ngu xuẩn không yên, hôm nay trước tiên đoạn các ngươi tay chân, nếu có lần sau nữa, định chém không tha. Lục Phong vẻ mặt tàn nhẫn, hắn vung tay lên, mấy người này xương liền ầm ầm vỡ ra được, liền như chỉ tôm chân mềm từng cái bò ở trên mặt đất. Dù cho là trước gọi hung hăng nhất người Tô Lương cũng không dám mở miệng, hắn từ Lục Phong trong mắt nhìn thấy lạnh lẽo sắc ý, coi như có muôn vàn đoán hận, cũng không dám buộc phát ra, người này là thật đến dám giết bọn họ. Cút đi, sau đó không có lệnh của ta, chấp pháp điện người không cho phép tiến vào thần dược hải. Lục Phong giương tay một cái, đem bọn họ quất bay thần dược hải, không chút nào cho chấp pháp điện một chút mặt mũi. Hứa Huy nhìn thấy như vậy tàn nhẫn Lục Phong, tâm linh đại chiến, hắn mới rõ ràng đến lúc trước khiêu khích đứa con của số phận là cỡ nào ngu xuẩn cử động, chính là đang tìm cái chết, nếu như không phải hắn cuối cùng tức thời, cho dù là tôn giả cũng cứu không được hắn. Lục Phong không đi để ý tới Hứa Huy vẻ mặt, mà là quay về Nam Cung Tuyết cười nói hôm nay sự tình để thánh nữ cười chê rồi, tiện tay thu thập mấy cái không có mắt sâu mọt. Đứa con của số phận, ngoại trừ Mây Xanh Chi chủ tọa Trấn Vân Tiêu Điện bên trong, chấp pháp điện chính là quyền lợi to lớn nhất cơ cấu, hiện tại ngươi đắc tội rồi bọn họ, sau đó ở Mây Xanh thần đỉnh thắng ngày e sợ không dễ chịu, đây là phiền toái lớn, chấp pháp điện không cho phép trên người có chỗ bẩn tồn tại. Nam Cung Tuyết nhìn thấy Lục Phong thủ đoạn, cũng là biết người này là cái làm việc quả đoán tàn nhẫn người, thần thái bên trong thêm ra một ít tán thưởng. Điều này cũng không có gì ghê gớm, người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưỡi, đạo lý này bất luận để ở nơi đâu đều áp dụng, chỉ có so với bọn họ càng hung càng ác hơn mới kinh sợ bọn họ, ai đến nắm đấm càng lớn mới là vĩnh hằng bất biến chân lý, nếu như ta hôm nay mềm yếu, há không phải nói ta thiên hằng mềm yếu có thể bắt nạt. Cái nào cũng dám dẫm trên mấy đá, đến bao nhiêu phiền phức ta liền có thể giải quyết bao nhiêu phiền phức, chỉ có càng ác hơn mới có thể được tôn trọng. Lục Phong ngang nhiên đạo lý này ta nghĩ thánh nữ sẽ không hiểu, một chấp pháp điện lại tính là gì, mục tiêu của ta là vận mệnh chi vương, chút chuyện này đều sợ hãi rụt rè, ngày sau làm sao đi tranh đoạt vận mệnh chi vương vị trí. Ngươi nói tới cũng đúng, chư thiên quy củ chính là thực lực. Nam Cung Tuyết tán thành gật gật đầu, Long Phượng Thảo ta cũng đã chiếm được, lần này là ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Nam Cung Tuyết rời đi. Hứa Huy mới sợ hãi tiến lên một bước, cung kính nói đại tổng quản, trước đây là ta có mắt không tròng, đắc tội rồi đại tổng quản, còn hy vọng đại tổng quản đại nhân bất kể tiểu nhân quá, cho ta một cống hiến cho cơ hội. Được rồi, ta thiên hằng vẫn không có như vậy lòng dạ chật hẹp, ngươi nhớ kỹ một câu nói, trung tâm ta người, ngày sau đem được một hồi không gì sánh kịp tạo hóa, ngươi hiện tại đã biết rõ còn không muộn, mà phản kháng ta người, chư thiên to lớn hơn nữa, cũng không hắn sống sót góc. Lục Phong đã lập uy, đón lấy liền muốn thành lập một nhóm trung tâm với thành viên nòng cốt của mình. Hứa Huy người này thực lực mặc dù bình thường, có điều khéo léo, vẫn là có thể bồi dưỡng. Phải. Hứa Huy vội vàng nói. Ngươi tiếp tục trưởng quản thần bên trong vườn thuốc công việc, mà ta hiện tại muốn làm một việc. Trong khi nói chuyện, Lục Phong liền rời đi thần dược hải, hướng về Mây Xanh thần đỉnh trung tâm nơi phi vút đi. Chiều hướng phát triển, ta Hứa Huy cũng sống 15 trở lên kỷ nguyên, nhưng vẫn vây ở tổ thánh tầng 2, không có một chút hy vọng bước vào đến tầng 3 cảnh giới. Lần này ta muốn mạnh mẽ bác một cái, cống hiến cho đứa con của số phận, không phải vậy coi như ta có thanh đế chân kinh, nhưng nhiều nhất còn có mấy cái kỷ nguyên có thể sống, thời điểm đến, vẫn như cũ muốn chết. Hứa Huy trên mặt hiện ra tàn nhẫn thần thái. Vào giờ phút này, Lục Phong đi tới một tòa trôi nổi ở cao cao cửu tiêu bên trên trắng non trong thiên cung, từng cái hóng ánh thần quốc nằm dày đặc, bắn nhanh ngơ cả ngẩn thánh ánh sáng, từng luồng cổ lão khí tức phối hợp đạo âm trình bày mà ra. Mây Xanh thiên cung. Lục Phong nhìn tòa này ở vô cùng vân thải bên trong đồ sộ Mây Xanh thiên cung, biết ở thiên cung đỉnh cao nhất, Mây Xanh chi chủ liền ở nơi đó tu luyện. Hắn bước vào cung điện bên trong, liền nhìn thấy bên trong nội hàm không gian, chính là vô số thánh khiết vân thải, tầng tầng mây mù bao vây, từng cái ánh sáng không ngừng bay lượn, mà ở tối vị trí trung tâm nhưng là có một cái chọc vào vòm trời thiên trụ. Này không phải chân chính thiên trụ, mà là đạo. Lục Phong một chút liền xuyên thủng cây này thiên trụ hàng nghĩa. Đây là Mây Xanh chi chủ Mây Xanh chi đạo chân thực hiện ở vật chất giới bên trong. Hắn liền nhìn thấy ở thiên trụ bên trong tựa hồ còn có một cổ lao thế giới, chia làm vài tầng trời địa, có không giống nhau Mây Xanh đạo pháp. Một cái thiên trụ hóa thế giới. Nay vẫn là Lục Phong lần thứ nhất chính diện nhìn thẳng vô thượng tồn tại thiên đạo. Mây Xanh chi chủ thực lực tuy rằng không có vĩ đại chúa tể cường đại như vậy, nhưng tuyệt đối là một vị cổ lao vô thượng thiên tôn, có thể truy tố đến hạo cổ tôn trên thời đại. Hắn đi tới nơi này mục đích cũng rất đơn giản, chính là tìm hiểu phân tích Mây Xanh chi chủ Mây Xanh thiên đạo, bổ sung đến Vĩnh Hằng thiên đạo bên trong. Phải biết Vĩnh Hằng thiên đạo là một loại vĩnh viễn không có điểm dừng đạo pháp, bởi vì Vĩnh Hằng liền đại biểu tất cả, bao quát chí tôn vô thượng vận mệnh. Bởi vậy Lục Phong liền muốn làm cho Vĩnh Hằng thiên đạo lớn mạnh, mà tìm hiểu đạo pháp của người khác, thường thường liền có thể phát hiện mình không có chú ý tới thiếu hụt. Như thế một cơ hội tốt, hắn như thế nào sẽ lãng phí? Lục Phong ngồi vào một khối trôi nổi ở tầng mây thánh khiết trên đài đá, chậm rãi bình tĩnh lại tìm hiểu mây xanh thiên đạo, mà bốn phía cũng không có thiếu người đang lẳng lặng cảm ngộ, thậm chí còn có nửa bước vô thượng tôn giả cấp cường giả. Vô thượng thiên đạo quá mạnh mẽ, là chân chính trải qua sông dài vận mệnh khủng bố gột rửa, không phải nửa bước vô thượng ngụy thiên đạo có thể so với. Mây xanh thiên đạo, lãnh đạm ở trên, có như mây xanh, không có vĩ đại chúa tể lộ hết ra sự sắc bén, nhưng cũng có một loại truy cầu trường sinh, triệt để bất hủ chấp nhất hàm nghĩa vị trí, muốn sáng lập một mảnh thuộc về mình mây xanh thiên giới. Mây xanh, cái gì mới là mây xanh? Không ở thế tục, không ở chư thiên, thậm chí không ở vận mệnh, mà đạt đến một mảnh không biết rộng lớn thiên địa, cũng chính là bên ngoài số mệnh thần bí thiên địa, vô số đại năng theo đuổi bước ra lồng chim. Lục Phong một tìm hiểu mây xanh thiên đạo, liền cảm nhận được mây xanh chi chủ đáng sợ. Lấy một loại cái khác phương thức, tìm kiếm bước ra lồng chim biện pháp. Hắn không phải trở thành mạnh nhất bá chủ, vạn vực thiên tôn, cũng không muốn khống chế chúng sinh, mà là muốn theo đuổi một mảnh vĩnh viễn không có điểm dừng đạo con đường, từ đầu tới cuối duy trì ở cao cao, không thể dự đoán trong mây xanh. Này mây xanh thiên trụ bên trong có vài trùng cổ lao thiên địa, một tầng so với một tầng huyền ảo, một tầng so với một tầng cao thâm. Lục Phong hai mắt bắn nhanh ra xé rách thần quang, thiên trụ ở trong mắt hắn liền hóa thành vô số quy tắc đạo văn, bất cứ lúc nào hai tay kết ra phức tạp dấu ấn, yên lặng đạo đại la thiên, đại la đạo. Chương 2492, mây xanh chi chủ. Mây xanh thiên đạo chia làm nhiều tầng thiên địa, đại la thiên chính là tầng thứ nhất, nhập môn cảnh giới. Đại la thiên địa, tinh khiết hoàn mỹ. Rất nhiều đại la thiên võng nằm dày đặc, ngụ ý chư thiên vạn vực đỉnh cao nhất, thiên đạo sống nhờ nơi, là chứng đạo bắt đầu tầng thứ nhất địa. Lục Phong lấy mở ra vĩnh hằng thiên đạo mắt thấy quan sát mây xanh thiên địa, tự nhiên dễ như ăn cháo liền nhìn ra tầng thứ nhất huyền ảo, hơn nữa có thể tầng tầng phân tích, lấy phản pháp quy chân góc độ đối xử. Trong nháy mắt, từ mây xanh thiên trụ thì có một luồng tinh khiết ánh sáng chiếu rọi mà đến, tinh thần của hắn bị dẫn dắt, phảng phất đại mộng giống như vậy, thật giống đi tới một mảnh không biết không tên thiên địa bên trong. Đâu đâu cũng có điểm sáng màu trắng. Đại la lực lượng, bao phủ khắp nơi, bát phương vô cực. Lục Phong tâm linh lấp lóe. Mau nhìn đó là người nào. Vừa tìm hiểu mây xanh thiên trụ, lại liền hiểu rõ đại la thiên chi huyền diệu. Đây là người nào, làm sao trước đây ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chỉ có tìm hiểu đại la thiên, mới có thể truy tìm tầng thứ hai địa, mà người này ta làm sao mơ hồ có chút biết. Đúng rồi, chính là cái kia đứa con của số phận thiên hằng. Đi tới ta mây xanh thần đỉnh sau khi liền bị Vân Dương tôn giả sắp xếp đến thần bên trong vườn thuốc. Đứa con của số phận làm thật là khủng bố, vừa đến đã ngộ đến Đại La Thiên. Bốn phía mấy người nhìn thấy Lục Phong lực lượng tinh thần tiến vào Đại La Thiên, dị thường kinh ngạc. Bọn họ ở trong có 9 phần 10 người đều không có tìm hiểu ra Đại La Thiên, phần này ngộ tính có thể xương tụng là cả thế gian yêu nghiệt. Lục Phong cũng không có quản những này, hắn đem Đại La Thiên hàm nghĩa hiểu rõ với tâm, một tấm La Thiên vong lớn ở hai tay trên sinh thành. Mà hắn thông hiểu đạo lý, ở Thái Ất Thiên Phủ vô cực giải toán bên trong, toàn bộ dung hợp đến vĩnh hằng một trường bên trong. Một trường ra, Đại La Thiên Võng, bao phủ vô cùng thời không. Coi như là cách năm ánh sáng giống như khoảng cách, Lục Phong cũng có thể triển khai vĩnh hằng Đại La Thiên lực lượng, mở ra một tấm xa xa vực môn, đem một trường bắn cho giết. Tu luyện không năm tháng, một tháng trôi qua. Đại La Thiên bên trên chính là tự tại thiên, tự do tự tại, không biết mây xanh chi chủ tìm hiểu khai sáng đến cái nào tầng một. Mà ta thấy ở mây xanh thiên trụ bên trong còn có một tòa cao cao tại thượng thiên cung, nên chính là mây xanh chi chủ vị trí. Lục Phong âm thầm đắc đạo. Hắn ở đem Đại La Thiên tìm hiểu thấu đáo sau. Sẽ không có tiếp tục tu luyện, kỳ thực lấy ngộ tính của hắn, một lần đột phá đến tự tại trời cũng là dễ như ăn cháo, thậm chí càng cao hơn mây xanh thiên địa cũng không phải là không thể được. Nhưng hắn không có làm như thế. Hắn cảm nhận được mây xanh chi chủ thân nghiệm, biết như thế làm liền hơi bị quá mức kinh thế hai tục. Coi như có đứa con của số phận thân phận cũng rất khó nén sức. Mà hắn phi thường rõ ràng, lúc nào có thể kiêu căng, lúc nào nhưng phải khiêm tốn một ít, liên quan với tự tại thiên huyền ảo, hắn không muốn ở trong thiên cung hiểu được, hắn lại không phải muốn hiểu được mây xanh thiên đạo, chỉ là muốn rõ ràng này điều vận chuyển của thiên đạo. Chỉ đến thế mà thôi. Hắn hiện tại đã rõ ràng rất nhiều. Lấy trí tuệ của hắn, theo cảnh giới càng ngày càng cao thâm, tự nhiên có thể thôi diễn đi ra. Rời đi mây xanh thiên cung, ngày sau trở lại. Lục Phong đứng dậy, trực tiếp rời đi mây xanh thiên cung. Hắn phát hiện, nơi này chính là một khối to lớn nhất bảo địa. Mỗi cái thần đình bên trong đều có vô thượng tồn tại đạo chân thực hiện hiện, mà hắn liền muốn tìm cơ hội, đem từng cái thiên đạo dấu ấn vào vĩnh hằng bên trong. Đi bã, lấy tinh hoa, mới là con đường tu luyện. Ngay ở hắn mới vừa rời đi mây xanh thiên cung, thiên trụ bên trong, cao cao tại thượng thiên cung bên trong có vài đạo cực kỳ mạnh mẽ bóng người, chính quan sát tất cả những thứ này. Mây xanh chi chủ, cái này thiên hằng ngài thấy thế nào? Ở đứa con của số phận bên trong cũng coi như là nhân vật cực kỳ lợi hại, dù sao nuốt chửng quá một vị so với hắn cảnh giới cao thâm hơn, mà vừa đến đã hiểu được đại la thiên huyền ảo, suýt chút nữa liền chạm tới tự tại thiên, thực lực tuy vẫn là nguyên thánh, nhưng tổ thánh tầng 2 cũng không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, một người mặc bạch kim trường bào ông lão mở miệng. Hơi thở của hắn cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí loang thoáng còn mạnh hơn xích huyết ma tôn, chính là mây xanh chi chủ bên người phụ tá đắc lực, kim diệu chi chủ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một màu trắng trên đài đá một người trung niên, hắn trên người mặc xanh ngọc trường bào, khí tức ôn hòa mờ ảo, tựa hồ không nhiễm thế tục bụi trần, không ở hồng trần bên trong, liền như một vị cổ lão tiên nhân giống như. Hắn chính là mây xanh thần đỉnh chủ nhân, mây xanh chi chủ. Một vị vượt qua rất nhiều cái vũ trụ luân hồi cổ lão vô thượng. Nộ tính xác thực khủng bố. Mây xanh chi chủ trong mắt lóe ra một tia sáng trắng, đạo trên người hắn có một luồng khí tức thần bí quanh quẩn, ngay cả ta đều không có nhìn thấu hắn. Đây chính là vận mệnh sức mạnh, nhưng cũng có một luồng thần bí, một loại so với ta mây xanh thiên đạo càng đáng sợ thần bí. Như thế thần bí, lại là một vị trên người mặc bạch kim trường bào nửa bước vô thượng cả kinh, đạo mây xanh chi chủ, là thần bí gì liền ngài cũng không nhìn thấu, ngài chính là hạo cổ tôn trên đệ tử, nguyên tổ không có khiêu chiến vận mệnh quyền uy trước, hạo cổ tôn trên chính là mạnh nhất bá chủ, làm sao liền ngài đều không nhìn thấu. Bọn họ có chút không hiểu. Mây xanh chi chủ cười cợt, chư thiên bên trong ẩn giấu cao thủ quá hơn nhiều, ta nhìn không thấu càng nhiều, liền như vĩ đại chúa tể, sư tôn ở biến mất trước lại đem một cái thứ then chốt giao cho hắn, mà thực lực của hắn cũng xác thực khủng bố, đều sắp muốn đạt đến mạnh nhất bá chủ thực lực. Như thế lợi hại. Hai vị vô thượng khiếp sợ, lập tức lấy lại bình tĩnh, đây nhất định bởi vì tôn trên đại nhân duyên cớ, ở tôn trên đại nhân không hề rời đi hạo cổ thần đỉnh tiền, vĩ đại chúa tể tuy mạnh, nhưng tuyệt không có khủng bố như vậy. Có lẽ vậy. Nguyên tổ cái kia một vũ trụ luân hồi khiêu chiến vận mệnh sau khi thất bại, kỳ thực còn có càng sâu hàng nghĩa, mà sư tôn mặc dù rời khỏi, nhưng hắn cũng ở bố cục, cho nên ta bất hòa vĩ đại chúa tể chính diện giao phong, là đang hoài nghi hắn là cục bên trong người. Mây xanh chi chủ âm thanh thanh nhã, không giống vô thượng tồn tại, càng như một vị tiên nhân. Còn có việc này. Hai vị nửa bước vô thượng cả kinh. Sẽ không sai, vĩ đại chúa tể không đơn giản, hắn nên cũng biết mình bị thiết kế đến kết thúc bên trong, mà hắn cũng ở mượn cục. Ở chư thiên hỗn loạn nhất, vận mệnh yếu nhất thời gian, một lần bước ra lồng chim, phản mà trở thành khống chế bố của người. Mây xanh chi chủ nói, vĩ đại chúa tể thật đáng sợ, thực lực vô song, chí mưu vô song, nếu như không phải là bởi vì một số duyên cớ, hắn chính là nguyên tổ sau khi lại một vị mạnh nhất bá chủ. Hai vị nửa bước vô thượng tâm linh run rẩy dữ dội, lại hỏi có điều, chúng sinh vận mệnh quy tắc lúc nào sẽ yếu nhất? Đợi được cái kia lục phong trở thành vô thượng thời gian. Chúng sinh vận mệnh quy tắc liền không còn là trí tôn duy nhất tồn tại, mà là sẽ xuất hiện đứng ngang hàng cục diện, trong lúc thì xuất hiện thì, liền cho chúng ta đánh vỡ lồng chim duy nhất cơ hội. Mây xanh chi chủ trên mặt xuất hiện nghiêm nghị, ta rất hoài nghi, cơ hội này là nguyên tổ tranh thủ đến, mà nghe đồn bên trong cái kia lục phong được mở ra nguyên tổ bảo tàng chìa khóa, đồng thời nguyên tổ người này cũng tràn ngập vô hạn thần bí, trước chưa bao giờ hắn ghi chép, đột nhiên như sao chổi giống như chói mắt mà lên, ở cổ lao trong sử sách, rõ ràng sắp thành công. Trở thành vận mệnh chi thần, nhưng lại thất bại. Ta hoài nghi, Lục Phong người này xuất hiện cũng là nguyên tổ bày xuống một kinh thiên đại cục, một đủ để lật đổ chư thiên đại cục. Chư thiên nếu như bị lật đổ, lại sẽ phát sinh cái gì? Làm vận mệnh không đang làm đầu sau, lại sẽ làm sao diễn biến, chúng ta lại sẽ đi theo con đường nào? Này hai vị nửa bước vô thượng đối với không biết tương lai sản sinh hoảng sợ. Không biết, nguyên tổ sau khi thất bại, sư tôn liền rời đi thần đỉnh, cũng không biết hắn đi truy tầm cái gì. Mà nhiều như vậy luân hồi xuất hiện, nên xuất hiện một vị mạnh nhất bá chủ, nhưng cũng một mực chưa từng xuất hiện, này không hợp với lẽ thường, chứ hơn cao thủ đều ở ẩn ấp, nhưng điều này cũng đại biểu, là một loại không thể ngăn cản đại thế đến điểm báo. Mây xanh chi chủ nói, chương 2493, 9 tầng địa ngục, quỷ thần địa ngục. Nghe được mây xanh chi chủ, bọn họ mới rõ ràng lục phong then chốt, là cỡ nào trọng yếu. Hắn lại như là mở ra chư thiên hỗn loạn chìa khóa, chỉ cần hắn vừa thành. Một thành vô thượng tồn tại hoặc là xung kích cảnh giới này, đều sẽ để vận mệnh sức mạnh, suy yếu, làm cho chí tôn quy tắc xuất hiện không cách nào bù đắp đáng sợ lỗ thủng. Đến loại kia thời điểm, rất nhiều cổ lão đại năng đều sẽ hiện thân, thậm chí là một ít nghe đồn bên trong đã ngã xuống, mà đại thế tranh bá thời gian cũng sẽ đến. Như vậy nếu như ai có thể tìm tới cái kia lục phong, cũng là mang ý nghĩa chiếm cứ tiên cơ. Hai vị nửa bước vô thượng đạo có điều vĩ đại chúa tể ngày đó thất bại, từ một nơi thần bí xuất hiện một vị thần bí đại năng, mới khiến vĩ đại chúa tể không cách nào tiếp tục ra tay. Căn bản sẽ không tìm được hắn, hắn chân linh dấu ấn không ở sông dài vận mệnh bên trong, coi như là số mệnh một mạch tinh thông nhất suy tính phương pháp số mệnh lão nhân cũng căn bản đẩy không tính được tới một tia manh mối, mà mênh mông chư thiên, một người tâm tích so với muối bỏ biển còn muốn nhỏ bé trăm tỷ tỷ lần, người này căn bản liền không biết ẩn dấu ở nơi nào. Mây tía chi chủ lắc lắc đầu, này mấy cái vũ trụ luân hồi, ta đã suy tính quá, sẽ không vẹn vẹn một hai tôn vô thượng sinh ra, sông dài vận mệnh sức mạnh, sẽ dốc toàn lực đặt ở chấn áp ngày đó đạo lục phong trên người, cũng là trở thành vô thượng thời đại vàng son. Chúng ta cũng có cơ hội đột phá vô thượng, có điều phải chờ tới chư thiên hỗn loạn thời gian. Hai người ánh mắt đối diện, không hẹn mà cùng có sắc mặt vui mừng, lại nói mây xanh chi chủ, cái kia đứa con của số phận thiên hằng lại nên xử lý như thế nào? Mặc cho phát triển. Liền do hắn ở ta mây xanh thần đỉnh bên trong nháo đi, ta sẽ không nhúng tay, càng sẽ không can thiệp. Mây xanh chi chủ thanh nhã xuất trần, lạnh nhạt nói để này chư thiên càng loạn càng tốt, vận mệnh chi vương, thiên đạo lục phong, rất nhiều cổ lao tồn tại, một đại thế liền muốn tới. Vĩ đại chúa tể muốn bồi dưỡng được một vị cuối cùng vận mệnh chi vương, mà vận mệnh chi vương là chúng sinh vận mệnh quy tắc tử nữ, có kinh thiên động địa thực lực, tuy rằng không biết vĩ đại chúa tể đánh ý định gì, nhưng hắn quá mức dã tâm bừng bừng, vì mục đích không chừa thủ đoạn nào. Tuyệt không thể để cho hắn toàn nguyện, muốn đem chư thiên thác nước này quấy nhiễu càng đục càng tốt. Hai vị nửa bước vô thượng đều là gật gật đầu. Ta suy đoán ra một chút mục đích của hắn. Mây xanh chi chủ lộ ra vẻ mỉm cười. Loại này tồn tại ý nghĩ không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Nghĩ đến vĩ đại chúa tể thủ đoạn, hai vị nửa bước vô thượng tâm linh sợ sệt, nói tiếp ngài mây xanh thiên đạo đã đạt đến cảnh giới gì? Hóa đạo thiên. Lúc này Lục Phong đã trở lại thần dược viên. Hắn đầu tiên là giúp Xích Huyết Ma Tôn đào tạo Hoàng Đình Mục, sau đó lại quản lý một hồi cái khác tôn giả dược viên, sau đó lại để cho Hứa Huy lại đây, hỏi hắn một ít chuyện. Khởi bẩm đại tổng quản, nay một tháng đến thần dược viên cũng không có xảy ra chuyện gì, mà chấp pháp điện người cũng không có đến tìm phiền phức. Hứa Huy thành thật nói, hắn đã là hoàn toàn phục Lục Phong. Rất tốt, có điều cũng không thể khinh thường. Lục Phong gật gật đầu. Đúng rồi, còn có một việc tình, lại quá 3 tháng chính là mây xanh tiểu bị ngày. Tu vi không tới tổ thánh tầng 3, tuổi tác không vượt qua nửa cái kỷ nguyên giả đều có thể tham gia, lấy đại tổng quản thực lực, muốn đoạt được quán quân, còn không phải bắt vào tay, dễ như ăn cháo. Hứa Huy nói, ta đối với mây xanh tiểu bỉ không có hứng thú quá lớn. Lục Phong lạnh nhạt nói, đại tổng quản, này tuy rằng chỉ là một lần tiểu bỉ, nhưng khen thưởng nhưng đặc biệt phong phú, đệ nhất giả đem có thể được một đoạn nhỏ thần phẩm thiên mạch nguyên khí, hơn nữa còn có thể ở mây xanh thần đỉnh bên trong tùy ý chọn một môn thiên đạo võ học tu luyện. Cũng mà còn có một viên thần bí hiếm thấy thần đan. Hứa Huy nói rằng, một đoạn nhỏ thần phẩm thiên mạch nguyên khí. Lục Phong tâm di chuyển, lập tức vung vung tay, đạo ta biết rồi, trận này tiểu bỉ ta sẽ tham gia. Được, đại tổng quản cái kia thuộc hạ trước hết bận biểu đi tới. Hứa Huy lui ra. Mây xanh tiểu bỉ không cho phép tổ thánh tầng 3 cường giả tham gia, như vậy phong phú tưởng thưởng đương nhiên phải bỏ vào trong túi, mà hiện tại tuy rằng rất nhiều đạo pháp cũng đã thông hiểu đạo lý, nhưng còn thiếu mài giũa. Không trải qua chiến đấu chân chính, vĩnh viễn khó có thể trưởng thành. Lục Phong trong lòng suy nghĩ, mây xanh thần đỉnh dù sao có quy tắc hạn chế. Hắn không thể tùy ý động thủ, mà muốn để thực lực của chính mình đại thành, nhất định phải ở nguy hiểm trong hoàn cảnh, trải qua tàn khốc nhất mài giũa. Muốn hoàn cảnh này tiền đề là, càng loạn càng tốt. Cũng được, lần này ta liền thâm vào địa ngục vạn giới, đi săn giết địa ngục cường giả, vừa đến có thể đến lượng lớn thiên mạch, thứ hai có thể mài giũa võ đạo. Ta vẫn không có đi vào địa ngục, không biết cùng chư thiên đối lập địa ngục vạn giới lại có cỡ nào truyền kỳ. Lục Phong quyết định chủ ý, hắn muốn đi vào địa ngục vạn giới. Đối với khắp cả chư thiên vạn vực cách cục hắn là biết đến, chư thiên vạn vực ở trên, mà địa ngục vạn giới tại hạ, ở tại bốn phía, vô số không gian thứ nguyên tường kép bên trong còn có rất nhiều dị độ vị diện. Cho tới trung gian, thì lại ngăn cách một tầng cực kỳ hỗn loạn thời không, vô số loạn lưu tạo thành. Tỷ như tổ long mở ra long giới. Kỳ thực thì tương đương với một loại nhỏ độc lập vũ trụ. Một âm một dương, nghiêm lại một phàm, một sáng một tối, đây chính là địa ngục vạn giới tồn tại ý nghĩa. Không có địa ngục đối lập, chư thiên cũng khó có thể duy trì, nhất định phải có địa phương chịu đựng lượng lớn ô uế cùng âm u. Ở mây xanh thần đỉnh bên trong là có trực tiếp đi về địa ngục vạn giới đường hầm vận chuyển. Phải biết vô số luân hồi, vô số kỷ nguyên bên trong, chư thiên vẫn ở cùng địa ngục vạn giới khai chiến, trong ngày thường cũng có thật nhiều đệ tử đi vào mài giũa. Rất nhanh, Lục Phong liền đến một chỗ âm u cửa đá trước mặt, che kín u ám hoa văn, chính là đi về địa ngục vạn giới truyền tống trận, cũng là một tấm cánh cửa địa ngục. ngươi nghĩ kỹ muốn đi vào địa ngục vạn giới sao? Ở trước cửa đá, có một lão giả áo xám, âm u đầy tử khí, lại cũng là một vị nửa bước vô thượng tôn giả, ở hỏi dò chứ Lục Phong. Tiến vào địa ngục vạn giới nguy hiểm rất lớn, không nói cửu tử nhất sinh, nhưng cũng thời khắc đối mặt nguy cơ sống còn, ở trong đó cũng có thật nhiều cường hành phi thường địa ngục võ giả, mà chư thiên làm đến người, liền dường như ngon đồ ăn, toàn bộ đều muốn xé rách. Ta muốn đi vào địa ngục vạn giới. Lục Phong đương nhiên sẽ không khiếp đảm. Được, đứa con của số phận, mỗi lần mở ra truyền tống đều cần một cái thượng phẩm thiên mạch đánh đổi mới có thể xuyên qua đường nối, mà ngươi cũng có thể tìm kiếm mấy người, cùng ngươi đi vào, bất luận bao nhiêu người, đánh đổi đồng dạng là một cái thượng phẩm thiên mạch. Ông lão kia mặt không hề cảm xúc nói. Cần một cái thượng phẩm thiên mạch đánh đổi, đúng là đắt giá. Lục Phong nói thầm. Có điều hắn cũng biết, chính là bởi vì địa ngục vạn giới quá nguy hiểm, cho nên mới phải đem đánh đổi thiết trí cao như thế ngang. Dù sao có thể phó nổi cái giá như thế này người, đều sẽ không là người yếu. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng, muốn đánh xuyên qua địa ngục vạn giới đường nối khó khăn cỡ nào, hai người trung gian có một đạo hỗn loạn thời không tường kép, coi như là tổ thánh tầng 3 cũng khó có thể qua lại, chỉ có vô thượng mới có thực lực bố trí truyền tống trận. Không cần, ta một đi vào. Lục Phong lập tức ném ra một cái thượng phẩm thiên mạch. Vào đi thôi, đứa con của số phận, đây là trở về lệnh bài, nhưng ngươi ngàn vạn nhớ kỹ. Truyền tống quá trình không thể bị quấy rầy, bằng không muốn trở lại trong chư thiên, ngươi liền phải xuyên qua nguy hiểm thời không tường kép, hoặc là cướp người khác, nhưng mây xanh thần đỉnh người ở trong địa ngục muốn đoàn kết, mà ngươi như đoạt những người khác, kết cục có thể tưởng tượng được. Ông lão âm ú căn dặn thời gian, cái kia dẫn tới địa ngục cửa lớn bị từ từ mở ra, một luồng hét thảm âm ú hàn phong từ trong khe hở bao phủ mà ra. Lục Phong nhìn xuống trong tay một khối sáng tối chập chờn lệnh bài, chính là bước vào cửa đá, nhất thời một luồng mãnh liệt tê liệt lực rít gào mà ra. Đem thân hình của hắn vượt qua cực kỳ xa xôi khoảng cách, một hồi truyền tống vào địa ngục vạn giới bên trong. Tầng thứ 9 địa ngục, quỷ thần địa ngục. Từ tấm lệnh bài kia bên trong, vang dội Lục Phong đến tầng này địa ngục tên gọi, chính là quỷ thần địa ngục. Chương 2494, sơ vào địa ngục. Lục Phong đi tới tầng này địa ngục, chính là địa ngục tầng thứ 9, quỷ thần địa ngục. Cùng chư thiên vạn vực không giống. Chư thiên vạn vực chính là một to lớn hình tròn, lấy hạo cổ thần đỉnh làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng phúc bắn ra ngoài, vô biên vô hạn, đều ở đồng nhất tầng không gian vũ trụ bên trong. Lục Phong từ Hắc Minh Tử trong ký ức biết được, địa ngục tuy rằng xưng là vạn giới, nhưng chủ yếu nhất vẫn là chia làm tầng 18 vị diện vũ trụ, xưng là tầng 18 địa ngục, mỗi một tầng địa ngục bên trong đều tọa trấn một vị mạnh mẽ đứng đầu địa ngục. Ở cổ lão Minh Thần Chi Chủ tranh bá chư thiên thời gian, tầng 18 địa ngục đều phụng Minh Thần Chi Chủ làm đầu. Có điều Minh Thần Chi Chủ dần dần vắng lặng, không xuất hiện ở hiện sau khi tầng 18 địa ngục cũng lẫn nhau chính phạt, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ bạo phát khốc liệt chiến đấu. Nhưng không thể không nói, trong địa ngục cao thủ thật đến mức rất nhiều. Quỷ thần địa ngục, mạnh mẽ nhất đứng đầu địa ngục là quỷ thần chi chủ, mà có thể trở thành là một tầng đứng đầu địa ngục, chí ít đều muốn nắm giữ mây xanh chi chủ như vậy thực lực, sợ là lôi điện quân vương cũng không được. Lục Phong nhìn hoàn cảnh chung quanh, tối tăm âm trầm, quỷ phong hô khiếu. Nói đến, không hồn thánh tông chính là truyền thừa với quỷ thần chi chủ. Nghe nói cùng tầng này địa ngục có cực kỳ sâu sắc liên hệ, mà hắn từng ở Thái Ất cổ vực bên trong chém giết hồn thiên thước, được một cái quỷ thần chi thước. Ánh mắt của hắn cũng nhìn đi ra ngoài, trước mắt là một mảnh lớn vô cùng đại lục, nắm giữ cực kỳ phức tạp địa mạo, mà nơi này bùn đất là màu đen, không có ấm áp, phảng phất ham thân vào cực kỳ âm hàn trong hoàn cảnh, khiến người phi thường không thoải mái. Trên đỉnh đầu là một vòng ảm đạm ám hoàng thái dương. Trong địa ngục cũng có thái dương. Có điều cùng chư thiên bên trong Thái Dương không giống nhau, nơi này Thái Dương chính là ám nhật, mà nơi này cũng có ngày đêm chuyển biến, nhưng thời gian nhưng cực kỳ dài lâu, gần như muốn một kỷ nguyên thời gian, mới sẽ chuyển biến một lần ngày đêm. Lục Phong hiện tại, chính là ở trong địa ngục ban ngày. Nhưng mặc dù là ban ngày, tia sáng cũng cực kỳ âm trầm. Nay vầng mặt trời không biết ở vào không thời gian nào, nhưng lại có thể chiếu rọi tầng 18 địa ngục không gian, không cách nào bắt giữ, không cách nào tìm kiếm. Mà hoàn cảnh này đối với ta chờ chư thiên vạn vực võ giả tới nói phi thường khó chịu, thế nhưng đối với địa ngục vạn giới võ giả tới nói nhưng là bảo địa. Lục Phong âm thầm nói, địa ngục hắn cũng rất hiếu kỳ, vĩnh hằng thiên đạo muốn trưởng thành, nhất định phải hấp thu rất nhiều đạo pháp chân lý, bổ túc thiếu hụt. Hắn cảm thụ quỷ thần địa ngục đạo, phát hiện nơi này đạo cũng xác thực là âm u đạo chiếm đa số, tỉ như mục nát chi đạo, suy nhược chi đạo, tối tăm chi đạo, hầu như đều là các loại mặt trái chi đạo. Quang minh chi đạo khó có thể tồn tại. Mạnh mẽ nhất một con đường thì lại chính là quỷ thần chi chủ quỷ thần thiên đạo. Đây chính là đứng đầu địa ngục quyền thế, khống chế dòng dã một tầng địa ngục, có thể tuyên dương phân tán đạo pháp của hắn. Ào ào ào. từng trận địa ngục âm phong thổi lại đây, tựa hồ có thể thổi tan linh hồn. Mà ở những này âm trong gió, lại có rất nhiều điểm sáng, chậm rãi ngưng tụ thành từng cái người dáng dấp mô hình, nghĩ đến đây chính là quỷ thần trong địa ngục âm hồn. Luân hồi chi đạo. Lục Phong tâm linh hơi động, đột nhiên quay về cái kia đạo âm phong sử dụng tới luân hồi chi đạo. Chỉ thấy những người kia mô hình lại đang nhanh chóng luân hồi đảo ngược, Lục Phong liền nhìn thấy bọn họ một ít nguyên bản cũng là thuộc về chư thiên vạn vực cường giả, chết ở trong địa ngục, sau đó mảnh vụn linh hồn đem tạo thành tân sinh mệnh, biến thành âm hồn. Đúng là kỳ diệu, ở chư thiên bên trong, ta luân hồi chi đạo đã rất lâu không có tiến bộ, mà ở trong địa ngục, dĩ nhiên một hồi liền vượt qua một cấp độ. Lục Phong biết rõ luân hồi chi đạo mạnh mẽ, chính là chư thiên một vị cấm kỵ tồn tại đạo về đền đáp lại, đáp nặn một đời thế không giống luân hồi nhân sinh, từ đó đến cực hạn có thể khống chế chư thiên luân hồi. Hay là ta có thể tu luyện thành vĩnh hằng luân hồi? Lục Phong ở quỷ thần trong địa ngục qua lại, trên người hắn đồng dạng lập lòe âm u ánh sáng, luân hồi chi đạo có âm dương chuyển biến lực lượng, làm cho hắn không bị địa ngục hoàn cảnh ảnh hưởng. Hắn không ngừng triển khai luân hồi chi đạo. Theo lý thuyết luân hồi chi đạo mạnh mẽ như vậy đạo là không thể bị đạo pháp của hắn dung hợp, liền ngay cả hạo cổ tôn trên e sợ đều rất khó làm được, có thể Lục Phong nhưng là vĩnh hằng thiên đạo, vận mệnh đều có thể vĩnh hằng, tự nhiên có thể đem hóa thành vĩnh hằng luân hồi này một chiêu. Hiện tại, ngón tay hắn vạch một cái, liền có thể xuất hiện một đạo luân hồi cánh cửa, nắm giữ kinh thế hãi tục uy lực. Đây là đoạn trường thảo. Quỷ thân địa ngục thực sự là quá to lớn, Lục Phong đang không ngừng bên trong, ở một chỗ địa ngục vết nứt bên phát hiện vài cây đen kịt, mọc ra răng cưa giống như cỏ nhỏ. Hắn nhận ra được, đây là đoạn trường thảo, có cực cường độc tính. Tay vồ một cái, vài cây đoạn trường thảo bị hắn chộp vào lòng bàn tay, nhìn một chút sau khi, hắn lại làm ra một hành động điên cuồng, đem đoạn trường thảo cho để vào trong miệng. Ngay, nghiền ngẫm mấy lần sau khi, sau đó toàn bộ nuốt vào trong bụng. Tình cảnh này nếu như bị những người khác nhìn thấy, sẽ bị miễn cưỡng hủ chết. Đoạn trường thảo độc tính quá mạnh mẽ, dù cho là tổ thánh cảnh cường giả cũng không muốn nhiễm. Mà nếu là nuốt vào yếu ớt nhất trong bụng, e sợ tức trong lúc đó sẽ bị độc chết, thậm chí nghiêm trọng, linh hồn đều sẽ phải gánh chịu đến không thể cứu vãn thương thế. Ở cung địa ngục vạn giới rất nhiều lần trong chiến tranh, địa ngục võ giả liền yêu thích đem đoạn trường thảo độc tính đổ đến vũ khí bên trên. Chém giết chư thiên không biết bao nhiêu cường giả. Thế nhưng Lục Phong nhưng như thép thiết cốt, bách độc bất xâm. Máu thịt của hắn đã không thể dùng đơn thuần huyết nhục để hình dung, chính là vĩnh hằng vật chất, vĩnh hằng huyết mạch, hiện ra động lóng ánh hào quang lóng ánh, lại một hồi liền đem đoạn trường thảo độc tính hóa giải. TERUIENTUIVN. Không sai, mọi việc đều có chính phản hai mặt, đoạn trường thảo tuy độc, nhưng chỉ cần chịu nổi độc tính của nó, liền sẽ trở thành bổ dưỡng thân thể vật đại bổ. Lục Phong thỏa mãn gật gật đầu, tinh thần của hắn phúc bắn ra, tiếp tục tìm kiếm càng nhiều đoạn trường thảo. Ngươi không phải địa ngục người, là chư thiên võ giả, lại dám đến trong địa ngục, trắng trợn vơ vét đoạn trường thảo, liền để lão phu nuốt chửng ngươi. Khoảng chừng ở 2 canh giờ sau khi, Lục Phong vừa đem mười mấy cây đoạn trường thảo cho bỏ vào trong túi, một đoàn âm phong bỗng dưng quát lên, lại ngưng tụ vì một vị ông lão hình thể. Vừa có thể biến thành huyết nhục, nhưng lại có thể hóa thành thuần túy hồn, dị thường quỷ dị. Người lao giả này có thể cảm nhận được Lục Phong huyết nhục khí tức. Rốt cục gặp phải địa ngục vạn giới trung tộc, đây là quỷ thần trong địa ngục chí tôn cường tộc, quỷ thần bộ tộc. Lục Phong nhìn ông lão, hơi mỉm cười nói. Mỗi một tầng địa ngục bên trong đều có một vị mạnh nhất đứng đầu địa ngục, mà ngoại trừ số ít mấy tôn đặc thù đứng đầu địa ngục, không cách nào sau khi xuất hiện thay thế ở ngoài. Có chút là xuất từ địa ngục nguyên bản trung tộc, ở bản thân quản lý địa ngục bên trong, có một vị đứng đầu địa ngục, tự nhiên chính là chí tôn cường tộc. Có điều mạnh mẽ nhất địa ngục chủng tộc, vẫn là Minh Thần bộ tộc. Đại Quang Minh Đạo. Lão đạo này không có từ Lục Phong trên người nhận ra được tổ thánh khí tức, liền cho rằng hắn có thể lừa gạt, mà hắn triển khai Đại Quang Minh Đạo âm khi âm u, chính là ngược lại đạo pháp, có cực kỳ lợi hại ăn mòn lực lượng. Thiên địa luân hồi. Ở lão đạo ra tay trước mắt, Lục Phong một hồi triển khai luân hồi, đem hắn thu vào đến luân hồi trong cánh cửa, tiêu diệt thành từng luồng tinh khiết linh hồn khí tức. Quỷ thần bộ tộc huyết nhục kỳ thực cũng là sức mạnh tinh thần. Bọn họ có thể biến thành huyết nhục cùng linh hồn hai loại hình thể, hấp thu có thể rất mạnh mẽ linh hồn sức mạnh. Lục Phong hai mắt tỏa ánh sáng. Ngay ở Lục Phong quỷ thần bộ tộc thời gian, ở chỗ xa vô cùng, truyền ra một luồng cực kỳ sức mạnh quen thuộc gợn sóng, làm cho hắn vẻ mặt hơi đổi. Chương 2495, địa ngục lãnh chúa. Cảm nhận được luồng khí tức kia, Lục Phong vốn không muốn quản việc không đâu, có điều cái kia cố quen thuộc gợn sóng nhưng là để hắn thay đổi tâm ý. Trước tiên đi xem, nơi đó phát sinh cái gì. Lục Phong người tài cao gan lớn, coi như gặp phải nguy hiểm, hắn cũng chắc chắn lung dung không vội rời đi, lập tức triển khai vĩnh hằng thân pháp, một bước một năm ánh sáng, trong chớp mắt, liền đến luồng khí tức kia tỏa ra địa phương. Đại chiến chính hàm, chỉ thấy thành ngàn hơn trăm tôn tỏa ra âm hàn khí tức địa ngục võ giả đang điên cuồng vây công một đám người. Nay quân địa ngục võ giả phi thường mạnh mẽ, yếu nhất đều đạt đến nguyên thánh thực lực. Mà đầu lĩnh một con toàn thân gai xương, như áo giáp giống như vậy, tuy rằng không phải quỷ thần bộ tộc, nhưng cũng là cốt tộc một mạch cường giả, thực lực đạt đến mới vào tổ thánh tầng 2. Địa ngục vạn giới thừa hành kẻ thích hợp sinh tồn tùng lâm pháp tắc, nơi này tranh đấu cũng so với chư thiên vạn vực khốc liệt gấp 10 gấp trăm lần, hoàn toàn không có quy tắc có thể nói. Nhưng chính là hoàn cảnh như vậy, mới dẫn đến trong địa ngục cường giả nhiều vô cùng. Vì vậy coi như là lúc đó hạo cổ tôn ngồi chấn hạo cổ thần đỉnh thời gian, cũng chỉ có thể để địa ngục vạn giới lấy hắn làm đầu, mà không có cách nào đem thống nhất. Bởi vì ở đệ dưới đáy tầng 18 trong địa ngục còn ẩn giấu đi một vị nhân vật cực kỳ đáng sợ. Ở bây giờ, địa ngục vạn giới cũng thường xuyên cùng chư thiên vạn vực khai chiến. Ha ha ha ha, các người đám nữ tử này cũng dám tiến vào ta cốt thứ đại thánh lãnh địa, quả thực là điếc không sợ súng, mà chư thiên vạn vực nữ tử là địa ngục người không sánh được, chỉ có minh tộc cùng tu la tộc nữ tử mới có thể so với, nếu không muốn chết, sau đó liền bé ngoan phụng dưỡng ta cốt thứ lãnh chúa đi. Nay toàn thân gai xương cốt thứ lãnh chúa ha ha cười lớn, thân thể đấu đá lung tung, làm cho đám kia bị vây công người chịu đựng áp lực thật lớn. Lại là các nàng, tổ mộng vực người. Lục Phong đúng là hơi kinh ngạc, bị địa ngục võ giả vây công đám nữ tử này lại là đến từ tổ mộng vực, cũng tới đến địa ngục vạn giới bên trong rèn luyện. Mà hắn cũng nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc, càng là cái kia ở thái ớt cổ vực bên trong ngộng phiêu vũ. Chỉ có điều đám nữ tử này tình cảnh nhưng phi thường không được, các nàng bên trong mạnh nhất một người mới là tổ thánh một trọng thiên đình phong, cùng cốt thứ lãnh chúa có chênh lệch thật lớn. Đồng thời nhân số cũng không bằng địa ngục võ giả, tình huống vô cùng gay go. Thanh Di sư tỷ, chúng ta lần này chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Cốt ư lãnh chúa là tổ thánh tầng 2 mới vào tu vi, cũng không biết có thể kiên trì tới khi nào, pháp bảo của chúng ta đều sắp cũng bị tiêu hao hết. Ngộng phiêu vũ đầy mặt cay đắng, ánh mắt của nàng nhìn về phía một khổ sở chống đỡ nữ tử, gọi là Hoàng Thanh Di. Cái kia Hoàng Thanh Di sư tỷ vẻ mặt lạnh lẽo, đạo không nên nản chí, chúng ta có thể chạy đi. Chỉ cần chúng ta ở kiên trì một hồi, ở quỷ thần trong địa ngục rèn luyện cái khác tỉ muội nhất định sẽ thu được chúng ta tín hiệu cầu cứu, sau đó sẽ đến cứu viên chúng ta. Nhưng là, nàng các sư tỉ cách chúng ta quá xa, chỉ sợ không kịp, hơn nữa quỷ thần trong địa ngục cũng có hứa thật lợi hại cường giả. Một y phục rực rỡ nữ tử run rẩy nói. Sợ cái gì? Quá mức cùng này cốt thứ lãnh chúa liều mạng, đến tới địa ngục mài giũa trước, chúng ta liền nên nghĩ đến sẽ có kết cục như vậy. Ngộng phiêu vũ cô gái này lại kiên cường lên. Con mắt thả ra hung quang không phải vừa chết, cũng hầu như so với rơi vào trong tay bọn họ cường. Phiêu vũ nói đúng, ta tổ mộng vực người tuy rằng đều là nữ tử, nhưng không có sợ chết, rơi vào trong tay bọn họ, cũng là sống không bằng chết, còn không bằng liều mạng, để bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta, tìm mấy cái chịu tội thay. Bị địa ngục võ giả nắm lấy, kết cục quá thê thảm, ta tình nguyện liều mạng một trận chiến, cũng không nên bị bắt giữ trụ. Liều mạng, nghĩ đến bị địa ngục võ giả nắm lấy kết cục. Đám nữ tử này đều dùng mình một cái, lập tức từng cái trong mắt đều lập lòe ra ánh mắt kiên định, ở tuyệt vọng bên trong bắt đầu bạo phát. Sán sán, còn muốn theo ta liều mạng, vừa vặn bản lĩnh chủ tu vi đã gặp phải bình cảnh, liền nuốt chửng các ngươi, ta liền có thể từ mới vào tổ thánh tầng 2 bước vào đến đại thành tổ thánh tầng 2, đi nuốt chửng cái khác lãnh chúa. Cốt ư lãnh chúa phát sinh một đạo sán sán tiếng cười, giống như là ác quỷ, khiến người sợ hãi trong lòng. Toàn thân hắn đột nhiên bắt đầu bành trướng, gai xương từng chiếc dữ tợn. Một cái tay hướng về trước vỗ một cái, nguyên bản ở tổ ngộng vực đám nữ tử này quanh người có một vòng thải quang vòng bảo vệ, có thể ở trong chớp mắt bị đánh vỡ, liền để một ít tu vi nông cạn đệ tử phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha, lãnh chúa, ăn thịt ngươi cũng phải cho chúng ta uống một ít thắng A. Cái kia cái khác địa ngục võ giả cũng là ha ha cười lớn, tranh trước khủng sau vào tới. Đều có, lần này liền để chư thiên vạn vực người biết chúng ta địa ngục võ giả lợi hại. Cốt ư lãnh chúa cười to trong lúc đó. Hai tay liên tục xé rách phòng hộ ánh sáng, đã để tổ mộng vực người bại lộ ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Một đám địa ngục các ma, cũng muốn tóm lấy chúng ta, quả thực mơ hão. HTTP. Cái kia Hoàng Thanh Di sức mạnh, ngưng tụ trong lúc đó, đột nhiên bạo phát tuyệt sát một đòn, một cái túc sát chi kiếm quét ngang mà ra, nhất thời mười mấy cái địa ngục võ giả bị chém thành một nửa, trong đó liền bao quát một vị tổ thánh tầng 1. Muốn chết? Còn dám phản kháng, vốn là ta nắm lấy các ngươi có thể để cho các ngươi thoải mái chết đi. Nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý, mỗi một người đều muốn để cho các ngươi sống không bằng chết, biết tiến vào địa ngục kết cục. Cốt ư lãnh chúa thần thái lạnh lẽo, hắn nhằm phía Hoàng Thanh Di. Hoàng Thanh Di tuy là tổ thánh một trọng thiên đỉnh phong tu vi, nhưng nàng một chiêu kiếm chém ở cốt ư lãnh chúa trên người, nhưng chỉ là mang theo rất nhiều cốt cha, căn bản là không thương tổn tới hắn, sau đó bị tiện tay vỗ một cái, trên bả vai thêm ra mấy cái lỗ máu. Thanh Di sư tỷ, Ngọc Phiêu Vũ chờ người lo lắng quá to. Các ngươi đi, có thể chạy một là một, đem tin tức truyền quay lại đi, Chu Diệt này quần địa ngục các ma, không muốn rơi vào trong tay bọn họ. Hoàng Thanh Di biết hôm nay nàng là chắc chắn phải chết, cho nên nàng toàn thân bắt đầu thiêu đốt một tầng ngộng ảo hỏa diễm, vô số đạo linh phù bắt đầu xoay tròn, đây là muốn bắt đầu ngọc đá cùng vỡ. Tuy rằng nàng ngọc đá cùng vỡ không cách nào cùng cốt thứ lãnh chúa đồng quy vu tận, nhưng chỉ cần ngăn cản trụ mấy hơi thở, liền có thể để tổ ngộng vực người khác đào mạng. Mà điều này cũng đã đủ rồi. Cùng bọn họ liều mạng. Ngọc Phiêu Vũ ngược lại cũng đúng là cái quả đoán nữ tử, hiện tại không phải làm lỡ thời gian thời điểm. Không thể để cho Hoàng Thanh Di chịu chết uổng phí, nàng cũng bắt đầu bạo phát hết thể lá bài tẩy, từng kiện bảo vật điên cuồng bay ra ngoài. Đã sớm biết các ngươi sẽ làm như vậy, liền để bản lĩnh chủ phá diệt toàn bộ của các ngươi hy vọng. Cốt Thứ Lãnh Chúa liên tục cười lạnh. Hắn gai xương bàn tay lớn một hồi đánh ra, có một viên quái lạ đen kịt viên châu xoay tròn, hóa thành một cỗ cỗ khí lưu, mà khi những này khí lưu rơi xuống Hoàng Thanh Di trên người thì liền khiến cho gợn sóng tan vỡ, toàn thân mềm nhũn, sức mạnh tán loạn. Xong. Hoàng Thanh Di tuyệt vọng đạo, trong mắt vô thần, biết mình không thể đồng quy vu tận, liền năng động một ngón tay sức mạnh, cũng không có. Ngọc Phiêu Vũ mấy người cũng rơi vào đến hắc ám tuyệt vọng bên trong, các nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Cốt Thứ Lãnh Chúa còn có loại bảo vật này. Thế nhưng, đang lúc này, trong hư không, Lục Phong nhìn rơi vào trong tuyệt cảnh tổ ngộng vực người, đột nhiên một hồi tung người ra, một con to lớn Di Thiên Đại Trưởng chấn đè ép xuống, chính là trực tiếp ra tay cứu viện. Chương 2496, Vĩnh Hằng Luân Hồi. Bất kể nói thế nào, Lục Phong cùng Ý Hoa chỉ đều là bằng hữu. Nếu gặp phải, liền không thể ngồi yên không để ý đến. Hắn ra tay phi thường đột nhiên, thậm chí đều không có ai cảm giác được, liền thấy một con to lớn bàn tay lớn nghiền ép mà đến, đánh ngơ cả ngẩn thánh Vĩnh Hằng, trong địa ngục hàn khí đều bị càn quét hết sạch, lúc này liền bao trùm Cốt Thứ Lãnh Chúa chờ người. Lần này ra tay, cực kỳ ác liệt. Liên một trường này, nhất thời liền xóa bỏ hàng trăm hàng ngàn địa ngục võ giả, nguyên bản chen chúc mà tới, thế nhưng hiện tại nhưng chỉ còn dư lại Cốt Thứ Lãnh Chúa cùng mấy cái tổ thánh cảnh cường giả, cái khác nguyên thánh đã bị toàn bộ xóa bỏ. Cốt Thứ Lãnh Chúa sửng sốt. Hắn vạn lần không ngờ có người ra tay kinh khủng như thế. Có người tới cứu chúng ta. Vốn là tuyệt vọng Hoàng Thanh Di nhìn thấy một vị như thiên thần cổ đế giống như dáng lâm bóng người, từ hắn khí tức trên người liền biết đến từ chư thiên, lập tức vui vẻ nói vị đạo hữu này, chúng ta chính là tổ ngộng vực người, tiểu nữ chính là Hoàng Thanh Di, không biết bằng hữu là ai, lần này đại ân, vĩnh sinh ghi khắc. Tại hạ Thiên Hằng. Lục Phong chắc chắn bay xuống. Thiên Hằng là ngươi. Ngộng Phiêu Vũ một hồi lại như bị miêu giấm đuôi như thế, nhảy lên, kinh hãi nói làm sao sẽ là ngươi, ngươi làm sao sẽ đến quỷ thần địa ngục. Nàng làm sao sẽ quên Thiên Hằng. Người đàn ông này ở nàng trong đầu lưu lại không cách nào tiêu diệt dấu ấn. Ngày đó ở Thái Ất cổ vực bên trong, Lục Phong liền như Thái cổ chí tôn bình thường dễ dàng đánh bại nàng, cướp đoạt tối cơ duyên lớn. Liền ngay cả cửu ngục thần tông ngục vương đô không phải là đối thủ của hắn, liền đứa con của số phận vương ngọc đều bị hắn cho vô tình chém giết. Nhìn cái này càng mạnh mẽ nam tử, Ngộng Phiêu Vũ trong ánh mắt đều xuất hiện hoảng hốt. Ta gia nhập Mây Xanh Thần Đình, đi tới quỷ thần trong địa ngục rèn luyện, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, đụng tới các ngươi. Lục Phong hơi mỉm cười nói. Hoàng Thanh Di vội vàng nói Hoa Chỉ Sư muội cũng đã nói ngươi lợi hại, mà này Cốt Thứ Lãnh Chúa chính là mới vào tổ thánh tầng 2 tu vi, tuyệt đối không thể liều mạng. Hiện tại chúng ta giết ra đến, ở quỷ thần trong địa ngục cũng có chúng ta tổ ngộng vực cứ điểm, có nửa bước vô thượng đại năng tọa chấn, đến nơi đó liền an toàn. Tuy rằng Lục Phong vừa nãy một chiêu xóa bỏ toàn bộ nguyên thánh, nhưng cũng là đột nhiên ra tay. Nàng không tin sẽ là Cốt Thứ Lãnh Chúa đối thủ, dù sao khoảng cách Thái Ất cổ vực như thế thời gian ngắn ngủi Lục Phong mạnh hơn cũng không thể chống lại tổ thánh tầng 2. Không cần, ta đi đem vị này Cốt Thứ Lãnh Chúa cho chém. Lục Phong thản nhiên nói. Phảng phất đang nói một cái lơ là chuyện bình thường. Cái gì? Ngươi muốn chém Cốt Thứ Lãnh Chúa? Ngộng Phiêu Vũ bị cả kinh trận to hai mắt. Đáng ghét, tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai, dám giết chết ta nhiều như vậy thủ hạ, ta muốn đem ngươi cho tươi sống xé rách, đều khó mà tiết mối hận trong lòng của ta. Cốt Thứ Lãnh Chúa tuy rằng bị Lục Phong thực lực kinh ngạc cả kinh, nhưng hắn cũng không có cảm nhận được người này có tổ thánh khí tức, hẳn là một loại cực kỳ mạnh mẽ thần thông, mà hắn đột nhiên vồ giết về phía Lục Phong, gai xương cấp tốc lớn mạnh. Đâm thủng hư không. Mau tránh ra, cốt tộc mạnh mẽ nhất thần thông liền ở xương của bọn họ bên trong. Hoàng Thanh Di gấp hét lớn. Thế nhưng Lục Phong không để ý chút nào, cánh tay của hắn giơ lên, hình như có tổ long rít gào, kinh sợ lên bùn bùn thủy tinh lôi đỉnh, thân hình một hồi trở nên cực kỳ cao to, như đang khai thiên tích địa giống như vậy, trực tiếp một quyền đánh giết tới. Cốt Ư Lanh Chúa nơi nào tưởng tượng đến Lục Phong cường hãn như vậy. Hắn là cốt tộc, lại tu luyện tới mới vào tổ thánh tầng 2, một thân gai xương coi như là tổ thánh khí đều không đánh tan được. Nhưng là Lục Phong vẹn vẹn một quyền, liền để toàn thân hắn rạn nứt, từng chiếc gai xương đứt rời, làm cho hắn liền như một con không còn đâm con nhím. Hắn cả người đều đang run rẩy, biết hôm nay gặp phải nam tử này hung thân ác sát, chính mình căn bản là không phải là đối thủ của hắn, gầm hét lên đáng trách, chỉ cần ngươi còn ở quỷ thần địa ngục một ngày, địa ngục cường giả là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một đạo cốt quang bay qua, hắn liền muốn chạy trốn. Vĩnh hằng luân hồi, chết đi cho ta. Lục Phong nơi nào sẽ thả hắn chạy trốn, trực tiếp nắm Cốt Ư Lanh Chúa thí nghiệm vĩnh hằng luân hồi này một chiêu, nhất thời ở vô số vĩnh hằng chân khí khuếch tán, một vị luân hồi cánh cửa xuất hiện, bao quát chư thiên bóng mở, nhất thời liền bao phủ Cốt Ư Lanh Chúa. Cốt Ư Lanh Chúa thân hình hình ảnh ngắt quãng, run lẩy bẩy, nghỉ ngơi bên trong điên cuồng hét lên đạo không, không. Ta không phải chết ở chỗ này. Vãng sinh luân hồi. Một đoạn thần chú thần bí xuyên qua thời không tương lai, vĩnh hằng duy nhất. Lục Phong này phiến luân hồi cánh cửa, lẫn lộn vĩnh hằng vật chất, làm cho trở nên cổ lão mà lại óng ánh, tựa hồ đem một cái cổ lão luân hồi bản nguyên trường hà đều chiếu rọi đi ra, nhất thời liền đem Cốt Ư Lanh Chúa thu nhập môn bên trong. Một trận tiêu diệt âm thanh vang vọng, Cốt Ư Lanh Chúa liền hóa thành một đạo tinh khí lưu chuyển. Dễ như ăn cháo chém giết Cốt Ư Lanh Chúa. Lục Phong tàn nhận ánh mắt vừa nhìn về phía cái khác mấy cái tổ thánh, có điều mấy cái tổ thánh tầng một tu vi, bàn tay lớn vồ liên tục mấy lần, toàn bộ đưa vào luân hồi trong cánh cửa, trải qua vãng sinh giống như luân hồi. Đây chính là luân hồi sức mạnh, không ở chính tà trong lúc đó, sáng tạo một mảnh luân hồi thiên địa, đạo này là ở thuận theo chúng sinh vận mệnh quy tắc chi tuần hoàn đền đáp lại vũ trụ luân hồi vận chuyển, thế nhưng người trưởng khống nhưng không ngừng rút lấy mỗi lần luân hồi sức mạnh, đợi được mạnh nhất thời cơ, một lần đánh vỡ vận mệnh luân hồi, trở thành chúng sinh luân hồi chi chủ. Lục Phong cảm nhận được luân hồi chi đạo mạnh mẽ, cũng là kinh ngạc cả kinh. Khai sáng cái môn này cổ pháp giả nhất định là kinh thế hai tục tồn tại, mà cũng khó trách bất luận Lục Phong làm sao suy đoán quá khứ vị lai, đều không thể biết vị này cổ lão tồn tại lai lịch. Có điều vị này cổ lão cấm kỵ tồn tại thực lực cũng rất mạnh, coi như vận mệnh đem hắn liệt vào cấm kỵ, không cho đạo này ở chư thiên bên trong dễ dàng hiện hiện, nhưng vẫn cứ ngăn cản không được vị này tồn tại bố chỗ tiếp theo nơi thụ đạo bố cục. Lục Phong cũng ở tìm hiểu luân hồi chi đạo. Hắn làm tất cả đều là ở tổ thánh tầng 3 thời gian, đối mặt sông dài vận mệnh mạnh nhất oanh kích. Luân hồi nghịch chuyển âm dương, tu luyện tới cảnh giới nhất định, thậm chí có thể mượn tới vạn cổ luân hồi trước sức mạnh, cùng sông dài vận mệnh trực tiếp giao thủ. Thiên Hằng, ngươi thật đến chém giết Cốt Ư Lanh Chúa, ngắn trong thời gian ngắn, thực lực của ngươi đến tột cùng mạnh đến cảnh giới gì? Ngộng Phiêu Vũ nói chuyện thời gian đều ở đánh run cầm cập. Nàng nguyên tưởng rằng coi như Lục Phong có chém giết Cốt Ư Lanh Chúa thực lực, nhưng cũng cần trải qua một phen khổ chiến, có thể ai có thể nghĩ tới, có điều là điện quang hỏa thạch trước mắt, liền kết thúc chiến đấu. Ta xác thực vẫn là nguyên thánh, không có bước vào tổ thánh, có điều ta ở mây xanh thần đỉnh bên trong được cơ duyên. Lục Phong hờ hững mỉm cười nói. Bất kể nói thế nào, Thiên Hằng chúng ta đều muốn cảm tạ ngươi, không có ngươi ra tay, kết quả của chúng ta thê thảm cực kỳ, sống không bằng chết, địa ngục ác ma quá mức tàn bạo. Hoàng Thanh Di xem chứ Lục Phong. Trước cái kia đại phát thần uy nam tử, hiện tại lại trở nên ôn hòa người thời nay, khiến trong lòng cũng của nàng là nổi lên từng kia một dị dạng gợn sóng, xem chứ Lục Phong con mắt thời gian, đều có một đạo liền nàng đều không nhận ra được tâm tình. Ta cũng chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi. Lục Phong không có cái giá, cười nói các ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, quỷ thân địa ngục rất hung hiểm, chờ khôi phục thực lực sau khi, tốt nhất không nên ở chỗ này ở lâu, đi trở lại tổ mộng vực cứ điểm, ta còn có chuyện. Hắn muốn hoàn thiện hắn vĩnh hằng luân hồi này một chiêu. Thiên Hằng, ta có cái yêu cầu quá đáng, muốn phiền phức ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Hoàng Thanh Di cúi đầu, do dự chốc lát, mới là nói rằng. Chương 2497, ô trai lãnh chúa. Ồ, có chuyện gì cần ta đến giúp đỡ? Lục Phong hỏi một tiếng, làm được hắn cũng sẽ không từ chối. Chuyện này ta biết rất khó khăn, nhưng ta biết chỉ có đứa con của số phận đại nhân tài có thể trợ giúp chúng ta. Hoàng Thanh Di do dự đạo ở chúng ta chạy trốn trước, kỳ thực đã có vài vị tỷ muội bị tóm lấy. Mà chúng ta nếu là trở lại cứ điểm, vừa đến một hồi liền cần mấy ngày thời gian, ta lo lắng này ở trong sẽ xảy ra bất trắc. Nàng không dám tưởng tượng địa ngục vạn giới võ giả tàn bạo. Ngộng Phiêu Vũ thấy Hoàng Thanh Di có chút ấp a ấp úng dáng vẻ, luôn mồm nói Thiên Hằng, chỉ có ngươi có thể trợ giúp chúng ta, Cốt Ư Lanh Chúa là ô trai lanh chúa thủ hạ, mà ô trai lanh chúa là tổ thánh tầng 2 tiểu thành tu vi, ta đồng ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, thậm chí vì là tỷ. Đừng xem tổ thánh tầng 2 tiểu thành cùng mới vào chỉ là kém nhau một chữ, nhưng đến tổ thánh cảnh giới, mỗi một cái đảo ngũ cự đều là danh giới to lớn. mấy cái mới vào tổ thánh tầng 2 đều sẽ không là một vị tổ thánh tầng 2 tiểu thành đối thủ. Nguyên lai, tổ thánh tầng 2 tiểu thành ô trai lãnh chúa ta nên cũng có thể đối phó, ta đáp ứng ngươi, đi cứu các ngươi tỉ muội, có điều ta cũng không cần ngươi vì ta làm trâu làm ngựa. Lục Phong một chút suy tư, hắn đi tới quỷ thần địa ngục, chính là muốn tìm cường giả mài giũa hắn vĩnh hằng luân hồi, này cùng mục đích của hắn cũng không mâu thuẫn, vừa vặn có thể cùng nhau giải quyết. Đa tạ, ta có thể lập tức dẫn ngươi đi tìm ô trai lãnh chúa. Mộng Phiêu Vũ lập tức nói, không cần, tinh thần của ta lực đã dò xét qua, chu vi không có mạnh mẽ địa ngục lãnh chúa, các ngươi liền ở ngay đây chờ đợi, ta một người càng nhanh hơn. Trong khi nói chuyện, Lục Phong liền hóa thành một đạo lóng lánh ánh sáng, vô số pháp tắc quấn quanh trong lúc đó, một bước năm ánh sáng, như một đạo thiên địa kinh hồng. Địa ngục vạn giới, tổ thánh cường giả là có thể mở ra một phương to lớn lãnh địa, trở thành lãnh chúa. Chu vi mười mấy cái năm ánh sáng khu vực đều là ô trai lãnh chúa địa bàn. Ở hắn lãnh địa bên trong, có thể muốn làm gì thì làm, nô dịch vô số sinh linh, mà tại địa ngục vạn giới bên trong cũng không có nhân nghĩa đạo đức bốn chữ, chỉ có thực lực vi tôn, tùng lâm pháp tắc. Ô trai lãnh địa, một chỗ liên miên xa hoa màu đen cung điện bên trong, đã có nhiều bóng người. Mà ở cung điện bên trong, chính đang bày một hồi thực rượu, có rượu ngon, có mỹ thực, càng có thật nhiều hầu gái ở phụng dưỡng từng vị mạnh mẽ địa ngục võ giả. Ô trai lãnh chúa người mặc một bộ áo bào đen, vóc người như trâu. Trên đầu mọc ra một đôi vốn lượn đen kịt sừng nhọn, khuôn mặt cực kỳ thô lỗ, đặc biệt là miệng bên trong, lại có một loạt tỉ mỉ như răng cơ bình thường hàm răng, nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi. Đây là địa ngục ma quái tu luyện tới cảnh giới cao thâm hóa hình sau tổ thánh. Ha ha, ô trai lãnh chúa này mấy cái nữ tử nhưng là đến từ chư thiên vạn vực tổ mộng vực dưới người A, từng cái thánh khiết cực kỳ, phi thường hiếm thấy, chỉ có minh tộc cùng tu la bộ tộc mới có thể so sánh cùng nhau. Lại không nghĩ rằng vận khí của chúng ta tốt như vậy, xông vào đến lãnh địa của chúng ta bên trong. Một cao lớn vạm vỡ địa ngục tổ thánh nhìn trước mắt mấy cái bị giam cầm lên tổ mộng vực nữ tử, trong mắt hiện ra gấp không thể chờ ánh sáng. Cái kia ô trai lãnh chúa nắm lên một khối đấm máu thịt phóng tới trong miệng ngai, nghiền ngẫm chư thiên vạn vực tu sĩ từ trước đến giờ coi chúng ta địa ngục vạn giới võ giả vì là tà ma, thật đem địa ngục xem là địa bàn của bọn họ đến rèn luyện, hôm nay rốt cục cũng rơi xuống trong tay của chúng ta. Trong khi nói chuyện, hắn vừa tàn nhẫn cắn một khối huyết nục, từ răng cưa giống như xỉ khe trong chảy ra máu tươi, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Kha kha, ô trai lãnh chúa ta đều có chút không thể chờ đợi được nữa. Một cái địa ngục viêm ma không nhịn được nói rằng, toàn thân hắn liều lĩnh ngọn lửa màu đen, tỏa ra cực kỳ cực nóng nhiệt độ. Viêm ma, rơi xuống trong tay ngươi liền sẽ biến thành người không người quỷ không ra quỷ răng dấp, ngươi liền không nên tới trà đạp, chúng ta vẫn là nghe lãnh chúa dặn dò. Lại có địa ngục võ giả nói, được rồi. Tất cả chờ cốt ư trở lại hăng nói, hắn đuổi bắt cái kia một đám đi ra ngoài chư thiên vạn vực người, nên chẳng mấy chốc sẽ trở về, đến thời điểm, chúng ta mở một hồi long trọng lễ chúc mừng, lưu lại mấy cái tốt nhất, đưa cho tuần này tao 3,6005 ánh sáng bên trong mạnh mẽ nhất chủ nhân, biểu đạt chúng ta trung tâm. Ô trai lãnh chúa chậm rãi chạm lên. Cái kia mấy cái bị giam cầm trụ tổ ngộng vực đệ tử nghe được ô trai lãnh chúa chờ người hung tàn đối thoại, cũng là e ngại run rẩy, nghĩ đến chính mình sau đó phải đối mặt kết cục, cũng là mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Một cô gái mặc áo vàng hung hăng nói phi, ô trai lãnh chúa ngươi như dám đụng đến chúng ta ngươi phải chết chắc, ta tổ mộng vực chính là vô thượng cấp thế lực, cường giả như mây, càng có tổ mộng thiên tôn tọa chấn, chẳng mấy chốc sẽ có chúng ta cường giả dẹp thiên ngươi này lãnh địa, giết cái không còn ngọn cỏ. Ha ha, nơi này nhưng là địa ngục, tổ mộng thiên tôn lại tính là gì, quỷ thần chi chủ chính là 9 tầng quỷ thần địa ngục vương, vô thượng bên trong cường giả, hắn là sẽ không để cho vô thượng đến làm loạn. Các ngươi cường giả thì càng đừng hòng tới đây, địa ngục còn không phải các ngươi có thể làm càn địa phương. Ô trai lãnh chúa sắc bén chói tai cười to nói nếu như ngươi bé ngoan thức thời, khỏe mạnh phụng ta làm chủ, hay là ta sẽ không giết ngươi, mà là sẽ làm ngươi cẩn thận sống sót. Ngươi đừng hòng, cho dù chết cũng sẽ không để cho ngươi toàn nguyện, ta tổ mộng vực người không có một sợ chết, nếu đi tới địa ngục, như vậy kết cục cũng đã nghĩ đến, nhưng ngươi ô trai lãnh địa cũng chẳng mấy chốc sẽ không tồn tại. Cô gái mặc áo vàng kia ngạnh tức giận nói. Rất tốt, ta liền yêu thích như ngươi vậy ngạnh tinh khí, yên tâm, ta sẽ đem ngươi lưu đến cái cuối cùng, để ngươi tận mắt ngươi những tỉ muội kia là làm sao từng cái chết ở trước mặt ngươi, chư thiên vạn vực sinh linh, nơi này chính là các ngươi địa ngục. Ô trai lãnh chúa mạnh mẽ ực một hớp màu đỏ tươi rượu, dị thường hưng phấn. Nếu là bình thường, ở trong địa ngục hắn thực lực như vậy không trên không dưới tiểu lãnh chúa, có thể không chơi được như vậy món hàng tốt. Cô gái mặc áo vàng kia cũng là đầy mặt bi thương. Hiện tại thực lực của nàng bị giam cầm ở, liền tự sát đều không làm được. Một lát sau khi, ô trai lãnh chúa cũng chờ thiếu kiên nhẫn, đạo cốt ư đến cùng đang làm gì, lấy hắn tổ thánh tầng 2 thực lực, chảo mấy cái mạnh nhất chỉ có tổ thánh tầng 1 nữ nhân còn dùng như thế trường công phu, vẫn chưa trở lại. Ô trai lanh chúa, sẽ không phải là cốt ư hắn không nỡ trở về. Một vị địa ngục tổ thánh hận không thể lập tức lao ra tìm cốt ư lanh chúa. Ô trai lanh chúa hiện ra ánh sáng xanh lục con mắt chuyển động, sau đó gật gật đầu hừ, rất có thể, cốt ư tính khí ta quá giải, các ngươi chấn thủ ở lãnh địa bên trong, bản lĩnh chủ vậy thì đi tìm hắn. Không cần, hắn đã vĩnh viễn không về được. Trong trước mắt, hư không mở rộng, một đạo thanh ý thiên đế giống như bóng người chậm rãi xuất hiện ở cung điện bên trong, một luồng phong hoa tuyệt đại, che đậy luân hồi khí tức giải lụa mà ra. Chư thiên sinh linh, ô trai nếu có thể trở thành là một phương lãnh chúa, tự nhiên biết cái này vô thanh vô tức xuất hiện nam tử thực lực sự khủng bố, cảnh giác nói ngươi đem cốt ư cho giết. Lục Phong chỉ là lãnh đạm gật gật đầu. Lớn mật, dám giết ta dưới trướng lãnh chúa, ta ô trai sẽ không bỏ qua ngươi, đi tới địa bàn của ta, ta phải đem ngươi cho sống sờ sờ chém. Ô trai lãnh chúa ngay lập tức sẽ cảm nhận được, Lục Phong thực lực cường hãn. Mà hắn cũng là trải qua vô số huyết chiến địa ngục lãnh chúa, lại tiên phát chế nhân, chỉnh tòa cung điện rung động, tối đen như mực địa ngục thiểm dạ tổng thì chém tới Lục Phong. Vĩnh hằng luân hồi. Lục Phong vừa ra tay chính là uy lực nghiền ép vạn cổ vĩnh hằng luân hồi, hóa thành một chỉ chân khí bàn tay lớn, quấn quanh vĩnh hằng cùng luân hồi đạo pháp, trực tiếp che kín bầu trời, đem ô trai lãnh chúa cho lung chụp vào trong. Chương 2498, dễ dàng xóa bỏ. Chân khí bàn tay lớn hắn hóa đại la thiên, vĩnh hằng hào quang rực rỡ, luân hồi hàm nghĩa tinh thâm, mở ra một mảnh cổ lão môn hộ, pháp lực đông dương cuốn một cái, phải đem ô trai lãnh chúa thu lấy đi vào, tiến hành tử vong thẩm phán. Còn xa suốt dưới, nhưng áp lực kinh khủng liền để mấy cái tu vi nhỏ yếu nhất địa ngục lãnh chúa điên cuồng hét lên, thân thể như gốm sứ bình thường nhanh chóng xuất hiện vết nứt, sau đó toàn bộ vỡ vụn ra đến. Ô trai lãnh chúa cảm nhận được này cỗ thao thiên uy thế, trong tâm linh tràn đầy hàn ý, trước mắt nam tử này như thiên tôn giống như vậy, mang đến một luồng không thể chống lại sức mạnh to lớn. Vốn là hắn không từ Lục Phong trên người cảm nhận được tổ thánh khí tức, đã nghĩ thăm dò ra nội tình của hắn, thế nhưng nơi nào nghĩ đến, vẹn vẹn là một ít dư âm, liền để hắn không chịu được, thân kinh bách chiến hắn, ngay lập tức sẽ cảm nhận được tử vong uy hiếp. Quỷ lôi trưởng, thân thể của hắn đột nhiên căng phồng lên đến, hóa thành một vị cự nhân bình thường có địa ngục ma thú đặc thù dáng vẻ, mà hắn lòng bàn tay tối đen như mực quỷ lôi hô khiếu, trực tiếp đánh vào chân khí bàn tay lớn trên. Ầm. Nhưng kinh sợ một màn xuất hiện. Chân khí bàn tay lớn không bị ảnh hưởng chút nào, liền một tia rung động đều không có phát sinh, liền đem quỷ lôi hấp thu, hóa thành vĩnh hằng luân hồi lực lượng. Người này đến cùng triển khai thần thông nào? Tại sao ta cảm giác đến trong cơ thể pháp lực đều phải bị hóa giải, không thể lực kháng, ta không phải là đối thủ của hắn. Ô trai lanh chúa ngược lại cũng quả đoán, trong địa ngục có thể không còn mặt mũi câu chuyện, chỉ có được làm vua thua làm giặc. Ở biết hắn không phải Lục Phong đối thủ sau khi, cấp tốc hóa thành một đạo điện quang hỏa thạch ánh sáng, liền muốn chạy ra hắn lãnh địa, không muốn cùng người này liều mạng. Nhưng mà Lục Phong làm sao sẽ thả hắn chạy trốn, vĩnh hằng luân hồi thiên biến vạn hóa, lấy vĩnh hằng thiên đạo vì là quy tắc chung, sử dụng tới chính mình luân hồi. Bất luận ô trai lãnh chúa làm sao chạy trốn, hắn trước sau không cách nào chạy ra Lục Phong bàn tay lớn phạm vi, liền dường như vùng thế giới này đã không thuộc về hắn, mà là bị Lục Phong thao túng. Đáng ghét! Chư thiên vạn vực sinh linh, ngươi lẽ nào thật sự đến muốn chém tận giết tuyệt sao? Ta thừa nhận thực lực của ngươi cực cường, nhưng ta ô trai lãnh chúa mười mấy cái kỷ nguyên bên trong vẫn chinh chiến, thật muốn đem ta bước đến tuyệt lộ, ta sẽ lôi kéo ngươi cùng ngọc đá cùng vỡ. Ô trai lãnh chúa vẻ mặt liên tục lấp lóe, trên đầu hắn hai cái sừng không ngừng phát sinh ánh sáng, mạnh mẽ lôi điện muốn liều chết một kích. Địa ngục võ giả tàn bạo đến cực điểm, tranh đấu chém giết liền như ăn cơm uống nước như thế đơn giản, đồng quy vu tận sự tình thường thường phát sinh. Lục Phong vẻ mặt vẫn như cũ lãnh đạm. Hắn đem vĩnh hằng luân hồi này một chiêu vận chuyển tới cực hạn, lại là làm cho một vị vĩnh hằng môn hộ xuất hiện, từ bên trong phun ra chân chính luân hồi hàng nghĩa. Ngươi lại hóa ra chính mình thần thông cánh cửa, chư thiên vạn vực yêu nghiệt. Ô trai lãnh chúa nhìn thấy này mặc là triệt để bị khiếp sợ, mà hắn cũng biết hôm nay tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có, phát sinh một đạo điên cuồng hét lên thanh sau khi, càng là lấy trên đầu song giác trực tiếp đâm đến, y đồ mở ra phong tỏa. Thế nhưng vĩnh hằng luân hồi như một cái vô hình sắc bén chi nhận, trực tiếp liền để song giác gãy vỡ. Ầm ầm ầm. Ô trai lãnh chúa hoàn toàn bị bao phủ ở chân khí bàn tay lớn bên trong, bên trong thân thể của hắn âm hàn địa ngục lực lượng trong nháy mắt bị vĩnh hằng chân khí nhen lửa, hóa thành bó đuốc, sau đó cả người không ngừng thu nhỏ lại, bị vĩnh hằng môn hộ triệt để nghiền ép. Một tia tất tinh khí màu đen bay ra. Tiên tính không hề có một tiếng động. Đây là đáng sợ đến mức nào một màn? Ô trai lãnh chúa chính là tổ thánh tầng 2 tiểu thành cường giả, ở quỷ thần trong địa ngục cũng là một phương nhân vật, thế nhưng ở Lục Phong trong tay yếu ớt nhất đáng thương, chỉ một chiêu liền đem hắn tiêu diệt thần hình đều diệt. Này cũng hợp tình hợp lý. Hiện tại Lục Phong thực lực có thể nói là đạt đến ba đạo nguyên thánh tầng 5 đỉnh cao. Tuy rằng hắn ở mây xanh thần đỉnh bên trong cũng không có tăng cảnh giới lên, thế nhưng các loại thần thông đạo pháp tu luyện mài giũa, nhưng là so với ở Thiên Tuyệt Đế quốc thì mạnh hơn rất nhiều. Hay là chém giết tổ thánh tầng 3 còn không thể, chỉ có chờ hắn tiếp tục đột phá nguyên thánh cảnh giới mới có thể. Nhưng chém giết loại này tiểu thành tổ thánh tầng 2 nhưng là không khó, hết thảy đều ở Lục Phong như đã đoán trước. Ô trai lãnh chúa vừa chết, trong đại điện mấy vị khác lãnh chúa cũng bị dọa sợ, trong lúc nhất thời kêu cha gọi mẹ điên cuồng kêu gào, nơi nào vẫn là hung tàn địa ngục lãnh chúa, vốn là một đám nhỏ yếu con gà con. Mà những này ở trong mắt hắn nhỏ yếu địa ngục lãnh chúa, cũng bị Lục Phong một trưởng đảo qua, toàn bộ xóa bỏ. Cái kia bị giam cầm trụ mấy cái tổ mộng vực người trong hai mắt tràn đầy chấn động, ở các nàng nhất là lúc tuyệt vọng, Lục Phong đột nhiên như thiên thần bình thường giáng lâm, đem các nàng trong mắt vô cùng mạnh mẽ địa ngục lãnh chúa toàn bộ chém giết, quả thực là vĩnh sinh ghi khắc. Các nàng trong tâm linh cũng nổi lên chấn động mãnh liệt. Các ngươi được cứu trợ. Lục Phong khẽ mỉm cười, phất tay đem các nàng cấm chế mở ra, đồng thời một luồng vĩnh hằng chân khí đưa vào, làm cho mấy người sức mạnh khôi phục. Cái kia trước kiên cường nhất cô gái mặc áo vàng đầu tiên phản ứng lại, vội vàng nói đa tạ công tử cứu giúp, chúng ta chính là tổ mộng vực người, kính xin chỉ giáo công tử đại danh. Thiên Hằng. Lục Phong đạo ta cũng là chịu Hoàng Thanh Di nhờ vả, đi tới Ô Trai lãnh địa cứu viện các ngươi, hiện tại ta mang bọn ngươi đi vào sẽ cùng. Cái gì? Thanh Di sư tỷ mấy người cũng chạy ra ma trường sao? Cô gái mặc áo vàng chờ người liên tục nói. Không sai, các nàng hiện tại chính đang một chỗ chỗ an toàn chờ đối xử các ngươi. Lục Phong trong khi nói chuyện, lực lượng tinh thần phúc bắn ra, lập tức mấy cái nhiễm địa ngục độc nhất âm hàn khí tức thiên mạch bị lấy ra mà ra, bên trong lại có một cái thượng phẩm thiên mạch. Điều này làm cho Lục Phong vẻ mặt vui vẻ. Chém giết những này địa ngục lãnh chúa sau khi là có thể được ông trời của bọn hắn mạch. Hơn nữa chém giết những lãnh chúa này chứng cứ mang về mây xanh thần đỉnh, Lục Phong đồng dạng có thể được thiên mạch ban thưởng, ở này thường xuyên qua lại bên trong, hắn là có thể tập hợp đem tầng 1 đột phá nguyên khí. Ha ha, chúng ta đi. Lục Phong tâm tình cao hứng, lập tức mang theo này mấy cái nữ tử rời đi. Không bao lâu, hắn rồi cùng Hoàng Thanh Di chờ người sẽ cùng, các nàng ở nhìn thấy bị cứu ra đồng bạn sau khi, từng cái mừng đến phát khóc, cảm tạ Lục Phong. Thậm chí những này băng thanh ngọc khiết tiên tử có một ít đều đối với Lục Phong phương tâm ám hứa. Hoàng Thanh Di liền vội vàng tiến lên một bước, tận lực khiến ánh mắt của chính mình không nhìn Lục Phong. Đạo đa tạ Thiên Hằng công tử, lần này đại ân ta tổ ngộng vực suốt đời khó quên. Công tử xin mời theo chúng ta đi ta tổ ngộng vực ở quỷ thần địa ngục cứ điểm, hảo hảo cảm tạ đại ân. Không được, ta còn có những chuyện khác muốn làm. Lục Phong từ chối. Nếu chém giết địa ngục lãnh chúa có thể thu được như vậy lợi ích cực kỳ lớn, Lục Phong làm sao có thể từ bỏ? Lần này hắn chuẩn bị ở quỷ thần trong địa ngục nhiều đợi một thời gian ngắn, săn giết địa ngục lãnh chúa. Trong lòng hắn đã có kế hoạch. Hoàng Thanh Di vẻ mặt tâm u, có chút thất vọng nếu công tử còn có chuyện quan trọng, cái kia Thanh Di cũng sẽ không kiên trì. Khoảng thời gian này các ngươi không muốn ở trong khu vực này rèn luyện, rất nhanh sẽ có đại sự phát sinh, ngày sau như có cơ hội, tất đi tổ ngộng vực bái phỏng. Hắn lời mới vừa dứt, thân hình liền hóa thành một đạo vĩnh hằng ánh sáng biến mất rồi. Chương 2499 Thần hồn nát thần tính. Nhìn đạo kia Lục Phong rời đi, Hoàng Thanh Di thần sắc phức tạp, đạo đây chính là vận mệnh con trai đáng sợ a, cùng hắn một so ra, ta vốn là đom đóm, hoàn toàn không thể cùng này Luân Đại Nhật so với. Cô gái mặc áo vàng đồng dạng đạo ta thấy hắn xoay tay trong lúc đó liền xóa bỏ Ô Trai lãnh chúa, khó có thể tưởng tượng, hắn còn chỉ là nguyên thánh tu vi, nếu là đến tổ thánh, chẳng phải là có thể tiêu diệt tổ thánh tầng 3. Phiêu Vũ, ta nghe nói trước ngươi ở Thái Ức cổ vực bên trong vẫn cùng hắn từng có tranh đấu. Không sai. Ngộng Phiêu Vũ một mặt cay đắng, có chút cảm giác khó chịu, đạo ngày đó nếu như không phải Hoa Chỉ, ta chỉ sợ cũng phải bị tiêu diệt. Chỉ có Hoa Chỉ sư muội như vậy thiên chi thần nữ mới xứng đáng trên đứa con của số phận, ta đã biết, Hoa Chỉ sư muội từ Thái Ức cổ vực sau khi rời đi, hiện tại đã xung kích đến tổ thánh tầng 2, ở tổ ngộng lĩnh vực bên trong, rất nhanh sẽ có thể thành tầng 3 đại năng. Cô gái mặc áo vàng hâm mộ nói, tổ ngộng thiên tôn tiên đoán quá. Cái thời đại này sẽ là cường giả giếng phun thời đại hoàng kim, hết thảy đều là cái kia thần bí Lục Phong mang đến. Hoàng Thanh Di đạo chúng ta mau chóng trở về cứ điểm, mảnh này địa giới chẳng mấy chốc sẽ không yên ổn. Vào giờ phút này, Lục Phong lại tiến vào một vị tổ thánh tầng 2 tiểu thành địa ngục lãnh chúa địa bàn bên trong, đem vị này lãnh chúa xóa bỏ, lại là được một cái thượng phẩm thiên mạch. Quả nhiên, thực lực càng mạnh, được thiên mạch tốc độ liền càng nhanh. Đồng thời, địa ngục bên trong tài nguyên cũng là phong dày vô cùng, thậm chí mạnh hơn chư thiên. Ở quỷ thần địa ngục, vô tận năm ánh sáng bên trong, có như hằng hà sa số nhiều địa ngục lãnh chúa, Lục Phong tinh thần càng là tinh diệu đến liền hạt bụi nhỏ đều có thể nhận ra được, những này kiêu ngạo thao thiên địa ngục lãnh chúa tự nhiên trốn không thoát bàn tay của hắn. Chém giết địa ngục lãnh chúa, Lục Phong càng là sẽ không lòng dạ mềm yếu. Địa ngục từ trước đến giờ đều là tử vong đại danh tử, mà những này địa ngục lãnh chúa càng là tàn bạo, thời khắc đều muốn đánh vào đến trong chư thiên, đánh giết một cái tinh vực lại một cái tinh vực sinh linh, phàm là bọn họ đến mức, đều là sẽ không có sống sót sinh linh tồn tại. Mỗi lần chư thiên vũ trụ luân hồi, hỗn loạn nhất trong niên đại, địa ngục đều sẽ có vô cùng cao thủ lao ra. Kỳ thực ít năm như vậy, hạo cổ thần đình những cao thủ vẫn có đại quân ở trấn áp địa ngục đi tới chư thiên đường nối, không cho bọn họ làm loạn. Không phải vậy toàn bộ chư thiên liền muốn rơi vào đến biển máu bình thường khốc liệt trong chiến tranh. Thời gian có mấy ngày ngắn ngủi, chết ở Lục Phong trong tay địa ngục lãnh chúa liền vượt qua 10 tôn, cũng được mấy chục điều thượng phẩm thiên mạch. Trong lúc nhất thời, mảnh này mênh mông hơn 1.000 năm ánh sáng bên trong khu vực thần hồn nát thần tính, quỷ tâm hoảng sợ. Người người đều biết, có một vị mạnh mẽ chư thiên vạn vực sinh linh ở liên tục săn giết địa ngục lãnh chúa, cái kia một ít mạnh mẽ tổ thánh tầng 2 lãnh chúa một tiếp theo một biến mất. Liền một điểm bọt nước đều không bay ra khỏi đến. Một ít gan lớn địa ngục cường giả thậm chí tạo thành từng cái tiểu đội, săn giết Lục Phong. Có điều những này tiểu đội mỗi một người đều không trốn được Lục Phong săn giết, bị hắn toàn bộ tiêu diệt ở quỷ thần trong địa ngục. Nào còn có một mạnh mẽ địa ngục lãnh chúa, tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, ta là có thể tập hợp đột phá lực lượng tinh thần tầng 6 thiên mạch, quả nhiên đến quỷ thần trong địa ngục là đến đúng rồi, chỉ muốn chém giết địa ngục lãnh chúa mới là tích góp của cải phương pháp tốt nhất. Một chỗ phía trên ngọn núi, Lục Phong khẽ mỉm cười. Xa xa, có một tòa lấy máu tươi đúc thành thành trì, mà ở một chỗ cung điện màu đỏ ngòm bên trong, có một vị thân mặc áo đỏ, mọc ra màu máu răng nanh, nhìn qua giống như là ác quỷ, cực kỳ khủng bố địa ngục lãnh chúa. Đây là huyết quỷ tộc cường giả. Trong đồn đại huyết quỷ tộc cũng là quỷ thần địa ngục cường tộc, tuy rằng không có quỷ thần bộ tộc lợi hại như vậy, nhưng cũng có một vị vô thượng, huyết quỷ chi chủ, chính là quỷ thần chi chủ bên người cận thần. Cái này huyết quỷ tộc cường giả phao ở một cái còn bốc hơi nóng huyết trì bên trong, trên người hắn vẽ ra vô số huyết văn, nương theo hô hấp trong lúc đó, chính là có thể hấp thu bên trong ao máu tinh lực, sau đó làm bản thân mạnh lên. Ha ha, chư thiên vạn vực sinh linh mới ẩn chứa tinh khiết nhất tinh lực, có ta huyết quỷ tộc cần nhất linh khí, không phải quỷ thần trong địa ngục cái kia một ít tộc yếu có thể so với, lần này ta bất ngờ phát hiện một đi tới chư thiên ổn định đường nối, tiến vào một liền tổ thánh đô không có mấy tôn nhược tinh vực nhỏ bên trong. Đánh giết mấy trăm triệu chư thiên sinh linh, mới hóa thành này một trì dòng máu. Từng cái huyết ảnh hóa thành vô số kêu thảm thiết khuôn mặt, là bị hắn chém giết người linh hồn. Cái kia huyết quỷ tộc cường giả hưởng thụ đạo vốn định đa đa đánh giết một ít, nhưng sợ sệt chư thiên vạn vực cường giả phát hiện, liền ta liền trở về địa ngục, có điều có chỗ này ổn định đường nối, lúc nào muốn đi liền có thể đi vào. Kha kha, ta hiện tại vây ở tổ thánh tầng 2 tiểu thành rất lâu, nhiều hấp thụ nhiều ẩn chứa linh tính tinh lực, ta liền có thể đột phá đến đại thành. Tổ thánh tầng 3 cũng không phải không thể. Chỗ này đường nối trừ ta ra, ai đều không thể biết, không phải vậy bị chư thiên vạn vực cường giả phát hiện liền phiền phức. Vị này huyết quỷ tộc cường giả còn ở ước mơ mỹ hảo tương lai, hồn nhiên không biết sát cơ đã giáng lâm. Ta phán ngươi chết. Lục Phong lạnh lùng từ trong không gian bước ra, nghe được vị này huyết quỷ tộc cường giả lầm bầm lầu bầu, cũng là một lòng sát ý. Nay một vị huyết quỷ tộc cường giả lại lợi dụng đường hầm không gian lẻn vào đến trong chư thiên, một lần liền đánh giết mấy trăm triệu sinh linh. Quả thực đáng sợ, mà bỏ mặc hắn xuống, không biết có bao nhiêu sinh linh sẽ chết ở hắn huyết trong tay. Có điều hôm nay nếu để hắn giáng lâm, liền tuyên án này tôn huyết quỷ tộc một con đường chết kết cục. Hắn một trường đánh ra, huyết quỷ tộc cường giả còn chưa kịp phản ứng, ở này trong lúc đột nhiên, căn bản là phản kháng không được, chỉ là phát sinh vài tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền bị ép giết thành một đoàn tinh lực. Lục Phong rời đi cái này lãnh địa, đồng thời giải cứu bị huyết quỷ tộc cường giả nắm lấy chư thiên vạn vực sinh linh. Thời gian thoáng qua liền qua, một tháng sau, Lục Phong chém giết đầy đủ mấy chục tôn địa ngục lãnh chúa, chính là mấy chục tôn địa ngục tổ thánh, mà để hắn không nghĩ tới chính là, hắn dĩ nhiên cũng giải cứu ra mấy triệu đến từ chư thiên vạn vực sinh linh. Mà những sinh linh này, Lục Phong trước tiên đem bọn họ thu xếp ở một cái không gian pháp bảo bên trong, chờ trở lại mây xanh thần đỉnh sau khi, cũng làm người ta đem bọn họ đuổi về đến trong chư thiên. Đây chính là chư thiên bên trong tàn khốc, mà lúc này mới vẹn vẹn chém giết mười mấy lãnh chúa mà thôi. Nếu như không có chư thiên vạn vực cường giả chấn áp địa ngục vạn giới, không thông báo phát sinh cỡ nào tàn khốc, mà ta cũng phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn, mới có thể bảo đảm bảo vệ được Đông Huyền. Lục Phong yên lặng nói, ở hắn liên tục săn giết bên trong, những kia địa ngục lãnh chúa cũng không phải ngu xuẩn, biết đến rồi một bọn họ đều đối phó không được cường giả, liền mỗi một người đều rời đi chính mình lãnh địa, làm cho Lục Phong săn giết cũng tao ngộ phiền toái rất lớn. Mà ở một chỗ quỷ khí âm trầm cự trong pháo đài lớn, vào giờ phút này, đã ngồi xuống mười mấy tôn mạnh mẽ địa ngục lãnh chúa, mà có thể ngồi ở chỗ này, dù cho là yếu nhất mỗi một cái đều có tổ thánh tầng 2 tiểu thành tu vi. Bọn họ tụ tập ở nơi này, tuy rằng từng cái dáng vẻ đều không giống nhau, nhưng đều là biểu hiện ra sâu sắc nghiêm nghị, từng đạo âm thanh kịch liệt truyền ra, tựa hồ là ở trao đổi một gì đó. Chương 2500, một vong đánh tan. Những này trong ngày thường như nước với lửa, lẫn nhau chinh phạt địa ngục lãnh chúa vào giờ phút này bởi vì một người mà tụ tập chung một chỗ. Cái kia từ chư thiên vạn vực đi tới ta quỷ thần địa ngục sinh linh thật đáng sợ, càng khó có thể tưởng tượng chính là, hắn còn chưa tới tổ thánh cảnh giới. Trước đây không lâu, ta rất xa nhìn thấy quỷ ngọc lãnh chúa liền bị người này một trưởng đánh giết, thần hình đều diệt, một điểm năng lực chống cự đều không có. Một tấm quỷ khí âm trầm quỷ tòa bên trên, một kẻ loài người dáng dấp địa ngục lãnh chúa run rẩy nói. Trong địa ngục chủng tộc rất nhiều, cũng không hoàn toàn là mặt xanh nanh vàng, ác quỷ dữ tợn, cũng có một chút cùng nhân loại gần như chủng tộc. Ta cũng xưa nay chưa bao giờ gặp như vậy sinh linh đáng sợ, hắn khẳng định là chư thiên vạn vực thiên kiêu yêu nghiệt. Đi tới quỷ thần trong địa ngục rèn luyện, liên tục săn giết chúng ta này một ít lãnh chúa, có điều ngăn ngắn trong vòng một tháng, thì có hơn 10 vị lãnh chúa chịu khổ độ tử. Nếu như chúng ta không tụ tập lên, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Không sai, cái này cũng là vì sao chúng ta những lãnh chúa này gom lại đồng thời nguyên nhân, tuy rằng trong ngày thường chúng ta là tử địch, nhưng hiện tại có cùng chung một kẻ địch. Chỉ có thả xuống dị vạng ân oán mới có thể hóa giải kiếp nạn này. Những này địa ngục lãnh chúa mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhưng không hẹn mà cùng, đều đang hãi sợ Lục Phong mạnh mẽ. Chư thiên vạn vực cùng địa ngục vạn giới có thể nói là tử địch, lúc nào có sinh linh, lúc nào liền bắt đầu tranh đấu. Ở vô số luân hồi năm tháng bên trong, bất luận chư thiên ai là mạnh nhất bá chủ, cũng sẽ cùng địa ngục vạn giới khai chiến, trấn áp bọn họ. Địa ngục vạn giới nổi bật nhất thời điểm, vẫn là Minh Thần chi chủ chinh chiến chư thiên thời gian. Bọn họ tuy rằng đều là nhìn quen sinh tử địa ngục lãnh chúa, nhưng đối mặt một vị không thể chiến thắng thần bí kẻ địch, cũng là không thể tránh khỏi xuất hiện hoảng sợ. Có điều, chúng ta nếu tập hợp đến cùng một chỗ, liền không thể làm chờ, cái kia chư thiên người xuất quỷ nhập thần, căn bản dò xét không tới hành tung của hắn, lẽ nào chúng ta liền vĩnh viễn tụ tập cùng một chỗ, không đi chém giết, không đi tu luyện sao? Một con ngươi hẹp dài, thân thể cao gầy địa ngục lãnh chúa nói chuyện, hắn thật dài móng tay ở quỷ chỗ ngồi không ngừng chỉ vào. Ma sát xuất trận trận u minh quỷ hỏa. Chuyện của tôi. Nét. Ồ. Ô nanh lãnh chúa, ngươi có cao kiến gì? Nghe nói ngươi nghe được cái kia chư thiên người tin tức, liền lập tức sợ sệt lẩn trốn đi. Hiện tại ngươi còn muốn nói điều gì? Một cùng cái kia ô nanh lãnh chúa rõ ràng không đúng lắm địa ngục lãnh chúa châm chọc nói. Hừ. Kế hoạch của ta đối với đại gia đều mới có lợi, lẽ nào các ngươi liền chuẩn bị như thế hoảng loạn xuống? Cái kia ô nanh lãnh chúa lạnh rên một tiếng, hiện tại chúng ta này mười mấy tôn lãnh chúa người nào không phải thực lực tuyệt cường người, liền như thế bị hắn sợ rồi. Hết thể ta cho rằng đồng thời tìm tới người này tam tích, đem hắn đánh giết ở quỷ thần địa ngục bên trong. Ngươi nói tới ngược lại cũng không tồi, hắn mạnh hơn cũng chỉ là một người, hắn có thể liên tục đắc thủ, cũng là bởi vì lúc trước chúng ta những lãnh chúa này quá phận quá đáng tán, mới bị trục vừa đánh tan. Một vị địa ngục lãnh chúa đằng đằng sát khí, biểu thị tán thành. Bị một chư thiên người bước đến loại này đất ruộng, quả thực là vô cùng nhục nhã. Có lý, người này đánh giết mấy chục tôn lãnh chúa, đem ông trời của bọn hắn mạch cướp đoạt hết sạch, trên người có to lớn của cải, mà hắn nếu thực lực mạnh mẽ như vậy, liền cho thấy hắn có kinh thiên động địa bí mật, hiện tại hắn thâm nhập đến địa ngục, tứ cố vô thân, chính là đem hắn đánh giết thời gian. Ta cũng tán thành đề nghị này, không giết hắn là đang nói ta địa ngục không cường giả, một nguyên thánh, lại dám đại khai sát giới, như vậy Trương Dương chỉ do là đang tìm cái chết. Ta đồng ý, trước hết giết hắn, còn trên người hắn của cải đến thời điểm chúng ta liền công bằng phân phối. Những này địa ngục lãnh chúa đều tâm di chuyển, bọn họ đều là trên mũi đao liếm huyết ác ma, chỉ cần có một chút chắc chắn, đương nhiên sẽ không buông tha, nhất thời từng cái không có ý kiến. Mà lúc này, một cao lớn vạm vỡ địa ngục lãnh chúa đạo bất quá đối với người này cũng không thể coi thường, chúng ta có muốn hay không báo cho Hy Dạ cung người một tiếng. Dù sao bọn họ mới là tuần này tao 3,600 cái năm ánh sáng bên trong khu vực thế lực mạnh mẽ nhất. Hừ, ngươi choáng váng không được, nếu như Hy Dạ cung nhúng tay, còn có chúng ta ăn canh ăn thịt phần. Bọn họ hận không thể để chúng ta những lãnh chúa này đem bảo vật thông cho bọn họ, nếu không là quỷ thần chi chủ có mệnh lệnh, nơi nào còn có chúng ta tiêu giao chỗ trống. Cái kia ô nanh lãnh chúa lập tức phản bác. Nhưng liên quan với chuyện này chúng ta còn muốn nghe một chút ba với lãnh chúa ý kiến. Ánh mắt của bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía thủ tọa trên một thân mặc trường bào màu đen, mặt không có chút máu ông lão. Ông lão này cũng không có tỏa ra huyết nhục khí tức, hắn là vô số quỷ hồn năng lượng ngưng tụ, cũng là đông đảo lãnh chúa bên trong mạnh nhất, đạt đến tổ thánh tầng 2 đại thành tu vi, nắm giữ rất lớn quyền lên tiếng. Lão hủ đồng ý săn giết người này, trước tiên không thông báo Hy Dạ cung, trên người hắn của cải lão hủ toàn bộ không muốn, chỉ cần nuốt chửng linh hồn của hắn. Ba với lãnh chúa gật đầu, cũng có chính mình bản tính. Ha ha, cái này tự nhiên không có vấn đề, ba với lãnh chúa thực lực mạnh nhất, đến thời điểm còn muốn dựa vào ba với lãnh chúa chính diện kiềm chế lại hắn, vẹn vẹn là một đạo linh hồn mà thôi. Những này địa ngục lãnh chúa bắt đầu cười ha hả. Bọn họ cũng đều biết ba với lãnh chúa là quỷ hồn thể, thích nhất nuốt chửng linh hồn, mà một nguyên thánh linh hồn để hắn nuốt liền nuốt đi, dù sao bọn họ đều không có từ linh hồn bên trong lấy ra ký ức bản lĩnh. Như vậy chúng ta liền bàn bạc kỹ càng. Ngay ở ba với lãnh chúa vừa dứt lời, một luồng hung sát khí tức đột nhiên vọt vào, chính là một thân cao 2 trượng trắng hán, hắn đầu dài đến có chút tương tự như đầu, bộc phát ra khí tức lại không kém chút nào với ba với lãnh chúa. Hừ, chỉ bằng các ngươi những lãnh chúa này còn muốn đi săn giết cái kia chư thiên người, thực sự là điếc không sợ súng. Cái kia như đầu đại hán không chút khách khí. Hắn không phải quỷ thần bộ tộc cường giả, mà là trải rộng địa ngục tầng 18 thiên như thần tộc cường giả. Ở cổ lão trong niên đại, như thần tộc cũng có vô thượng, đã từng nương theo giả minh thần chi chủ chinh chiến chư thiên vạn vực, lập xuống chiến công hiển hách. Ngưu Lộc. Ba với lãnh chúa vẻ mặt hơi đổi, đạo không biết người Hy Dạ cung có gì chỉ giáo. Cái kia chư thiên người ở ta Hy Dạ cung 3,6005 ánh sáng khu vực đại khai sát giới, không thể không quản, vì lẽ đó ta hôm nay tới đây là muốn hảo làm các ngươi theo ta Hy Dạ cung chém giết người này, đem đầu của hắn mang về Hy Dạ cung. Cái kia Ngưu Lộc một bộ giọng ra lệnh. Ngưu Lộc, nói trắng ra đi. Ta ba với sao lại suy đoán không tới ý nghĩ của ngươi, ở đâu là cái gì Hy Dạ cung mệnh lệnh, ngươi có điều là tham lam trên người người này bảo vật, tìm cớ mà thôi, nếu thật sự có mệnh lệnh, thì sẽ không chỉ là ngươi đến rồi, mà là quỷ vũ lãnh chúa. Ba với lãnh chúa liếc mắt liền thấy mặc vào, đêm qua, Ngưu Lộc tâm tư. Ha ha, ba cho ngươi rất thông minh, ta cũng sẽ không cùng ngươi quanh co lòng vòng, ta là tham lam trên người người này bảo vật, đợi được sau khi chuyện thành công, ta muốn trên người hắn một nửa bảo vật. Mà nếu như có ta ra tay, hoàn thành chuyện này còn không phải bắt vào tay. Ngưu Lộc cười ha ha. Một nửa bảo vật, Ngưu Lộc ngươi đây là dở công phu sư tử ngoạm, quá tham lam. Cái khác lãnh chúa biến sắc mặt, đột nhiên quát lên. Nói như vậy, các ngươi là không muốn. Ngưu Lộc hung tàn ánh mắt bắn phá mà đi, ta sẽ đem các ngươi cho giết, sau đó nói là cái kia chư thiên người làm được, tương tự có thể đến lượng lớn của cải. Được, ta đáp ứng ngươi. Ba với lãnh chúa trầm mặc lại, hắn muốn được chỉ là linh hồn. Không có cần thiết cùng này thô bạo Ngưu Lộc làm lộn tung lên, huống hồ cái kia chư thiên người thực lực cũng xác thực cường hãn, thêm một cái giúp đỡ cũng hầu như quy là tốt đẹp. Há, xem ra các ngươi đã thương lượng được rồi, chẳng trách không tìm được các ngươi, hóa ra là tập hợp ở cùng nhau, có điều cũng được, vừa vặn đem bọn ngươi một lưới bắt hết, đỡ phải ta phiền phức. Nhưng vào lúc này, hư không cánh cửa mở ra, Lục Phong nhưng là đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Chương 251, trước hết giết một cái. Chư thiên sinh linh. Ngươi dĩ nhiên tự chui đầu vào lưới, chủ động xuất hiện ở nơi này. Ba Vu lãnh chúa, Ngưu Lộc chờ một đám cao thủ giật nảy cả mình. Nhìn một thân áo xanh, như thượng cổ đế tôn, vô thượng chân thần, quấn quanh cô đáng sợ pháp lực không có dấu hiệu nào xuất hiện Lục Phong, từng cái trong tâm linh sản sinh một luồng không tên tâm tình. Này cỗ tâm tình mang theo sợ sệt. Bọn họ lại sợ sệt. Các ngươi không phải muốn tới tìm ta sao? Ta hiện đang chủ động hiện thân, bớt đi các ngươi phiền phức. Lục Phong thản nhiên nói. Chư thiên người. Ngưu Lộc trừng mắt chuông đồng bình thường con mắt thật to, chỉ chốc lát sau, quát chói thai đạo ngươi thật là to gan, dám ở ta Hy Dạ cung địa bàn bên trong liên tục săn giết lãnh chúa, ngươi đây là sống được thiếu kiên nhẫn, thật sự cho rằng địa ngục là ở chư thiên, có thể tùy tiện làm càn sao. Đừng xem Ngưu Lộc hình dáng cao lớn thô kệch, nhưng hắn tâm tư nhưng rất mềm mại. Hắn cũng không có từ Lục Phong trên người nhận ra được tổ thánh khí tức, nói cách khác hắn vẫn là nguyên thánh, mà lấy bọn hắn đội hình, hai vị đại thành tổ thánh tầng 2. Một đám tiểu thành tổ thánh tầng 2, coi như là tổ thánh tầng 3 cũng có thể đấu một trận. Huống hồ nơi này là quỷ thần địa ngục, âm khí khắc chế chư thiên vạn vực sinh linh. Bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ba Vu lãnh chúa cũng là quát lên không sai, địa ngục chính là thần thánh địa phương, không cho phép chư thiên sinh linh đạp lên, người đáng chết. Đồng loạt ra tay, chém hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh. Những kia địa ngục lãnh chúa thấy có Ba Vu lãnh chúa cùng Ngưu Lộc lãnh chúa tọa chấn, cũng là kêu gào lên. Mỗi người hận không thể đều muốn ở Lục Phong trên người cắn tới như vậy mấy cái, nếm thử dòng máu của hắn. Các ngươi những này địa ngục sinh linh liền xuất thủ một lượt đi, ta hôm nay liền muốn đem bọn ngươi một lưới bắt hết, đặt móng ta vi đại chi đạo. Lục Phong thân thể chấn động, vĩnh hằng vĩ đại bao phủ mọi người, gột rửa địa ngục câm hàn, mang đến vô hạn quang minh, phảng phất một vị siêu thoát bên ngoài số mệnh tiệm tân thế giới ở từ từ hiện lên. Cảm nhận được Lục Phong khí tức, Nhu Lộc tâm thần khiếp sợ, coi như là tổ thánh tầng 3 lãnh chúa cũng không thể cho hắn loại này áp bức, nhất thời rít gào một tiếng: người này lợi hại, ba vu hai người chúng ta đánh trận đầu, kiềm chế lại hắn, những người khác tìm cơ hội đánh giết hắn. Minh thần lực lượng, vô biên địa ngục. Nhu thần bộ tộc vô thượng đã từng đi theo minh thần chi chủ, bởi vậy bọn họ cũng sẽ minh thần bí pháp. Trong nháy mắt, Nhu Lộc phun ra một luồng khí tức, rất nhiều cổ lão lục địa chồng chất, biến ảo ra tầng 18 vô hạn to lớn địa ngục. Nay địa ngục biến ảo mà ra, minh thần chi chủ làm đầu, mà hắn thì lại chính là một vị mạnh mẽ pháp vương, mạnh mẽ chấn áp mà tới. Hồn phách không ra, địa ngục vì là chủng, đại hoán linh thuật, linh hồn chi hỏa. Ba vu lãnh chúa ra tay, so với Nhu Lộc cuồng bạo, thế công của hắn thì lại thì càng thêm hung tàn, trong hư không khắp nơi tràn ngập thiêu đốt linh hồn hỏa diễm, khó lòng phòng bị, đâm vào cốt tủy bên trong. Cái khác địa ngục lãnh chúa tuy rằng thực lực không sánh được ba vu lãnh chúa cùng Nhu Lộc, nhưng bọn họ nhưng ở xúc thế xuất kích, chỉ cần Lục Phong dù cho lộ ra một chút cái hở, bọn họ đều có thể dành cho bén nhọn nhất trí mạng thế tiến công. Không thể không nói, ba vu lãnh chúa cùng Nhu Lộc phối hợp lại sức chiến đấu tăng lên dữ dội. Hai đại địa ngục cường giả một am hiểu hung tàn linh hồn thế tiến công, mà một thân thể mạnh mẽ. Nhu thần tộc thân thể tại địa ngục rất nhiều chủng tộc bên trong cũng là xương tên mạnh, hầu như là hoàn toàn khóa kín Lục Phong, khiến cho hắn khó có thể thoát thân. Đến rất đúng lúc, toàn bộ giết chết. Lục Phong khỏe miệng hiện lên một đạo nụ cười tự tin, vĩnh hằng tay xuất kích, từng cái thiên ngân, vô số chồng chất, phát họa ra một bộ sán lạn chi cảnh, nhất thời đón đánh hướng về phía hai đại tổ thánh tầng hai đại thành cường giả. Ầm ầm. Một hồi trong lúc đó, Nhu Lộc biến hóa ra địa ngục phá nát, mà hắn toàn bộ thân thể chịu đựng đến hủy diệt thế tiến công, xuất hiện từng cái vết rách, không ngừng chảy máu. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Nhu Lộc vừa giận vừa sợ. Hắn vốn tưởng rằng Lục Phong có điều nguyên thánh cảnh tu vi, coi như sức chiến đấu cường hãn vô địch, nhưng cũng có thể dựa vào cảnh giới cao thâm áp chế hắn, hơn nữa quanh người còn có một đám địa ngục lãnh chúa. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, sức mạnh của người nọ như cổ lao vũ trụ, thế giới chân thật, không thể chống đối, có điều vừa mới giao thủ, liền để hắn đụng phải thương thế. Linh hồn sa đoạn. Nhìn thấy Nhu Lộc bị thiệt lớn, ba vu lãnh chúa cũng không dám có ẩn giấu, linh hồn của hắn sức mạnh ngưng tụ đến cùng một chỗ, tựa hồ có một con vô hình linh hồn bàn tay lớn gắt gao chụp vào Lục Phong thánh hồn, muốn cho hắn xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt. Thế nhưng, Lục Phong uy nhưng bất động, tinh thần của hắn ý chí mạnh mẽ biết bao, chư thiên vạn vực giống như rộng lớn, chẳng sợ cả chỉ là một tia gợn sóng đều không có phát sinh. Không có ảnh hưởng. Ba vu lãnh chúa khiếp sợ, nhưng càng làm cho hắn tâm thần run rẩy dữ dội chính là, Lục Phong ánh mắt nhìn lại. Trước hết giết một. Lục Phong một bước đạp đến, hùng hồn hơi thở bá đạo nghiền ép mà đi, hắn nhìn ba vu lãnh chúa, quyết định trước tiên chém giết hắn, người này là hồn lực ngưng tụ, mà hắn vừa vặn không sợ lực lượng tinh thần thủ đoạn, đương nhiên phải trước tiên chọn một con so sánh nhuyễn cây hồng đến nắm. Bản nguyên linh hồn trường hà. Ý thức được Lục Phong muốn đối với hắn động sát thủ, ba vu lãnh chúa sợ đến hồn phi phách tán, người này mang đến áp lực quá mạnh mẽ, làm cho hắn hồn thể đều ở tan vỡ. Trong nháy mắt, trong suốt linh hồn chi hỏa thiêu đốt, hóa thành thần chú thần bí mật mã. Hắn lại từ hư không thần bí nơi sâu xa đưa tới một cái trong suốt, nhưng cũng hồn lực dâng trào bản nguyên linh hồn trường hà, quần quận không ngừng sức mạnh, cùng lúc đó cũng chuyển vào hướng về hắn. Bản nguyên linh hồn trường hà, khống chế linh hồn, ở cổ lao trong niên đại, có một vị mạnh mẽ linh hồn chi chủ càng là càn quét cửu thiên thập địa, một cái ánh mắt, thậm chí liền có thể để một vị vô thượng cam tâm tình nguyện thần phục với hắn. Đây chính là linh hồn sức mạnh. Vạn vật đều có hồn, chỉ có điều lấy không giống tình thế tồn tại mà thôi. Lục Phong không chút nào được bản nguyên linh hồn trường hà ảnh hưởng, một hồi trong lúc đó, óng ánh vĩnh hằng tay vượt qua không gian, chảo kích mà đến, vĩnh hằng giới hóa thành lĩnh vực, đem cái kia ba vu lãnh chúa thân hình bao trùm. Ba vu lãnh chúa trong mắt lộ ra tuyệt vọng, hắn liều mạng giãy giụa, muốn chạy trốn ra vĩnh hằng tay, nhưng không có dùng. Ầm. Có điều là ở trong chớp mắt, Lục Phong ra tay hung ác, ba vu lãnh chúa quỷ hồn thể liền bị gắt gao nắm ở trong bàn tay, tiếp theo càng đổi càng nhỏ. Trực tiếp là hóa thành từng cái linh hồn khí lưu, bị hắn hấp thu. Lần này hắn là triệt để hình thần đều diệt, liền hóa thành quỷ hồn cơ hội đều không có. A, ba vu lãnh chúa chết rồi, hắn lại bị một hồi giết chết. Cái khác lãnh chúa thấy cảnh này đều sắp cũng bị dọa điên rồi, ba vu lãnh chúa linh hồn thủ đoạn khó lòng phòng bị, nhưng vào giờ phút này, liền như là kiến hôi bị Lục Phong dễ như ăn cháo bóc chết. Bọn họ là triệt để mất đi chiến ý, từng cái liền muốn chạy trốn. Dưới một người chính là ngươi. Lục Phong nhìn về phía Ngưu Lộc, tùy ý bắt được dưới, một vị chạy trốn địa ngục lãnh chúa liền bị hắn bắt được trong tay, chính là cái kia trước kêu gào cực hung ô nanh lãnh chúa, giờ khác này liền như một con gà con trai run rẩy. Tiện tay xóa bỏ ô nanh lãnh chúa, Lục Phong hai tay hơi động, chư thiên bất hủ, còn có vừa lĩnh ngộ được ra lông chư thiên hủy diệt, ở đồng thời trong lúc đó bạo phát. Chương 252, lực lượng tinh thần đột phá. Tu vi cao tới tổ thánh tầng 2 đại thành ba vu lãnh chúa bị Lục Phong trong chớp mắt xóa bỏ, lại như một hạt hoảng sợ hạt giống ở Ngưu Lộc trong lòng cấp tốc mọc rễ nảy mầm, làm cho hắn sợ hãi nhảy lên đến. Trong lòng hắn cực kỳ hối hận, không nên bởi vì tham lam mà tìm ba vu lãnh chúa đám rác rưởi này hợp tác. Từ Lục Phong trên người Ngưu Lộc cảm nhận được sát cơ chí mạng, chỉ cần lần này có thể trốn về đi, hắn sẽ tụ tập hy dạ trong cung cao thủ chân chính ở quỷ thần địa ngục vây giết Lục Phong. Mà lúc này, Lục Phong thân thể cao to quả thực có thể đem địa ngục tạo ra, như một vị cổ lão vạn vực thiên tôn chậm rãi giáng thế, nói tức là pháp, uy mãnh vô địch, ở vĩnh hằng chân khí tôn lên dưới, coi như là địa ngục cũng phải bị tịnh hóa tất cả tội ác. Từ khi hắn dần dần hiểu ra vĩnh hằng chân lý sau khi, hắn đã có thể từng bước can thiệp đến thiên địa quy tắc vận chuyển. Có quang minh thì có hắc ám, địa ngục vạn giới chính là chư thiên tâm tình tiêu cực phóng thích nơi, bởi vậy mới có thể sinh ra vô số khủng bố ma đầu. Mà hai tay hắn vô một cái, chính là một mảnh vĩnh hằng vòm trời chân áp tới, chính là quang minh óng ánh sức mạnh, trong nháy mắt rồi cùng địa ngục âm u phát sinh từ trường như thế va chạm, chính phản hai cực, từng cái vĩnh hằng đạo pháp đang vặn vẹo đạo pháp hào phóng khuyết thải. Phá cho ta. Ngưu Lộc thực sự là không muốn cùng Lục Phong tiếp tục chiến đấu tiếp, chỉ cần chạy ra nơi này, rất nhanh hắn liền có thể trở về Hy Dạ cung. Mà Hy Dạ trong cung là chân chính có tổ thánh tầng 3 đại năng tọa trấn, chém giết người này là dễ như ăn cháo. Trên đầu hắn song giác trong nháy mắt biến đến mức dị thường sắc bén, thiên địa đều có thể cho đâm thủng. Đáng tiếc chính là Lục Phong vận dụng chính là vĩnh hằng giới, một mảnh lĩnh vực lực lượng, sức mạnh của hắn căn bản là không đánh tan được vùng thế giới này. Nhìn thấy chính mình không cách nào chạy ra, lại xem thấy người này cái kia một mặt lạnh lùng thần thái, Ngưu Lộc quả thực là muốn điên rồi, mạnh mẽ để cho mình chấn định, hung tợn ám đạo chỉ cần ta ở kiên trì nhất thời nửa khác, đem tin tức lan truyền ra ngoài, Hy Dạ cung liền có thể ở trong nháy mắt tới rồi. Đến thời điểm không riêng có thể được cứu trợ, người này cũng phải chết không có chỗ chôn. Trên đầu hắn hai cái sừng châu ầm ầm gãy vỡ, một luồng sức mạnh khổng lồ phát tán ra, muốn mạnh mẽ hơn truyền bá tin tức. Này hai cái sừng châu chính là Ngưu thần tộc võ giả tu đạo tinh hoa, mấy chục kỷ nguyên cô đọng, chẳng trách thiếu một chút đánh vỡ ta vĩnh hằng quy tắc. Lục Phong nhìn thấy này hai con tre kín hoa văn sừng châu, dày rộng bàn tay tóm tới, dường như cối xay giống như vậy, trong nháy mắt liền hóa thành hai cỗ chân khí, nung nấu vào vĩnh hằng chi kiếm bên trong. A a a, ngươi đến cùng là làm sao quái thai? Trong chư thiên tại sao có thể có ngươi như thế người khủng bố a? Ngưu Lộc cuồng loạn rít gào bằng vào ta máu, tế tự tổ hồn, ta liều mạng với ngươi a. Hắn toàn thân hầu như nhuộm đầy huyết dịch, một vị cổ lão Ngưu thần chi chủ từ từ hiện lên, sức mạnh cuối cùng bạo phát trong lúc đó, liền muốn trốn ra bản thân một tia mảnh vụn linh hồn. Thế nhưng Lục Phong thần manh vô địch, Ngưu Lộc chỉ là tổ thánh tầng 2 đại thành tu vi. Hay là ở hắn không có đi tới mây xanh thần đỉnh trước còn có thể, nhưng hiện tại hết thảy đều ở nắm trong bàn tay, liền có một con vĩnh hằng bàn tay lớn lần thứ hai đem hắn chấn áp. Ngưu Lộc lại vô lực lượng chạy trốn, hắn không cam lòng nói lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, lại quay đầu đã không đường rút lui, mười mấy cái kỷ nguyên lực lượng, hóa thành hư không, chư thiên người, ngươi dám đến trong địa ngục đại khai sát giới, vĩ đại minh thần chi chủ là sẽ không bỏ qua cho ngươi, tử vong địa ngục nguyền rủa đã quấn quanh hướng về phía ngươi. Quả nhiên, Lục Phong liền cảm nhận được từng luồng màu đen sợi tơ quấn quanh mà đến, biến thành một luồng đáng sợ nguyền rủa. Vĩnh hằng, luyện hóa. Vĩnh hằng sức mạnh có thể luyện hóa tất cả, bao quát vận mệnh. Mà ở hai mắt của hắn quét qua trong lúc đó, một bàn tay lớn đã chụp vào Ngưu Lộc, chợt hỏa diễm phóng lên trời, liền đem này một vị tổ thánh tầng 2 đại thành cao thủ luyện hóa thành một luồng tinh khí, ở vĩnh hằng giới dưới lên từng trận cam lâm. Nhiều như vậy thượng phẩm thiên mạch, đem Ngưu Lộc chém giết sau khi, từ hắn phá nát trong cơ thể bên trong thế giới đột nhiên rơi xuống ra đầy đủ 3-4 điều thượng phẩm thiên mạch, mà cái kia ba vu lãnh chúa cũng có hai cái, đồng thời cái khác tổ thánh tầng 2 lãnh chúa cũng bị hắn quét ngang hết sạch. Hắn đếm lần này được của cải, lại được mười mấy điều thượng phẩm thiên mạch. Vô cùng thiên mạch, giúp ta lên cấp. Vốn là Lục Phong còn tưởng rằng chỉ có trở lại mây xanh thần đỉnh, đem chém giết địa ngục lãnh chúa công lao biến hóa vì là thiên mạch mới đầy đủ lên cấp. Nhưng không nghĩ tới, lần này một lưới bắt hết dĩ nhiên được nhiều như vậy thượng phẩm thiên mạch, niềm vui bất ngờ. Trên người hắn, những kia ngày đến vì là chư thiên tôn giả đào tạo thần dược, cũng tích lũy không ít của cải. Đương nhiên hắn rõ ràng, thượng phẩm thiên mạch thu được không khó, khó nhất vẫn là thánh phẩm thiên mạch. Nhưng này một ít, đầy đủ hắn đem lực lượng tinh thần xung kích đến nguyên thánh tầng 6 cảnh giới. Trong lúc nhất thời trùng thiên ánh sáng long ánh hồng bạo phát, cũng còn tốt hắn lấy vĩnh hằng lĩnh vực ngăn cách trụ luồng rung động này, nhất thời ở vô cùng thiên mạch nguyên khí phụ trợ dưới, trong đầu của hắn hư cấu chư thiên vạn vực đang nhanh chóng hiện lên một lại một cái tinh vực. Đến cuối cùng, đầy đủ 129,600 cái quang điểm hiện lên, dường như vỏ trứng phá nát âm thanh, tựa hồ là một luồng huyền diệu gợn sóng. Ở quanh người của hắn chậm rãi hiện ra một thần diệu con số một nguyên, một đại biểu thiên đạo chí lý con số. Lực lượng tinh thần nguyên thánh tầng 6. Lục Phong chậm rãi phun ra một cái bạch khí, mà những này bạch khí bên trong ẩn chứa 129,600 đạo khí lưu, biến hóa thành một nguyên tự. Đang đột phá một tầng cảnh giới sau khi, Lục Phong chỉ cảm thấy, hắn tùy ý một đòn liền có thể đem toàn bộ sức mạnh chỉnh hợp đến đồng thời, đánh ra một nhất nguyên sức mạnh, chỉ là một cảnh giới nhỏ sức mạnh, nhưng thể hiện ra sức chiến đấu so với trước cường hãn mấy lần. Đây chính là nhất nguyên lợi hại. Bước kế tiếp chính là lực lượng tinh thần tổ thánh, Lục Phong rõ ràng biết, chỉ có một cái thánh phẩm thiên mạch mới đủ để hoàn thành hắn này to lớn lột xác, cần thiết nguyên khí càng là khủng bố. Nhất nguyên có thể hóa một, lại có thể hóa thành vô số. Lực lượng tinh thần tổ thánh chính là muốn biến ảo vô số tinh vực, không có hạn chế, xây dựng ra một bộ hùng vĩ chư thiên vạn vực bản kế hoạch, thậm chí ngón tay hắn một điểm trong lúc đó, liền có thể hiện ra một lại một cái tinh cầu. Đây là một loại chân lý tiến hóa. Bất kể là lực lượng tinh thần một đạo, vẫn là võ đạo, thậm chí thân thể, ta làm mỗi một bước đều là đang vì vô thượng cảnh giới làm nền, chờ ta đến vô thượng cái cảnh giới kia, kỳ thực hết thể đạo đều sẽ duy nhất, hóa thành một đạo, chính là vĩnh hằng chi đạo. Lục Phong trong lòng phi thường rõ ràng. Hắn hiện tại lực lượng tinh thần kỳ thực vẫn là hư huyễn, ở chúng sinh vận mệnh quy tắc ràng buộc bên dưới, không cách nào chân chính chân thực, mà hắn chỉ cần đến vô thượng cảnh giới, liền có thể mở ra một cùng chư thiên song song độc lập vũ trụ. Mà đến loại kia thời điểm, cũng không có cái gì lực lượng tinh thần không tinh thần lực. Cũng không có cái gì thân thể chi đạo, võ học chi đạo. Nhân là tất cả đều hóa thành vĩnh hằng, chỉ có bất hủ vĩnh hằng mới có thể đánh vỡ chúng sinh vận mệnh quy tắc ràng buộc, từ sông dài vận mệnh bên trong mò ra một lại một chân linh dấu ấn. Lực lượng tinh thần tổ thánh tạm lại không nói, cần một cái thánh phẩm thiên mạch, mà thôi ta hiện tại bản lĩnh, muốn có được thượng phẩm thiên mạch cũng không khó khăn, đón lấy liền muốn đem võ đạo đột phá đến tầng 6, mới có thể mưu tính bước kế tiếp. Lục Phong lưu ly giống như trí tuệ hỏa diễm thiêu đốt, trong phút chốc thôi diễn, đã có kế hoạch. Chương 253, rời đi địa ngục. Lục Phong từ Ngưu Lộc trong ký ức biết được, chu vi 3,6005 ánh sáng bên trong khu vực, tất cả đều là Hy Dạ cung địa bàn. Tuy rằng không có nửa bước vô thượng cường giả tọa chấn, nhưng cũng có không ngừng một vị tổ thánh tầng 3, thậm chí cái kia mạnh nhất Hy Dạ cung chủ thực lực đạt đến đáng sợ tổ thánh 3 trọng thiên đỉnh phong. Hơn nữa Hy Dạ cung là quỷ thần chi chủ thuộc hạ thế lực. Lục Phong đương nhiên sẽ không muốn chết đi Hy Dạ trong cung làm càn, lấy thực lực bây giờ của hắn, gặp phải phổ thông tổ thánh tầng 3 đại năng có thể địa vị ngang nhau, nhưng tuyệt đối không làm được chém giết, trừ phi thực lực của hắn đạt đến võ đạo tầng 6. Gặp phải đỉnh cao đại năng, càng là sẽ trong thời gian ngắn tan tác. Mà hắn muốn đi chính là Hy Dạ cung một vị trưởng lão địa bàn, Quỷ Vũ Lãnh Chúa. Ám nhật giữa trời, địa ngục Thái Dương một kỷ nguyên mới lạc một lần. Mà ở trên đường chân trời, tọa lạc một tòa quỷ khí thao thiên pháo đài, vô số âm hồn ở từng luồng âm phong nội sinh thành, ở một tòa tĩnh thất bên trong, ngồi xếp bằng một mặt không có chút máu người trung niên. Người trung niên này cùng nhân tộc dài đến gần như, chính là quỷ thần trong địa ngục chí cường chủng tộc, quỷ thần tộc võ giả. Bọn họ vừa nắm giữ quỷ hồn mạnh mẽ linh hồn lực, có thể lại nhưng nắm giữ thần tộc bình thường huyết nục, ở trong địa ngục bọn họ chính là hoàn toàn xứng đáng thần, chỉ có càng mạnh hơn, nhưng rất ít xuất thế minh thần bộ tộc mới có thể áp chế bọn họ. Đây là Quỷ Vũ Lãnh Chúa, tổ thánh 2 trọng thiên đỉnh phong tu vi, chính đang tìm hiểu tầng 3 đại đạo, hồn nhiên không biết ba vu lãnh địa bên trong chuyện đã xảy ra. Quỷ thần bộ tộc tu luyện thời khắc câu thông quỷ thần chi chủ quỷ thần bản nguyên Trường Hà, rút lấy năng lượng, lớn mạnh tự thân, mà quanh người của hắn khí lưu xoay tròn, ngưng tụ thành một tấm quỷ thần đại đồ. Nay quỷ thần đại đồ một khi ngưng tụ ra, tại mọi thời khắc liền có thể nghe được quỷ thần chi chủ đạo âm. Một cái thiên đạo người tu luyện càng nhiều, vô hình chung sẽ lớn mạnh một vô thượng thực lực, cái này cũng là tại sao, một ít vô thượng tồn tại sẽ mở ra một phương thánh địa nguyên nhân. Hắn yên lặng đạo thiên địa biến hóa, vận mệnh hỗn loạn, đứa con của số phận dồn dập hiện thân, xuất hiện ở mỗi cái chủng tộc bên trong, ta quỷ thần bộ tộc bên trong cũng có vài tôn đứa con của số phận, nếu như địa ngục có thể ra vận mệnh chi vương. Như vậy quét ngang chư thiên không là vấn đề, ta địa ngục vạn giới sẽ nên đón so với minh thần chi chủ thì còn càng muốn huy hoàng, mà ta cũng có thể đột phá tầng 3 tổ thánh, thậm chí là một luân hồi tuổi thọ nửa bước vô thượng. Chỉ tiếc ngươi không có cơ hội. Một đạo thẩm phán âm thanh truyền vào. Lục Phong không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trong tinh thất. ngươi là ai? Quỷ Vũ lãnh chúa giật nảy cả mình, dĩ nhiên có người vô thanh vô tức xông vào đến hắn trong tinh thất. Phải biết, quỷ thần bộ tộc linh hồn lực vô cùng mạnh mẽ, nơi này lại là hắn xào huyệt, hắn lại đều không có phát hiện. Đòi mạng ngươi người. Lục Phong nhàn nhạt nhìn Quỷ Vũ lãnh chúa, mãnh liệt pháp lực vận chuyển mà lên. Ngươi chính là cái kia gần nhất ở trong địa ngục đại khai sát giới chư thiên người. Quỷ Vũ lãnh chúa hoang mang lại, nhưng lập tức khôi phục chấn định rất tốt. Ngươi dĩ nhiên lớn mật xông vào mang địa bàn của ta bên trong đến, thực sự là tự tìm đường chết, thật sự cho rằng địa ngục là ngươi có thể tùy tùy tiện tiện làm càn địa phương sao. Hắn mặc dù là đang nói chuyện, có thể một đạo tin tức đã lan truyền hướng về phía Hy Dạ Cung. Rõ ràng là tốt rồi. Lục Phong chém giết lên địa ngục lãnh chúa đến không chút lưu tình. Địa ngục là chư thiên tâm tình tiêu cực phát tiết âm u địa phương, hầu như mỗi tôn địa ngục võ giả đều có trong xương tàn bạo. Nhất thời một luồng quang minh pháp lực như trời quang đại nhật bao phủ hướng về phía Quỷ Vũ lãnh chúa. Còn không phải tổ thánh. Quỷ Vũ lãnh chúa yên tâm đi, hung hăng cười to ha ha, ai có thể giết ta? Khi Dạ Cung truyền tống đến ta lãnh địa truyền tống trận đã mở ra, ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị vô cùng vô tận cao thủ vây công, một chư thiên đại khí vận người liền muốn bị chém. Chết thì chết, còn phí lời nhiều như vậy, ta có thể giết ngươi. Hư không một trận vặn mèo, vĩnh hằng chân khí tràn ngập. Lục Phong trong chớp mắt liền triển khai chư thiên bất hủ. Hình ảnh ngắt quãng thời gian, sau đó liền thấy chư thiên hủy diệt đồng thời bạo phát, biến hóa ra bên trong lĩnh vực nhất nguyên lực lượng tinh thần xuất hiện, lập tức hủy diệt. Quỷ Vũ lãnh chúa trước một khắc còn ở cười to, nhưng thời khắc này hắn đã không cười nổi. Bởi vì hắn đã chết rồi. Chư thiên hủy diệt lực phá hoại mạnh mẽ biết bao, đặc biệt là Lục Phong hiện tại còn đột phá đến lực lượng tinh thần nguyên thánh tầng 6, quả thực là thần cản giết thần, quỷ chặn giết quỷ. Ầm ầm ầm. Có điều là ở ngay trong lúc đó, Quỷ Vũ lãnh chúa thân thể nát tan. Cả tòa pháo đài đều bị phá hủy. Mà chư thiên hủy diệt uy lực cũng không có để Lục Phong thất vọng, chém giết Quỷ Vũ lãnh chúa như vậy lãnh chúa, quả thực là dễ như ăn cháo, chỉ có tổ thánh tầng 3 mới có thể lấy thực lực mạnh mẽ ngăn trở hắn. Ở vô cùng quỷ thần khí tức tan rã, Lục Phong lấy ra một đạo dấu ấn, lưu làm ở mây xanh thần đỉnh bên trong đổi lấy tưởng thưởng chứng cứ, liền rời khỏi nơi này. Mà ở Lục Phong chém giết Quỷ Vũ lãnh chúa không lâu, Hy Dạ Cung cường giả cũng đã tới rồi. Nhìn thấy đã bị san thành bình địa Quỷ Vũ lãnh địa, đám kia cường giả từng cái phát sinh phẫn nộ tiếng gầm gừ đáng ghét ta, chư thiên người, dám ở ta quỷ thần địa ngục làm cản, nhất định phải nắm lấy ngươi, đem ngươi lột ra rút gân, đánh vào tàn nhẫn nhất trong địa ngục. Lại giết một mạnh mẽ địa ngục lãnh chúa, lại được mấy cái thượng phẩm thiên mạch, có điều võ đạo tầng 6 đột phá cần thiết tài nguyên là lực lượng tinh thần gấp mấy lần, còn cần tích góp, liền để ta tiếp tục ở trong địa ngục săn giết đi. Một chỗ bí mật địa phương, Lục Phong khỏe miệng hiện lên một đạo không tên ý cười. Thời gian sau này, Lục Phong tiếp ngay cả ra tay, chém giết tổ thánh hai trọng thiên đỉnh phong lãnh chúa thì có 5 vị, cái khác nhỏ yếu địa ngục lãnh chúa càng là nhiều vô số kể. Khi chiếm được lượng lớn thiên mạch đồng thời, Lục Phong còn cứu ra lượng lớn chư thiên sinh linh, mà giải cứu ra số lượng, càng làm cho hắn trố mắt ngoác mồm, lại vượt qua ước. Có thể tưởng tượng đến, nếu như không có hắn giết chóc, những người này kết cục nhất định sẽ cực kỳ thê thảm, đụng phải sống không bằng chết giàn vạt. Mà Hy Dạ Cung cũng xác thực là phẫn nộ. Trong địa ngục tuy rằng có hàng hà sa số bên trong như thế nhiều lãnh chúa, nhưng cũng không chịu nổi Lục Phong như vậy chém giết, liên tục phái ra từng con lấy tổ thánh tầng 3 mang đội săn giết đội ngũ, thề muốn chém giết người này. Có điều Lục Phong lực lượng tinh thần thực sự là quá mạnh mẽ, hắn căn bản là bất hòa có tổ thánh tầng 3 tiểu đội tiếp xúc. Trong khoảng thời gian ngắn, địa ngục lòng người bàng hoàng, từng cái lãnh chúa nơi nào còn có dĩ vãng hung hăng dáng vẻ. Không thể như thế tiếp tục giết, ta giết chóc đã gây nên Hy Dạ Cung sự phẫn nộ. Mà Hy Dạ Cung là quỷ thần chi chủ thế lực, lại như thế tiếp tục giết, rất có thể, sẽ đưa tới càng mạnh hơn cường giả, như có nửa bước vô thượng như vậy liền phiền phức. Một tháng sau, Lục Phong đình chỉ hành động. Hắn dù sao thâm nhập đến quỷ thần trong địa ngục, tứ cố vô thân, tổ thánh tầng 3 hắn còn không phải lo lắng quá mức, có thể nếu như gặp phải nửa bước vô thượng lãnh chúa vậy thì nguy hiểm. Cũng được, ta hiện tại liền rời đi trước quỷ thần địa ngục, ngược lại ở mây xanh thần trong đỉnh có thẳng tới địa ngục đường hầm vận chuyển. Lúc nào nghĩ đến là có thể đến. Lục Phong trên mặt hiện ra nụ cười nhạt, lần này địa ngục hành trình hắn được lợi ích quá hơn nhiều, quả thực là đem Hy Dạ Cung 3.6005 ánh sáng địa bàn bên trong cho cướp đoạt một lần. Ngay ở một trận ánh sáng xuyên qua chư thiên vạn vực đồng thời, hắn đã rời đi quỷ thần địa ngục, lại trở về mây xanh thần đỉnh, cái kia một tòa cổ xưa cánh cửa địa ngục trước mặt. Chương 2504, Lôi phạt thần đỉnh. Cánh cửa địa ngục ở ngoài, cầu vồng né qua, Lục Phong rốt cục trở lại mây xanh thần đỉnh. Hô hấp đến chư thiên tinh khiết khí tức, là cùng địa ngục vạn giới tuyệt nhiên mùi vi bất đồng. Cái kia ngồi xếp bằng âm u đầy tử khí nửa bức vô thượng lão giả áo xám một đôi chỉ có tròng trắng mắt con mắt đột nhiên nhìn về phía Lục Phong, âm thanh như răng cưa bình thường khó nghe, đạo đứa con của số phận, ngươi lần này ở quỷ thần trong địa ngục chém giết không ít địa ngục lãnh chúa, đã gây nên hy dạ cung điên cuồng, mà ngươi nhưng cũng thông minh, biết tránh né mũi nhọn, tạm về chư thiên. Không sai, ta lần này là chém giết lượng lớn lãnh chúa, đồng thời cũng cứu lại không ít chư thiên người, tiền bối là làm sao biết những chuyện này. Lục Phong sắc mặt bình tĩnh nói, quỷ thần trong địa ngục chuyện đã xảy ra đều không gạt được ta mây xanh thần đỉnh thái mắt. Lão giả áo xám nói, chẳng trách ta lần thứ nhất liền bị truyền tống đến quỷ thần địa ngục, xem ra mây xanh thần đỉnh tại địa ngục thế lực tập trung ở tầng thứ nhất này địa ngục. Lục Phong tinh tế suy nghĩ lại nói địa ngục cùng chư thiên cần duy trì một cân bằng, không phải vậy mặt trái vượt trên quang minh, sẽ tạo thành thất hành, đối với chư thiên mà nói là một tai nạn, vô số tinh vực sẽ bị tàn sát. Ngươi có thể hiểu được đến điểm này, rất là hiếm thấy. Không hổ là đứa con của số phận, ánh mắt thấu triệt. Lão giả áo xám hiếm thấy lộ ra một tia nụ cười khen ngợi cho tới ngươi cứu về những người kia liền giao cho thần đình sẽ có người thế ngươi thống kê công lao, rất ít người có thể làm được như ngươi như vậy cũng không thất tàn nhẫn lại không mất nhân tử. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối thụ giáo. Lục Phong chắp tay, sau đó đem giải cứu người cùng chém giết địa ngục lãnh chúa chứng cứ đổi thành lượng lớn thiên mạch. Khoảng cách mây xanh tiểu bỉ còn có thời gian một tháng. Khổ tu rất khó để thực lực của ta tăng tiến, ta muốn chính là lượng lớn thiên mạch, mà trên người ta cũng có lượng lớn hỗn độn đan, liền đi một chỗ thần đỉnh cổ lão di tích đi tới một vòng. Vừa đến có thể che giấu lượng lớn hỗn độn đan lai lịch, thứ hai hay là ta cũng có thể được một ít không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Đối với võ đạo tầng 6 đột phá, hắn đã là không thể chờ đợi được nữa. Hắn những này hỗn độn đan phẩm chất cao, là chân chính rút lấy sông dài vận mệnh ở ngoài hỗn độn khí tức, ở thần đỉnh bên trong cũng là hiếm thấy. Nhất định có thể để cho một ít lao già đồng ý lấy ra lượng lớn thiên mạch trao đổi. Hơi suy nghĩ, Lục Phong khóa chặt một chỗ hoang phế thần đỉnh di tích, chính là thả người mà đi. Cũng không lâu lắm. Một so với mây xanh thần đỉnh còn mênh mông hơn đồ sộ hoang phế thần đỉnh xuất hiện ở trước mắt của hắn. Là một chỗ âm u đầy tử khí tinh vực, nhưng từ cố ý di tích bên trong, vẫn như cũ có thể thấy được, cái kia vô số cổ lão nguy nga cung điện còn ở kể ra cổ lão trước phồn hoa. Lục Phong hạ xuống nơi đó. Trong không khí đã không có nguyên khí tồn tại, cũng không có sinh linh, chỉ có từng luồng quy tắc hỗn loạn mùi vị, hiển nhiên không biết hoang phế bao lâu. Lục Phong ánh mắt phóng xạ hướng về phía chỗ này di tích ở trung tâm nhất, rất nhanh sẽ đi tới cung điện quần bên trong. Nơi này tuy rằng không biết hoang phế bao lâu, thế nhưng trong không khí nhưng tự do từng đạo điện quang, mà những cung điện kia cũng là nghiêm túc lôi thạch chế tạo. Chỗ này hoang phế thần đỉnh di tích nên chính là lôi phạt chi chủ mở ra lôi phạt thần đỉnh, khống chế hạo cổ thần đỉnh hình phạt. Mà lôi phạt chi chủ năm đó ở hạo cổ tôn trên biến mất sau khi, cũng mất tích, nghe đồn bên trong, hắn ngã xuống độ khả thi rất lớn. Lục Phong nhìn trước mắt cao to cự môn hộ lớn, chính là một tòa lôi chi thiên môn. Ở lôi phạt chi chủ hô mưa gọi gió trong niên đại, tòa này thiên môn thời khắc đều có vũ mạc giống như lôi điện chút xuống, mỗi một cái đi tới nơi này giả, đều muốn dẫn tuyệt đối nghiêm nghị, đối với lôi phạt chi chủ tuyệt đối cung kính mới có thể xuyên qua. Nhưng qua lại vân yên, theo lôi phạt chi chủ không rõ sống chết. Lôi phạt thần đỉnh cũng không tồn tại, chỉ có thể hóa thành cổ lão di tích, không còn nữa trước uy nghiêm. Điều này làm cho Lục Phong trong lòng cũng đột nhiên phát lên một luồng không tên tâm tình, nhẹ nhàng hít một tiếng. Liền ngay cả được xưng vĩnh sinh bất hủ vô thượng tồn tại, cũng chạy trốn không được vận mệnh luân hồi, dù cho là mạnh nhất bá chủ, vẫn như cũng là từng cái biến mất ở trong thời gian, chỉ có chiếm được vĩnh hằng, mới có thể thoát khỏi vận mệnh ràng buộc. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không khuất phục, vận mệnh không ở trí cao vô thượng. Bởi vì ta khống chế vĩnh hằng, chính là thiên địa biến hóa to lớn nhất dị sổ. Lục Phong trong lòng tuân giang lộ ra. Hắn biết mình đặc thù, lại như một chiếc chìa khóa, mở ra chúng sinh vận mệnh quy tắc hỗn loạn cánh cửa. Mà theo hắn càng mạnh, chúng sinh vận mệnh quy tắc sẽ càng ngày càng sợ sệt, đối với những khác vô thượng áp chế sẽ từng bước yếu bớt, cũng là hỗn loạn khởi nguồn. Nhưng hắn sẽ không khuất phục, chỉ có áp lực như vậy mới sẽ làm hắn trở nên mạnh mẽ a. Mạnh nhất bá chủ không tính là gì, Lục Phong cuối cùng mục tiêu là muốn thành tựu vĩnh hằng vận mệnh. Cho chư thiên mang đến không gì không làm được vĩnh hằng. Trầm mặc chốc lát, Lục Phong phóng qua thiên môn, chính là đi tới lôi phạt thần đỉnh bên trong, mặc dù trải qua chư thiên luân hồi, nhưng này cổ lăng lệ, lôi phạt khí tức vẫn như cũ vung chi không tiêu tan, có một vài chỗ vẫn cứ có lôi điện trùng sáng. Lôi phạt chi chủ, khống chế lôi phạt, thậm chí thẩm phán vô thượng, thực lực của hắn phi thường mạnh mẽ. Ánh mắt của hắn bắn phá mà đi, nhìn thấy rất nhiều cung điện, có một ít đã bị mở ra, lấy đi bên trong bảo vật, mà có một ít vẫn cứ đóng chặt, thậm chí ngoài cửa có từng bộ mục nát hài cốt. Tuy rằng lôi phạt chi chủ năm đó mất tích, nhưng cũng làm cho lôi phạt thần đình đông đảo môn hộ đóng, chỉ có một ít đặc thù biện pháp mới có thể mở ra. Mà cái kia một ít, hiển nhiên là lấy bảo không được bị điện chết. Đây là lôi phạt thần đình một chỗ lôi phạt điện bên trong, năm đó lôi phạt thần đình đại diện cho trật tự, chỉ cần phạm vào không thể tha thứ tội lớn đều muốn đưa đến tiến hành thẩm phán, mà khi đó hạo cổ thần đình mới là mạnh mẽ nhất, trấn áp chư thiên. Lục Phong đi tới một chỗ lôi phạt điện bên trong, có rất nhiều hình cụ. Mà hắn cũng cảm nhận được một luồng lạnh lẽo âm trầm khí tức không lọt chỗ nào, bên hai nương theo viễn cổ oán linh rít gào. Ngơ ngỡ có thể nhìn thấy, từng vị mạnh mẽ lôi đạo cường giả, thẩm phán tàn nhẫn sinh linh một màn. Ngón tay của hắn chạm được một dính đầy vết máu rỉ sét đúa lớn trên, trong nháy mắt, vô cùng lôi điện khí tức đống nhiên bạo phát, hầu như là hóa thành lôi hải, tia chớp màu tím từng chiếc như trụ tử, cây cột, giống như tráng kiện, va đập hướng về hắn. Lục Phong không còn né tránh, liền đứng trong biển sấm sét. Quá khoảng chừng mấy phút đồng hồ, lôi hải mới từ từ biến mất. Lục Phong trên người lập lòe từng tia hồ quang, ngón tay khẽ run lên đạo thật là lợi hại lôi điện, liền cơ thể ta cường độ đều cảm nhận được tê dại cảm giác, mà đây chỉ là trong đó một cái hình cụ mà thôi, đồng thời trải qua thời gian lâu như vậy. Mà ánh mắt của hắn cũng là hình ảnh ngắt quãng tòa này hình phạt điện bên trong một tòa cao nhất vương tọa bên trên. Ở cổ lão trong niên đại, lôi phạt thần đình cường giả liền ngồi ở đây trương vương tòa bên trên, thẩm phán từng cái tội ác tẩy trời người, dành cho công bình nhất trách phạt. Hắn có thể thấy, tấm này vương tọa là hiếm thấy quý trọng lôi thạch chế tạo, tiểu to bằng ngón cái một khối liền có thể đem một vị nguyên thánh cường giả cho điện chết. Trong lòng niệm khẽ động, Lục Phong tâm thần chìm đắm đi tới, ký ức dường như trở lại cổ lão trong niên đại. Này lôi phạt thần đình bên trong đúng là có chút huyền diệu, liền để ta đi tìm kiếm tìm kiếm. Lục Phong không có tiếp tục động này lôi phạt điện bên trong đồ vật, mà là thân hình lóe lên, qua lại ở hoang phế di tích cổ xưa bên trong. Mà ngay ở hắn thăm dò thời gian, xa xa có một luồng tàn phá lôi điện màn trời chút xuống, hóa thành vô bờ lôi hải. Lục Phong dĩ nhiên nhìn thấy ở loại này cuồng bạo lôi hải bên trong, còn có một sắc mặt hờ hững, trôi nổi ở giữa không trung nữ tử, tự như tiên dáng trần bình tĩnh. Chương 2505, Tiêu Ly. Cái kia lôi hải bên trong quả thật có một cô gái. Cô gái này thân mặc một bộ quần áo màu tím, khuôn mặt trong lúc đó mang theo một luồng ác liệt khí chất. Mà nàng ở trong biển sấm sét, nhưng không bị ảnh hưởng chút nào, thân thể bốn phía có một luồng đặc thù sức mạnh, phun trào, lại hấp thu trong biển sấm sét năng lượng. Cô gái này dĩ nhiên có thể ở lôi điện bên trong đại dương tu luyện, mà loại này lôi điện cường độ coi như là một vị tổ thánh tầng 1 đi vào lập tức cũng phải ra chóc thịt bong. Đây là lôi phạt chi chủ năm đó bố trí xuống trận pháp. Lục Phong nhìn cái kia ở trong biển sấm sét nữ tử, cũng là âm thầm nói. Đứa con của số phận. Ngay ở Lục Phong đem muốn lúc rời đi, cô gái kia nhưng là đột nhiên phát sinh một thanh âm. Vốn là Lục Phong cũng không muốn đi quấy rối nàng, dù sao đây là thuộc về nàng cơ duyên, mà nếu nữ tử này phát hiện tung tích của hắn, Lục Phong cũng chỉ có qua xem một chút, ở hạo cổ thần trong đình đa đa kết giao vài bằng hữu cũng không phải chuyện xấu. Không biết cô nương tôn tính đại danh, tại hạ Thiên Hằng. Lục Phong nhảy lên một cái, bước lên lôi điện chi thạch phô trúc trên quảng trường. Ở lôi trong biển điện sân vắng như bộ, hắn không phải như cô gái này lấy thủ đoạn đặc thù hóa giải, mà là trực tiếp đem lôi điện sức mạnh hút vào đến thân thể bên trong. Thường tiêm một tê dại cảm giác gấm áp chảy xuôi. Không nghĩ tới ngươi lại có thể trực tiếp chống đỡ lôi điện hải sức mạnh, cô gái kia hơi kinh ngạc, khẽ mỉm cười, ta tên Tiêu Ly. Tiêu Ly. Lục Phong cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc, tinh tế hồi tưởng chốc lát, đạo lẽ nào là mây xanh bảng trên Tiêu Ly, mây xanh thần đình người. Mây xanh bảng chính là mây xanh thần trong đình thực lực bảng danh sách, chỉ lấy lục tổ thánh tầng 3 cường giả, hơn nữa tuổi tác không thể vượt qua một kỷ nguyên, mỗi một cái có thể vào bảng giả đều là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Lục Phong cũng là ngẫu nhiên nhìn thấy một lần. Nói cách khác cái này tuổi trẻ nữ tử lại cũng là một vị tổ thánh tầng 3 đại năng. Tiêu Ly đạo có thể làm cho đứa con của số phận nhớ kỹ ta, đúng là để ta có chút thụ sủng nhược kinh, ngươi tuy rằng đi tới mây xanh thần đỉnh ngắn trong thời gian ngắn, nhưng cũng đã dưng danh. Liền chấp pháp điện người đều dám ra tay, rất nhiều tôn giả đều nhớ kỹ ngươi. Nơi nào, ta những này thủ đoạn nhỏ lại tính là gì, không sánh được cô nương, ở này lôi trong biển điện không bị ảnh hưởng chút nào, trái lại có thể dùng đến tu luyện. Lục Phong nở nụ cười, nhìn thấy đối phương cũng là đến từ mây xanh thần đỉnh, cũng thân cận rất nhiều. Ngươi cũng không cần khiêm tốn, ta mặc dù có thể hấp thu lôi điện, mà là bởi vì ta có lôi phạt chi chủ huyết thống ở, trời sinh thân cận lôi điện. Đối với hấp thu năng lượng ở có một loại gần như bản năng ở, từ tu đạo ngày ấy lên chính là cùng lôi làm bạn. Tiêu Ly trong khi nói chuyện, cũng là có ngạo khí vị trí. Cái gì, ngươi có lôi phạt chi chủ huyết mạch ở? Lục Phong có khiếp sợ, đạo chẳng lẽ, Tiêu Ly cô nương chính là lôi phạt chi chủ hậu nhân? Không sai, lôi phạt chi chủ chính là thủy tổ. Tiêu Ly nói nói sắc mặt âm u lại đi năm đó, lôi phạt chi chủ khống chế thần đình thì, tiêu gia ta cũng là hiển hách nhất thời, có điều theo thủy tổ mất tích, chúng ta những này hậu bối cũng là rời đi lôi phạt thần đình, tùy ý hoang phế lại đi, dù sao không có vô thượng tòa chấn, là không có tư cách mở ra một phương thần đình. Không có vĩnh viễn không bao giờ suy sụp gia tộc. Chính là vô thượng cũng có ngã xuống thời điểm. Lôi phạt chi chủ ở thì, tiêu gia tự nhiên là hô mưa gọi gió. Nhưng là lôi phạt chi chủ một khi mất tích, không có vô thượng, hơn nữa lôi phạt thần đình năm đó bởi vì công chính vô tư thẩm phán cũng là đắc tội rồi rất nhiều người, chỉ có thể lựa chọn lui ra. Có điều dù vậy, tiêu gia ở hạo cổ thần trong đình cũng là cường tộc, thiên tiêu yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp. Ở này nhân lục phong mà gây nên hỗn loạn thời đại bên trong, càng làm mưu tính muốn ra một vị chân chính vô thượng, lần thứ hai chỉ huy lôi phạt thần đình. Hừng, coi như là mạnh nhất bá chủ cũng có từng cái kết thúc thời điểm, huống chi chỉ là một lôi phạt thần đình. Lục Phong gật gật đầu. Đứa con của số phận ngươi lần này đi tới lôi phạt thần đỉnh cũng là muốn thăm dò thủy tổ lưu lại cơ duyên. Tiêu Ly khẽ cười nếu như có hứng thú, không bằng cùng ta đồng thời thăm dò, ta dù sao cũng là lôi phạt chi chủ đời sau, đối với lôi phạt thần đỉnh hiểu rõ cũng xa xa so với ngươi quen thuộc. Ồ! Tiêu Ly cô nương muốn cùng tại hạ tìm bảo vật gì? Lục Phong có thể thấy, Tiêu Ly đây là muốn cầu cạnh hắn, mà hắn không chút biến sắc. Gọi ta Tiêu Ly liền có thể. Tiêu Ly trong khi nói chuyện trong mắt có một đạo ác liệt tia điện, ta muốn tìm chính là thủy tổ năm đó ở lại lôi phạt thần đình bên trong một cái thiên đạo pháp khí, lôi phạt chi kiếm, không biết đứa con của số phận có thể có hứng thú. Thiên đạo pháp khí đó là cỡ nào bảo vật quý giá, dù cho là kém cỏi nhất giá trị cũng đầy đủ một cái thánh phẩm thiên mạch, mà lôi phạt chi chủ tự tay luyện chế, giá trị càng là mấy chục lần. Tiêu Ly ngươi tại sao muốn tìm trên ta? Lục Phong vẻ mặt quái lạ, không có lập tức đáp ứng. Bởi vì ngươi là đứa con của số phận, chịu đến vận mệnh quan tâm, ta muốn mượn ngươi số mệnh, lý do này có thể đầy đủ. Tiêu Ly nói, ha ha, vận mệnh sức mạnh, xác thực là không gì không làm được, có điều tiêu gia nếu vì là lôi phạt chi chủ đời sau, trong gia tộc cũng có rất nhiều cao thủ, nếu như liên hợp lại, hay là có thể càng thêm dễ dàng tìm tới lôi phạt chi kiếm. Lục Phong nói, hừ, trong gia tộc cũng không phải là cùng hài một mảnh, chia làm các mạch lẫn nhau chèn ép, nếu như không phải ngoại bộ áp lực, to lớn gia tộc đã sớm phân liệt. Nhưng tranh đấu vẫn như cũ kịch liệt. Tiêu Ly lạnh lùng một hừ, đối với gia tộc tình hình cực kỳ bất mãn, đạo cổ lao trong niên đại, ta mạch này tổ tiên chính là khống chế lôi phạt chi kiếm, có điều đến bây giờ, ta này mạch cũng là dần dần suy nhược lại đi, ở trong gia tộc từng bước mất đi quyền lên tiếng, cái khác mấy mạch càng là tại mọi thời khắc muốn cướp đi lôi phạt chi kiếm, mà ta làm mạch này tương lai người thừa kế như thế nào sẽ cùng cái khác mạch hợp tác. Thì ra là như vậy. Lục Phong gật gật đầu. Mạnh nhất gia chủ một mạch đã khống chế nhiều kiện thiên đạo pháp khí, hiện tại chính đang dự mưu tập trung sức mạnh, ở cái này hỗn loạn trong niên đại mạnh mẽ mở ra lôi phạt chi chủ lưu lại mạnh mẽ nhất đạo pháp khí, lôi phạt chi tâm, mới không có tinh lực bận tâm lôi phạt chi kiếm. Tiêu Ly cười lạnh nói ta thân là ta mạch này thủy tổ huyết thống nồng nặc nhất giả, chỉ có ta mới có thể khống chế lôi phạt chi kiếm, khôi phục cổ lão vinh quang, có điều cái khác mấy mạch cũng nhìn chằm chằm lôi phạt chi kiếm, ta nhất định phải muốn giành trước đến ở lôi phạt chi kiếm. Xem ra tiêu gia tranh đấu cũng rất khốc liệt. Lục Phong lý giải Tiêu Ly loại này cấp bách tâm tình, thiên đạo pháp khí mỗi nhiều một cái chính là một tầng thâm hậu gốc gác. Mà nếu như Tiêu Ly mạch này không có thiên đạo pháp khí lôi phạt chi kiếm tọa chấn, trong tương lai cái này quần hùng phân tranh, cường giả như mây trong niên đại nhất định sẽ bị thôn tính. Không biết đứa con của số phận có hứng thú hay không cùng đi với ta tìm kiếm lôi phạt chi kiếm. Tiêu Ly nhìn chăm chú chứ Lục Phong con mắt. Lẽ nào Tiêu Ly ngươi liền không sợ ta tìm tới lôi phạt chi kiếm? Sẽ thu vào đến chính mình trong túi. Lục Phong cố ý nói rằng, lôi phạt chi kiếm chỉ có nắm giữ lôi phạt chi chủ dạy đặc huyết thống giả mới có thể thôi thúc, không phải vậy sẽ phản được hại, mà ta nếu như có thể được lôi phạt chi kiếm, liền biết đánh nhau mở càng nhiều cổ lao cấm chế, được thủy tổ lưu lại càng nhiều bảo vật. Tiêu Ly tự tin đạo hơn nữa ta biết, ở lôi phạt thần đình nơi sâu xa nhất thậm chí còn có bao nhiêu điều thánh phẩm thiên mạch, cùng với một cái duy trì thần đình vận chuyển thần mạch. Được. Ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ lấy vận mệnh sức mạnh, theo ngươi đi tìm lôi phạt chi kiếm. Chương 2506, ngọn nguồn. Nghe được có thần phẩm thiên mạch tin tức, Lục Phong liền ý động. Trên thực tế, Lục Phong đối với thần phẩm thiên mạch khát cầu xa lớn hơn nhiều so với thiên đạo pháp khí, lôi phạt chi kiếm. Hắn có bản mệnh thiên đạo pháp khí vĩnh hằng chi kiếm. Mà lôi phạt chi kiếm hiển nhiên cũng là một cái công kích mạnh mẽ thiên đạo pháp khí, đối với tu vi của hắn cũng sẽ không có quá to lớn tăng trưởng, chỉ có thể cầm đổi lấy thiên mạch. Đồng thời còn muốn chịu đựng nguy hiểm to lớn, phi thường vô bổ. Chẳng bằng, trợ giúp Tiêu Ly được lôi phạt chi kiếm, mượn nàng quan hệ, ngày sau ở lôi phạt thần đình bên trong tìm tới để lại thần phẩm thiên mạch. Lục Phong có thể đoán trước đến, ngày sau tổ thánh cảnh tu luyện đột phá, đều muốn dùng đến thần phẩm thiên mạch nguyên khí mới sẽ đầy đủ. Hắn nhất định phải rất sớm phòng ngừa chú đáo, không thể bỏ qua một điểm có thể có được thần phẩm thiên mạch khả năng. Việc này nhất định phải rút. Có đứa con của số phận trợ giúp, lần này ta hay là thật có thể tìm tới lôi phạt chi chủ lưu lại trí bảo, lôi phạt chi kiếm, chấn hưng ta dòng dõi kia. Tiêu Ly khẽ mỉm cười. Kỳ thực trong lòng nàng cũng không sợ Lục Phong sẽ cướp giật lôi phạt chi kiếm. Vừa đến nàng là tổ thánh tầng 3 đại năng, thực lực mạnh mẽ. Thứ hai nàng có lôi phạt chi chủ huyết mạch, chỉ cần thấy được lôi phạt chi kiếm, là có thể thôi thúc trong cơ thể chất phác vô thượng huyết thống, thu hồi lôi phạt chi kiếm. Đứa con của số phận số mệnh vô song, trời sinh chính là có cơ duyên lớn người, hay là nàng có thể mượn cơ hội lần này tìm tới lôi phạt chi kiếm. Đây cơ hội là nàng hy vọng duy nhất. Nghĩ đến đây, Tiêu Ly trong lòng thì có một luồng kích động tâm tình. Sau đó ánh mắt của nàng nhìn về phía đóng chặt cung điện cửa lớn, đạo lôi phạt chi chủ năm đó biến mất quá mức đột nhiên, rất nhiều thần đỉnh di tích đều bị cấm pháp đóng kín, trước mặt tòa cung điện này còn chưa từng mở ra, liền để ta xem một chút lưu lại cái gì. Trong khi nói chuyện, nàng hiện ra hồ quang bàn tay chậm rãi đẩy hướng về phía cung điện cửa lớn, một luồng huyền diệu dấu vết bay lượn, chính là chậm rãi tướng môn hộ mở ra. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, tiếng sấm điếc tai. Ở tòa cung điện này bên trong là cổn cổn sền sệt như linh dịch bình thường màu tím lôi đỉnh. Từng trận tiên thiên lôi lực tùy ý phun trào, bên trong lại là ngưng tụ thành như lôi chỉ bình thường hải dương. Như vậy sền sệt lôi lực, tất có chí bảo, đứa con của số phận ngươi cũng phải cẩn thận, này cô lôi điện, chính là tổ thánh tầng 3 cường giả đều phải cẩn thận. Tiêu Ly đột nhiên thiểm lược tiến vào lôi hải đại điện. Muốn thăm dò thực lực của ta. Lục Phong nhàn nhạt nhìn, hắn biết Tiêu Ly đây là đang thăm dò hắn. Dù sao hợp tác là xây dựng ở thực lực cách biệt không có mấy tình huống, lập tức cười trong lúc đó, cùng là theo sát phía sau. Tiêu Ly trên người lập lòe nhàn nhạt lôi điện huyết quang, hình thành đạo đạo đặc thù huyết mạch phù văn. Chính là những đùa chú này mới làm cho nàng ở trong biển sấm sét như cá gặp nước, trái lại có thể hấp thu luyện hóa nguồn năng lượng này. Thế nhưng mới vừa nàng nhìn thấy Lục Phong đồng dạng là sân vắng như bộ bước vào đại điện, là càng thêm chấn kinh rồi. Nàng vốn tưởng rằng Lục Phong còn có thể triển khai cái gì huyền diệu thủ đoạn chống đỡ. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, hắn liền như thế dựa vào tự thân sức mạnh, tiến vào. Kỳ thực, những này lôi điện tiến vào Lục Phong cốt nhục bên trong sau, liền bị vĩnh hằng sức mạnh, chủ đạo. Trừ phi là sức mạnh, quá mạnh, đánh vỡ cân bằng. Đứa con của số phận, quả nhiên có một ít thủ đoạn. Tiêu Ly âm thầm nói. Nàng lập lòe lôi hồ con ngươi nhìn về phía ở giữa cung điện, là ba khối bị đánh bóng dường như tấm gương như thế tinh thạch. Mà toàn bộ bên trong cung điện ở ngoài lôi điện lại chính là do này ba khối tinh thạch tràn ngập khuếch tán ra đến, hình thành hình tam giác giống như cơ cấu. Lôi tinh, chính là lôi phạt chi chủ lúc tu luyện phun ra nguyên khí, cô động mà thành. Tiêu Ly thần sắc hơi động, một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, sức mạnh, tuần hoàn không thôi, chẳng trách có thể hóa thành vô cùng lôi điện. Tinh khiết lôi điện chi lực. Lục Phong hướng đi lôi tinh, đưa tay chậm rãi thả đi tới. Đứa con của số phận, không thể. Nhìn thấy Lục Phong như vậy lỗ mãng cử động, Tiêu Ly giật nảy cả mình. Phải biết lôi tinh bên trong tinh khiết lôi điện, mặc dù là nàng cũng không thể tùy tùy tiện tiện chạm đến, nhất định phải cực kỳ thận trọng, cẩn thận từng ly từng tí một rút lấy. Nhưng nàng này đạo hét thanh đã chậm. Lục Phong đã đem tay thả đi tới, trong khoảnh khắc tử đến biến thành màu đen lôi đình nổ vang vang vọng, giống như cổ lão lôi phạt chi chủ tái hiện, quay về thế gian tất cả tội ác người phát động thẩm phán, xóa bỏ tất cả âm u. Lôi phạt, thiên chi thần phạt. Ngay ở Tiêu Ly lo lắng thời điểm, lôi đình bên trong truyền đến Lục Phong âm thanh, chỉ nghe hắn thản nhiên nói duy trì chúng sinh quang minh, sáng sủa càn khôn thẩm phán, lôi tinh bên trong ẩn chứa lôi phạt chi chủ đối với đạo cảm ngộ. Vào lúc này, trong đại điện lôi điện hải dương cấp tốc thu nạp, toàn bộ dũng về lôi tinh bên trong. Đứa con của số phận, ta vẫn còn có chút coi thường ngươi, ngươi không có lôi phạt chi chủ huyết mạch, nhưng có thể hiểu rõ lôi tinh hàm nghĩa, xem ra ta mời ngươi là một bước chính xác kỳ. Tiêu Ly lấy lại bình tĩnh, không thèm nhìn lôi tinh, chỉ là xem chứ Lục Phong. Này ba khối lôi tinh ta có tác dụng lớn nơi, có thể hay không tặng cho ta? Lục Phong nói. Không sao, Tiêu gia ta vẫn có một ít lôi tinh. Tiêu Ly hơi mỉm cười nói không nghĩ tới, ngươi đối với lôi điện còn có như vậy kinh người sức chịu đựng, nếu như ngươi tiến vào Tiêu gia ta lôi phạt bên trong thần trì gọi rửa, tất nhiên có thể có được rất lớn tạo hóa. Lôi phạt thần trì. Lục Phong làm nổi lên hứng thú. Không sai. Lôi phạt thần trì chính là thủy tổ lôi phạt chi chủ luyện chế một cái đặc thù thiên đạo pháp khí, sau khi tiến vào là có thể chịu đựng lôi điện gột rửa, cường hóa thân thể, giết chết tâm ma, nói tóm lại, có thể được lợi ích cực kỳ lớn, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Tiêu Ly ngạo nghễ nói, có cơ hội ta ngược lại thật ra mau chân đến xem. Lục Phong tâm linh hơi động, lại nói ở trong chư thiên này, e sợ chỉ có Lôi Điện Quân Vương mới có thể cùng Lôi Phạt Chi Chủ ở lôi trên đường đánh đồng với nhau. Hừ, Lôi Điện Quân Vương lại tính là gì? Tiêu Ly trên mặt có cực kỳ khinh bỉ năm đó, Thủy Tổ ngang dọc chư thiên thì, vẫn không có hắn nhân vật này, hắn nơi nào có tư cách cùng Thủy Tổ so với, Thủy Tổ làm việc bằng phẳng, tất cả bình tâm, không thích đùa bỡn âm mưu, mà Lôi Điện Quân Vương có điều là một đê tiện, không chừa thủ đoạn nào tiểu nhân mà thôi. Ồ, lời ấy sao nói? Lục Phong nói, nói cho ngươi cũng không sao. Lôi Điện Quân Vương vẫn không có thành tiểu vô thượng thời gian, đã từng đi tới Tiêu gia ta, dựa vào hắn hơn người thiên tư, rất nhanh được gia tộc Nguyên Lão tán thành, thậm chí phải đem gia tộc ưu tú nhất thánh nữ gả cho hắn, nhưng hắn nhưng lợi dụng thánh nữ, học trộm Lôi Phạt Chi Chủ lưu lại chân kinh, thậm chí đầu độc thánh nữ, lén lút đem rất nhiều quý trọng đến giận sôi bảo vật trộm lấy cho hắn. Tiêu Ly tức giận đạo hắn đang lợi dụng xong thánh nữ sau, liền rời đi Tiêu gia ta, đồng thời đem Thủy Tổ năm đó lưu lại một phần quý giá nhất thủ dụ. Liên quan với thu lấy điện bản nguyên trường hà biện pháp cũng cho đánh cắp, mà vị thánh nữ kia, cũng bởi vì này, sầu não bất ức, phá hủy cả đời. Có thể nói, nếu như không có Tiêu gia ta, nếu như không có Lôi Phạt Chi Chủ lưu đã hạ thủ dụ, Lôi Điện Quân Vương lại sao có cơ hội trở thành vô thượng, hắn có điều là một từ đầu đến đuôi tiểu nhân thôi. Còn có chuyện như vậy, Lôi Điện Quân Vương quả nhiên là đủ đê tiện. Lục Phong trong mắt lóe ra một đạo nhỏ bé không thể nhận ra sắc ý. Ngày đó hắn ở lao ra chư thiên thời gian. Lôi Điện Quân Vương liền động thủ với hắn, coi hắn là run dế đối xử giống nhau, nếu như không có Đế Vũ liều mạng bảo vệ, hắn cũng không có cơ hội chạy ra Đông Huyền. Có thể nói, nếu như ngày ấy không phải là bởi vì Lôi Điện Quân Vương, Đế Vũ cũng không đến nỗi tâm tích không biết, liền ngay cả Lục Phong ở thần đình bên trong tìm hiểu cũng không có tìm được liên quan với hắn dù cho một điểm tâm tích. Vị này vô thượng, Lục Phong có thể là phi thường muốn đích thân so với hắn cho đấm A. Chương 2507, Chu Hình Điện. Tiêu Ly cũng không nhìn thấy Lục Phong trên mặt đạo kia né qua vẻ kinh dị. Chỉ là cười lạnh nói chỉ tiếp, Lôi Điện Quân Vương tuy rằng được điện bản nguyên trường hà, nhưng càng thần bí Lôi bản nguyên trường hà nhưng không cách nào được, không có này điều bản nguyên trường hà hắn Lôi Điện chi đạo chính là không hoàn mỹ, có lỗ thủng. Lôi điện, chỉ có điện, không có lôi lại làm sao có khả năng viên mãn. Lôi bản nguyên trường hà thật giống ở một nơi thần bí. Lục Phong lấy vĩnh hằng đạo ngược thôi diễn Lôi bản nguyên trường hà. Phát hiện này điều trường hà ở một cái cực kỳ bí ẩn vị trí. Nhưng vị trí cụ thể không biết, điều này là bởi vì thực lực của hắn còn không phải rất mạnh mẽ duyên cớ. Lôi bản nguyên trường hà lại há lại là như vậy dễ dàng được. Tiêu Ly đạo năm đó Thủy Tổ hô mưa gọi gió thì, lại há lại là Lôi Điện Quân Vương có thể so với. Ở Thủy Tổ trước mặt, hắn chỉ có ngước nhìn tư cách. Lôi Phạt Chi Chủ còn ở thì khẳng định là so với Lôi Điện Quân Vương mạnh mẽ, này không thể nghi ngờ. Từ này Phương Hạo Hãn thần đỉnh cổ di tích liền có thể thấy được, sau đó hắn tâm linh hơi động không biết năm đó Lôi Phạt Chi Chủ biến mất, là ngã xuống hay chưa. Không biết, Thủy Tổ biến mất cực kỳ đột nhiên, không có dấu hiệu nào. Tiêu Ly vẻ mặt ảm đạm loại này cổ lão cường giả ý nghĩ không phải chúng ta có thể suy đoán, nhưng Tiêu gia ta trước sau tin chắc, Lôi bản nguyên trường hà một ngày không có bị người khác khống chế, Thủy Tổ thì sẽ không vong. Đến nay, chúng ta vẫn cứ ngày đêm tế tự Thủy Tổ thần tượng, hy vọng hắn sớm ngày trở về. Lại nắm đại cục. Lôi Phạt Chi Chủ nếu là bất tử, hắn tái hiện thời gian, nên chính là sẽ ở chúng sinh vận mệnh quy tắc toàn lực đối phó ta thời điểm, cũng chính là chư thiên lúc hỗn loạn nhất. Lục Phong trong mắt bùng lên một đạo tinh quang, trong lòng hiểu rõ rất nhiều bí mật. Kỳ thực, rất nhiều cổ lão tồn tại đều đang đợi cơ hội này. Được rồi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm Lôi Phạt Chi Kiếm, chuyện như vậy không phải chúng ta có thể đi phỏng đoán. Tiêu Ly sửa sang lại tâm tình, mang chứ Lục Phong rời đi cung điện. Lôi Phạt thần đình tuy rằng hoang phế, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được thời cổ phồn hoa, vô số cung điện như đầy trời sao bình thường nằm dày đặc, đếm không xuể, mà hai người cũng là xuyên qua từng tòa cung điện, tìm kiếm Lôi Phạt Chi Kiếm tâm tích. Bất chi bất giác, Lục Phong cùng Tiêu Ly ngay ở Lôi Phạt thần đình bên trong tìm kiếm mấy ngày. Đáng tiếc chính là, nhiều như vậy vũ trụ luân hồi quá khứ, tuy rằng rất nhiều cung điện trước đây đều bày ra rất nhiều bảo vật, nhưng 99% đều bị lấy đi. Lục Phong cùng Tiêu Ly cũng không có được cái gì vật quý giá. Đương nhiên Lục Phong cũng không ngoài ý muốn. Hắn biết, Lôi Phạt thần đỉnh chỗ chân quý nhất nên chính là bày ra Lôi đỉnh chi tâm khu vực này. Đứa con của số phận, mảnh này cổ lao khu vực chính là năm đó Lôi Phạt chi kiếm chấn thủ khu vực. Ta có thể kết luận, Lôi Phạt chi kiếm liền ở trong đó một tòa cung điện bên trong, nhưng chính là không biết cái nào tòa, mê trận quá nhiều như vậy vũ trụ luân hồi quá khứ, kỳ thực ta mạch này tìm kiếm vô số lần. Nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới. Lúc này, Tiêu Ly ngừng lại, nhíu mày nói một ít tiền bối nói, năm đó thủy tổ đột nhiên biến mất, kỳ thực cũng là lưu lại hậu chiêu, mà lôi phạt chi kiếm sở di chậm chạp không xuất thế là bởi vì thời cơ không tới, mà vũ trụ này luân hồi thời đại, đứa con của số phận đều xuất hiện, lôi phạt chi kiếm làm sao có khả năng cũng không hiện thế. Tìm tới hiện tại, nàng cũng có chút nôn nóng. Nàng ngục chỉ nhìn này lớp không gian, muốn lấy trong cơ thể dày đặc vô thượng huyết thống cảm ứng, nhưng vẫn như cũ đá chìm biển lớn, lôi phạt chi kiếm cũng không có đáp lại nàng. Nếu như có đứa con của số phận trợ giúp nàng đều không thể tìm tới, nàng cũng không biết còn có biện pháp gì. Không nên gấp gáp, lôi phạt chi kiếm tất nhiên sẽ xuất thế, chỉ là chúng ta không có tìm được chính xác con đường. Khu vực này cung điện đều là y theo một loại đồ án cổ lao xây dựng, lôi phạt chi kiếm liền giấu ở nào đó địa. Ngay sau đó, Lục Phong nói rằng nếu như ngươi tín nhiệm qua ta, hay là ta có thể giúp ngươi tìm tới chính xác con đường. Cũng chỉ có xin nhờ ngươi, nếu là ngươi giúp ta tìm tới lôi phạt chi kiếm, ngươi chính là ta Tiêu Ly quan trọng nhất bằng hữu. Tiêu Liệt gật gật đầu, vẻ mặt thành thật, trước mắt nàng cũng chỉ có đem hy vọng phóng tới Lục Phong trên người. Nàng mạch này suy sụp thực sự quá lợi hại. Lôi phạt chi kiếm chậm chạp không xuất thế, khiến nàng mạch này dần dần đánh mất quyền lên tiếng, càng ngày càng khó lấy xuất hiện ưu tú hậu bối, dựa cả vào mấy tôn đem có chết hay không láo già chống đỡ. Mà nếu là tiếp tục như thế, tất nhiên sẽ bị tước đoạt dòng chính tư cách. Ta tuy rằng không phải chân chính đứa con của số phận, nhưng ta nhưng có truy tìm thiên đạo khí tức thủ đoạn. Lục Phong yên lặng nói. Một luồng thần dị ánh sáng từ trên người hắn tản ra, hóa thành vĩnh hằng con mắt, xuyên thủng thế giới tất cả hư vọng, mà phía sau hắn ngưng tụ ra một vị thiên địa pháp tướng, vĩnh hằng chi thần, đột nhiên bắn ra một đạo phóng xạ ánh sáng huyết sạch. Cho ta một giọt bên trong cơ thể ngươi nồng nặc nhất lôi phạt chi chủ huyết mạch tinh huyết. Lục Phong đột nhiên nói. Được. Tiêu Ly không hề có một chút chần chờ, lúc này một giọt rẹ men lấp lóe tinh huyết bay xuống mà ra, sắc mặt của nàng cũng trắng xám lại. Vĩnh hằng lần theo, không chỗ che thân. Lục Phong phát sinh một đạo trừ hắn ra ai cũng nghe không hiểu âm thanh, giọt tinh huyết này bị phân tích vì vô số lôi điện quy tắc, liền ở trong trước mắt, từ trong hư không biến mất. Thế nào? Tìm đã tới chưa? Tiêu Ly căng thẳng nói. Không phụ nhờ vả, ta cảm nhận được một chút tung tích, nên liền ở vị trí đó. Lục Phong chỉ về một nơi. Vị trí đó. Tiêu Ly nhìn nơi đó. Mà nơi đó chính là nàng mạch này rất nhiều cái luân hồi đều khắp cả, không có để sót một nơi, tối không khả năng sẽ có địa phương. Nhưng nàng lúc này cũng bó tay hết cách, đối với Lục Phong sản sinh một loại không tên tín nhiệm. Không sai, chúng ta đi. Lục Phong hai người lập tức hướng về nơi đó phi vút đi, cũng không lâu lắm, một tòa nặng nề nghiêm túc đại điện xuất hiện ở trước mắt. Cung điện này tạo hình lại như một thanh đâm thủng bầu trời ác liệt trường kiếm, lập lòe màu đen lôi đỉnh, mà ở cung điện bên trên cũng có rất nhiều ám máu đỏ tươi, tuy rằng mất đi linh khí, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được đây là cường giả máu. Tòa cung điện này, làm sao trước tử chưa từng nhìn thấy? Tiêu Ly quái lạ nghi hoặc nhìn tòa cung điện này. Đây chính là lôi phạt chi chủ vĩ đại thủ đoạn, kỳ thực nó vẫn tồn tại, nhưng không tìm được chính xác biện pháp, dù cho ở trước mặt ngươi, ngươi vẫn cứ không thể nhìn thấy nó, đây chính là đối với thiên đạo quy tắc một loại vận dụng. Lục Phong tìm hiểu vĩnh hằng thiên đạo, có thể cùng chúng sinh vận mệnh quy tắc đứng ngang hàng, tự nhiên có thể một chút nhìn thấu hư thực. Có lẽ có này đứa con của số phận, ta thật đến có thể làm cho lôi phạt chi kiếm xuất thế. Từng bước mang theo một loại trang nghiêm tâm tình, Tiêu Ly chậm rãi leo lên trước mắt một cái tất cả đều là đỏ sầm vết máu thêm đá, sau đó hai tay đẩy một cái, mở ra cửa lớn. Cổ lao khí tức xì ra, là vô số lôi điện ước số. Tiêu Ly vừa tiến vào đến cung điện bên trong, thì có một luồng da đầu sợ hãi, lông tóc dựng đứng cảm giác, làm cho nàng cả người đều không dễ chịu, phảng phất có một luồng hơi lạnh để dòng máu của nàng đều đông lại. Cung điện này, Tiêu Ly kinh quát lên. Mà vào giờ phút này, cung điện bên trong tựa hồ có cái gì không tên khủng bố đồ vật bị đã kinh động, từng cái vòng xoáy đột nhiên hiện ra, ngưng tụ thành từng cái vẻ mặt khác nhau, nhưng cũng dị thường giữ tợn khuôn mặt, phát sinh chói tai gào thét, vồ giết mà tới. Nơi này là... Ta biết rồi, nơi này là Chu Hình Điện, cổ lao thẩm phán nơi. Chương 2508, Chí Tôn Lôi Thụ. Chu Hình Điện xuất hiện, để Tiêu Ly vẻ mặt vô cùng kích động. Năm đó Hạo Cổ Tôn trên thành là tối cường bá chủ, mở ra Hạo Cổ thần đỉnh thời gian, chinh chiến chư thiên, thảo phạt địa ngục, không biết tiến hành rồi bao nhiêu tràng chiến tranh. Mà Chu Hình Điện ở năm đó là Chu Diệt địch thủ, thẩm phán tội ác tẩy trời người địa phương, coi như là vào lúc này, lôi phạt chi chủ cũng Chu Diệt quá chân chính vô thượng, có thể nói là đại thiên hành Chu Diệt tất cả đại nghịch bất đạo người. Nếu tìm tới Chu Hình Điện, y theo cổ lão ghi chép, Tiêu Ly liền có lý do tin tưởng lôi phạt chi kiếm cách bọn họ không xa. Có điều, vào giờ phút này, những kia giữ tận mặt người nhưng là hướng nàng đánh tới, là năm đó bị chém giết người, không phục không cam lòng oán niệm muôn đời không tan mà thành, chỉ cần có sống sót sinh linh, đều sẽ gặp phải bọn họ nuốt chửng. Hừ, năm đó bị thủy tổ chu diệt tội nghiệt người, cũng dám làm càn. Tiêu Ly một điểm không hoảng hốt, đoạn quát một tiếng, thôi thúc vô thượng huyết thống, hóa thành từng trận ánh chớp. Giết giết giết, gắt gao chết. Trong chớp mắt, vô cùng ánh chớp bùng lên, ở chu hình điện bên trong đống nhiên xuất hiện từng bầy người mặc lôi giáp, cầm trong tay lôi thương chiến sĩ. Bọn họ là năm đó tùy tùng lôi phạt chi chủ chinh chiến ngã xuống sau không thay đổi anh linh, lấy một loại tình thế bất diệt ở chu hình điện bên trong, ở Tiêu Ly huyết mạch xúc động, kích phát rồi bọn họ, lần thứ hai tái hiện cổ lao vinh quang, quay về những kia oán linh đánh giết mà đi. Oán linh phát sinh cuồng loạn hét thảm thanh, lùi bước trở lại. Cũng còn tốt có anh linh trấn thủ, không phải vậy liền phiền phức, có thể bị chu diệt ở chu hình điện bên trong giả khi còn sống chí ít đều là tổ thánh tầng 3 cường giả. Tiêu Ly thở dài ra một cái lẫn vào rẽ men khí tức, đạo ma trong đồn đãi, ở đặt lôi phạt chi tâm chu hình điện bên trong, thậm chí còn có vô thượng tồn tại cấp cổ lao oán linh, có điều đồng dạng có một vị chết trận vô thượng anh linh trấn áp. Lục Phong gật gật đầu. Mỗi một vị mạnh nhất bá chủ sinh ra hầu như đều sẽ nương theo gió tanh mưa máu, rất nhiều cổ lão tồn tại ngã xuống, coi như là vô thượng tồn tại cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, nguyên tổ nhưng là một cái ngoại lệ, hắn không có trinh phạt quá, nhưng như một đạo sao chổi giống như đột nhiên xuất hiện, trực tiếp gắng chống đỡ vận mệnh quy tắc, làm ra những người khác đều không làm nổi sự tình. Liền ngay cả hạo cổ tôn trên đều thừa nhận nguyên tổ mạnh hơn hắn, cam tâm tình nguyện nhận hắn là tối cường bá chủ. Nếu chu hình điện đều xuất hiện, cũng liền nói rõ lôi phạt chi kiếm không xa, đứa con của số phận, đón lấy chúng ta muốn đi hướng nào. Tiêu Ly hỏi hướng về phía Lục Phong. Hẳn là cái hướng kia. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, hai người tiếp tục thiểm lược đi ra ngoài. Trên đường đi, trước mắt cung điện đã thiếu rất nhiều, nhưng mỗi một tòa đều hiện ra đến mức dị thường cổ lão, từng vị to lớn lôi điện pho tượng đứng sừng sững, tang thương khí tức dày đặc, ở kể ra uy nghiêm cổ xưa. Cũng không lâu lắm, trước mắt rốt cục xuất hiện một tòa thẳng tới phía trước cung điện khổng lồ. Từng trận lôi đình lấp lóe, khiến người không nhịn được phải quỳ lạy tại này cố uy nghiêm bên trong. Tiêu Ly nhìn phía trên kia cổ điển hoa văn, chỉnh tòa cung điện đều là từ lôi bản nguyên trường hà bên trong ngưng tụ ra lôi thạch kiến tạo, cũng chỉ có thủy tổ mới có thủ đoạn như vậy. Nàng trương tay đánh ra một đạo vặn vẹo huyết quang, hóa thành một đạo phù toản, tựa hồ là cảm nhận được lôi phạt chi chủ huyết mạch, cung điện này tự chủ mở ra. Lục Phong nhảy một cái mà vào, liền nhìn thấy ở cung điện bên trong trống rỗng, nhưng chỉ có ở vị trí trung tâm có một cây toàn thân nóng ánh, ba trượng to nhỏ cổ lão lôi thụ, ẩn chứa cổ lão nhất lôi điện chi lực, phản phát quy chân, nội hàm vô số lôi chi phù văn. Chí tôn lôi thụ. Tiêu Ly liếc mắt là đã nhìn ra cây cổ thụ này lai lịch, cả kinh nói không nghĩ tới đây lại còn có một gốc cây chí tôn lôi thụ, nhìn răng dấp, đã bồi dưỡng rất nhiều cái luân hồi, trong cơ thể đã xúc tích lôi điện chi nguyên, chính là hiếm có chí bảo. Này cây chí tôn lôi thụ tương đương với một cái nhỏ vô cùng hình lôi bản nguyên trường hà, sinh sôi liên tục. Lục Phong nhìn ra huyền diệu, chà chà tán thưởng. Ngươi nói không sai, xác thực như vậy, trong đồn đãi, chư thiên lôi điện chi đạo một là hóa thành lôi điện hai cái bản nguyên trường hà, hai là hóa thành chí tôn lôi thụ cùng chí tôn điện thụ. Tiêu Ly giải thích đương nhiên, này cây chí tôn lôi thụ không phải chư thiên lôi điện chi đạo hóa thành, mà là lôi phạt chi chủ khống chế sau khi bồi dưỡng ra đến hạt giống, ta trong tiêu gia cũng có, thay thế cái kia biến mất không còn tăm hơi lôi bản nguyên trường hà. Đạo hóa thân. Lục Phong tự nhiên có thể nghe hiểu. Hắn vĩnh hằng giới bên trong nguyên bản hồng mông thụ cũng đang lột xác, đến cuối cùng sẽ nát tan, sau đó tụ tập vô số khí tức, hóa thành vĩnh hằng cây giống, trở thành vĩnh hằng thần thụ. Tiêu Ly xem chứ Lục Phong, cười nói này cây chí tôn lôi thụ ta liền không thu lấy, ở ta cổ thánh thời điểm, trong cơ thể ta thế giới liền trồng trọt một viên cây giống, tuy rằng trước mắt này cây chí tôn lôi thụ xa xa mạnh hơn so với ta đào tạo, nhưng ta nhưng cùng huyết mạch của ta hợp thành một thể, mà ngươi như có thủ đoạn liền thu lấy đi. Được. Lục Phong hơi kinh ngạc. Vốn là hắn là không muốn cùng Tiêu Ly tranh cướp, thủ đoạn hắn tuy rằng tàn nhẫn, nhưng cũng muốn xem đối với người nào, đối với bằng hữu hắn xưa nay đều là chân tâm đối xử, sảng không được nửa điểm giả tạo. Có thể nếu Tiêu Ly đều nói như vậy, hắn cũng sẽ không khách khí, đem nát tan, gia tốc vĩnh hằng thần thụ sinh thành. Nhưng chính là lúc này, dị biến đột ngột sinh. Làm đến sớm không bằng đến đúng lúc, Tiêu Ly nếu ngươi không cần này chí tôn lôi thụ, vậy ta liền không khách khí vui lòng nhận. Này một thanh âm truyền tới trong nháy mắt, thì có một cái nhàn nhạt bóng dáng hiện hiện, chính là một khoác tóc dài nam tử mặc áo đen, bàn tay thon dài mang theo một luồng ác liệt khí tức, xuyên thấu không gian, bao phủ nhàn nhạt ánh sáng, lại trực tiếp chụp vào chí tôn lôi thụ. Người này xuất hiện thời cơ vừa đúng, liền ngay cả Tiêu Ly vị này tổ thánh tầng 3 cường giả trong lúc nhất thời cũng khó có thể ngăn cản. Chạy đi đâu đến đồ vật, lén lén lút lút, cũng dám đến cướp ta bảo vật, gan to bằng trời. Ở nam tử mặc áo đen kia ra tay trước mắt, Lục Phong liền di chuyển, mây xanh đại la thiên, ngưng tụ ở một trưởng lực lượng, lấy thực lực bây giờ của hắn, coi như là một ít tổ thánh tầng 3 cũng đừng hòng ở trong tay của hắn chiếm được chỗ tốt. Ầm ầm. Hai luồng kình phong bỗng dưng nổ tung, Lục Phong tùy ý vẩy vẩy bàn tay, mà nam tử mặc áo đen kia thì bị triệt để rung ra thân hình, lộ ra một tấm cực kỳ diện mù căm trầm. Ngươi dĩ nhiên mắng ta là đồ vật. Nam tử mặc áo đen kia âm thanh lạnh lẽo, một đôi như ương giống như sắc bén con mắt quét ngang mà đi. Lẽ nào ngươi là đồ vật sao? Lục Phong thản nhiên nói. Ở vừa nãy trong khi giao thủ, hắn đã biết rồi nam tử mặc áo đen thực lực, chính là một vị tổ thánh hai trọng thiên đỉnh phong cường giả, so với hắn chém giết quỷ vũ lãnh chúa mạnh hơn quá nhiều. Đứa con của số phận, ngươi là muốn chết. Nam tử mặc áo đen sát cơ lộ. Ứng Huyền Thông, nơi này còn không cho phép ngươi đến làm càn. Lôi phạt thần đình chính là thủy tổ lưu lại cổ di tích, mà chí tôn lôi thủ cũng là thủy tổ lưu lại, ngươi là không thể được chỗ tốt, thức thời, liền bé ngoan lui ra, không phải vậy, liền đừng trách ta không khách khí. Tiêu Ly nhận thức nam tử mặc áo đen này Ứng Huyền Thông, lúc này một mặt không thích quát lớn mà đi. Ha ha, Tiêu Ly, lôi phạt thần đình huy hoàng đã là quá khứ, xem qua mây khói, hôm qua hoa cúc, bị ta nhìn chúng bảo vật, há có tử trong tay trốn khả năng. Ứng Huyền Thông móng tay sắc bén, vốn lượn một câu. Chấp pháp điện người vẫn là như vậy vô liêm sỉ, năm đó ta lôi phạt thần đỉnh chấp trưởng hạo cổ thần đỉnh hình phạt thì mới là làm được chân chính công chính vô tư, một mảnh sáng sủa càn khôn, mà các ngươi những người này có điều là một đám lấy thế đẻ người tiểu nhân mà thôi. Tiêu Ly một mặt xem thường cười lạnh nói người như vậy há có tư cách khống chế chấp pháp, là ở làm bẩn chấp pháp hai chữ. Chương 2509, lại là ngươi. Hắn hóa ra là mây xanh chấp pháp điện người. Lục Phong vẻ mặt khẽ động. Kỳ thực ở lôi phạt chi chủ sau khi biến mất, người của Tiêu gia dồn dập gia nhập vào cái khắc thần trong đỉnh, cũng đảm nhiệm chấp pháp nhân vật. Vốn là mây xanh chấp pháp điện cũng có người của Tiêu gia, có điều giữa hai người lý niệm không hợp, bọn họ là muốn tái tạo lôi phạt chi chủ quy củ, liền đụng phải xa lánh, cuối cùng lui ra chấp pháp điện, chẳng trách Tiêu Ly không cho hắn sắc mặt tốt. Không sai, người này tên là Ứng Huyền Thông, thực lực phi thường mạnh mẽ, là cái nhân vật hung ác. Tiêu Ly vẻ mặt nghiêm túc, không có khinh thường. Thật sao? Tiêu Ly ngươi là tổ thánh tầng 3 tiểu thành tu vi, mà hắn có điều tầng 2, cũng sẽ là đối thủ của ngươi. Lục Phong nói. Ừ, người này nếu không phải là có một cái nửa ngày đạo pháp khí, cổ lão trừng phạt chi chủ trừng phạt chi nhận, ở trước mặt ta lại tính là gì, mà ta nếu là được lôi phạt chi kiếm, chém hắn làm như cẩu, dễ như ăn cháo, cũng có hắn làm cản thời điểm. Tiêu Ly cười lạnh nói. Nửa ngày đạo pháp khí chính là không hoàn chỉnh thiên đạo pháp khí. Nhưng mặc dù là nửa ngày đạo cũng không phải tổ thánh khí có thể so sánh với, đã có thể sử dụng tới một ít thiên đạo quy tắc, đủ để đem cảnh giới chênh lệch san bằng một ít, huống hồ người này lại là chấp pháp điện trọng điểm bồi dưỡng thiên tiêu. Nhìn thấy hai người như vậy ngoảnh mặt làm ngơ cho chuyện, Ứng Huyền Thông trên mặt cũng là hiện ra không thích, quát lạnh các ngươi thật là to gan, dám công nhiên sỉ nhục chấp pháp điện, cũng được, hôm nay liền đem chí tôn lôi thủ thu lấy, tương lai lại tới tìm ngươi môn tính sổ. Đương nhiên trong lúc đó, hắn như một đạo ác liệt giải lụa trừng phạt ánh sáng, trực tiếp chụp vào chí tôn lôi thụ. Đem hắn oanh giết ra ngoài đi, chúng ta không có thời gian cùng hắn phí lời. Lục Phong đơn giản trực tiếp, bàn tay hơi giơ lên, thì có thao thiên khổ hải giống như sóng lớn bao phủ mà đi. Đăng nhập để trái tim đen đú ám đọc chuyện. Chính có ý đó. Tiêu Ly cũng là nở nụ cười, nàng tốt xấu cũng là tổ thánh tầng 3 cường giả. Như thế nào sẽ sợ này Ứng Huyền Thông, thân thể liền như một đoàn điện quang, chỉ là một hồi, một luồng lôi tức xì ra. Hóa thành đầy trời điểm sáng. Ứng Huyền Thông không phải ngu xuẩn. Tuy rằng hắn chính là tuyệt thế thiên tiêu, được cổ lão trừng phạt chi chủ số mệnh, nhưng hắn cũng rõ ràng. Ở hai người liên thủ bên trong hắn căn bản là cũng chưa tới dù cho một điểm chỗ tốt, liền ở đẩy lui trong lúc đó, đột nhiên hóa thành một đạo mơ hồ bóng mờ. Trừng phạt lực lượng, trừng phạt lĩnh vực. Hắn tự nhiên không cách nào dựa vào tự thân sử dụng tới sức mạnh của lĩnh vực, nhưng trừng phạt chi nhận cái này nửa ngày đạo pháp khí nhưng là có thể. Liền thân thể của hắn nhất thời liền không nhìn thấy, cấp tốc tới gần chí tôn lôi thụ, muốn phát động chớp giật một đòn. Lôi phạt lực lượng. Ở Ứng Huyền Thông triển khai lĩnh vực trước mắt, Tiêu Ly hai mắt hóa thành động thiên lôi mắt, bắt lấy một cái nhàn nhạt bóng dáng, nhất thời một đạo phích lịch giống như lôi phạt lực lượng động xạ mà đi. Ha ha, Tiêu Ly, chờ ngươi phá ta lĩnh vực, ta cũng đã rời đi. Ứng Huyền Thông hung hăng cười to, quả nhiên nửa ngày đạo pháp khí sức mạnh, không phải như vậy dễ dàng đánh vỡ. Nhất thời ngay ở thân thể của hắn bốn phía hình thành một luồng màng mỏng, liền ở điện quang hỏa thạch giống như thời gian bên trong, một hồi đến gần rồi Chí Tôn Lôi Thụ. Không được. Tiêu Ly nói thầm một tiếng. Chí Tôn Lôi Thụ là của ta rồi. Chỉ thấy Ứng Huyền Thông trừng phạt bàn tay đã duỗi ra. Rác rưởi như thế đồ vật, cũng dám ở trước mặt ta cướp giật bảo vật. Thế nhưng, Lục Phong nhưng là một bước đạp đến, trong tay lóng lánh một đạo ác liệt trường mang, liền ở trên hư không vừa nhấc, cái kia mạnh mẽ trừng phạt lực lượng lại trực tiếp liền phá tan rồi, sau đó một luồng phun ra dòng máu, Ứng Huyền Thông một cánh tay lại rớt xuống. A, tà tay. Ứng Huyền Thông kinh ngạc chốc lát, phát sinh một đạo tan nát cõi lòng tiếng gầm gừ. Tất cả những thứ này có điều phát sinh trong nháy mắt mà thôi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, nắm giữ trừng phạt lực lượng hộ thân, coi như Tiêu Ly cũng không thể trực tiếp đánh vỡ. Thế nhưng cái kia đứa con của số phận chỉ là một vệt ánh sáng né qua, liền đem hắn tay cho chém đi. Một tia sáng lại muốn né qua. Lục Phong trong nháy mắt đó vận dụng chính là Vĩnh Hằng Chi Kiếm, chân chính bản mệnh thiên đạo pháp khí, lại há lại là cái kia chỉ là một cái nửa ngày đạo pháp khí có thể so với. Các ngươi chờ. Ứng Huyền Thông nhìn thấy tia sáng kia lại muốn nhấp nhoáng, vội vã nhảy lên, thủ đoạn của người nọ quá mức quỷ dị, huống chi bên cạnh còn có một cũng yếu hơn hắn Tiêu Ly mắt nhìn chằm chằm. Lục Phong nhìn người này rời đi, cũng không có đuổi theo, mà là một hồi nắm lấy Chí Tôn Lôi Thụ, vô số phun trào ra lôi điện chi lực, ở thu vào Vĩnh Hằng giới bên trong trước mắt, liền hóa thành đầy trời lôi điện tinh thể dung nhập vào Hồng Ngông Thụ bên trong. Huyền diệu phù văn, tinh khiết lôi điện khí tức, làm cho Hồng Ngông Thụ ở biến thành Vĩnh Hằng vật chất. Chỉ có hấp thu rất nhiều sức mạnh mạnh mẽ, như vậy lột xác ra đến Vĩnh Hằng cây giống mới là hoàn mỹ. Lục Phong âm thầm nói. Lợi hại, liền Ứng Huyền Thông đều bị bức bách đào tẩu, hắn khó dây dưa nhất vẫn là trừng phạt chi nhận sáng lập ra lĩnh vực, không nghĩ tới ngươi có khắc chế lĩnh vực thủ đoạn. Tiêu Ly nhìn chăm chú chứ Lục Phong, một đôi mắt trên dưới quét ngang, tựa hồ muốn đem bí mật của hắn cho toàn bộ nhìn thấu. Ta tự nhiên có thủ đoạn của ta. Lục Phong vung vung tay, ta lấy vận mệnh sức mạnh, đánh vỡ một không hoàn chỉnh lĩnh vực. Tất nhiên là dễ như ăn cháo, có điều hiện tại chuyện quan trọng nhất là ngươi được lôi phạt chi kiếm, mà không phải đi trao đổi một Ứng Huyền Thông. Cũng là, ta đã càng ngày càng xác định, khoảng cách lôi phạt chi kiếm không xa. Tiêu Ly khẳng định gật gật đầu. Hai người không có lãng phí thời gian, tiếp tục qua lại, Lục Phong cũng ở lấy Tiêu Ly huyết mạch trợ nàng thôi diễn lôi phạt chi kiếm vị trí chính xác, dưới chân liên tục vượt qua từng cái hiện ra sương mù bình thường không gian. Chỉ cần ở xuyên qua tòa cung điện này, không có bao xa, liền có thể tìm tới lôi phạt chi kiếm. Hít vào một hơi thật dài khí, Tiêu Ly vẻ mặt nóng bỏng nhìn trước mắt một tòa nghiêm túc cung điện. Hiện tại coi như không có Lục Phong thôi diễn, nhưng lấy nàng huyết thống bên trong cộng hưởng, nàng cũng có thể cảm nhận được cùng lôi phạt chi kiếm trong lúc đó một luồng lúc gần lúc hiện triệu hoán. Không sai, hơi thở của đạo trời đã rất nồng nặc, lôi phạt chi kiếm tuy rằng không phải lôi phạt chi chủ bản mệnh thiên đạo pháp khí, nhưng đã trải qua lôi bản nguyên trường hà ôn dưỡng, uy lực vượt xa rất nhiều thiên đạo pháp khí. Lục Phong gật gật đầu, biết này kiện thiên đạo pháp khí sát phạt chi đáng sợ. Chúng ta vào đi thôi. Không nghĩ tới, Tiêu Ly dĩ nhiên một hồi liền đẩy ra cung điện cửa lớn, khiến nàng cả kinh, đạo chẳng lẽ đã có người nhanh chân đến trước, đến cùng là ai? Chúng ta mau mau đi vào. Nàng không dám có nửa điểm kéo dài, dưới chân bước tiến liên thiểm, ở tiến vào trong đại điện trong nháy mắt, ngay lập tức sẽ nhìn thấy hai đạo vặn vẹo to lớn phù văn giữa trời hiện hiện, hoàn toàn là màu xanh tím lôi đình phát họa, lại là lôi điện hai chữ. Cái này là lôi bản nguyên trường hà cùng điện bản nguyên trường hà bên trong truyền lưu ra bản nguyên tinh hoa, ngưng tụ tự nhiên thiên đạo phù văn. Bản nguyên tinh hoa chính là một cái bản nguyên trường hà bên trong quan trọng nhất đồ vật, liền như một người linh hồn giống như vậy, chỉ cần bất tử, bất luận tiêu hao bao nhiêu sức mạnh, đều có thể bổ sung trở về, bởi vậy liền có thể tưởng tượng đến lôi điện hai chữ đầy đủ quý giá. Ứng Huyền Thông tại sao lại là ngươi? Tiêu Ly sắc mặt bắt đầu quái lạ. Bởi vì nàng nhìn thấy cái kia thử nghiệm thu lấy lôi điện bản nguyên nam tử mặc áo đen không phải Ứng Huyền Thông là ai, chính là trả lời một câu thoại, không phải kẻ thù không tụ đầu a. Chương 2510, lôi phạt chi kiếm. Ứng Huyền Thông chính đang thử nghiệm thu lấy lôi điện hai chữ, đang nhìn đến Lục Phong cùng Tiêu Ly bỗng nhiên đại đến, trong lòng sốt sắng, vốn định tăng nhanh tốc độ, nhưng một luồng dâng trào mà lại táo bạo ánh chớp đem hắn phản chấn, thân thể mạnh mẽ run lên một cái. Phải biết, đây chính là lôi điện hai cái bản nguyên trường hà bên trong toát ra đến tinh hoa. Mà lôi điện lại là xương tên uy mãnh. Lại là các ngươi. Vào giờ phút này, Ứng Huyền Thông nộ quát một tiếng, mạnh mẽ khiến trong cơ thể bạo động pháp lực bình tĩnh. Câu nói này ta còn muốn hỏi ngươi, đi tới lôi phạt thần đình lấy đi bảo vật, cũng không đi theo ta chào hỏi một tiếng sao. Tiêu Ly nhìn thấy Ứng Huyền Thông dáng vẻ chật vật, buồn cười nói. Hừ, này lôi điện bản nguyên tinh hoa chính là ta phát hiện trước. Chẳng lẽ ngươi Tiêu Ly cũng sa đọa đến cùng người khác cướp bảo mức độ sao? Còn có này đứa con của số phận đã là ta chấp pháp điện kẻ địch, ngươi tốt nhất không nên cùng hắn đi được quá gần, không phải vậy đối với ngươi không có lợi. Ứng Huyền Thông trong giọng nói mang theo âm u uy hiếp. Quả thực buồn cười, ta cùng ai đi đến gần lúc nào đến phiên ngươi đến quản. Tiêu Ly châm chọc đạo còn có, lôi điện bản nguyên tinh hoa chính là thủy tổ lưu lại cơ duyên, thân là thủy tổ hậu bối, ta có cái kia quyền lợi thu hồi đi, tại sao cấp một trong nói. Ứng Huyền Thông đột nhiên trợt quát lên Tiêu Ly, nếu như ngươi ở ngu xuẩn không yên, chấp pháp điện là sẽ không tha mặc ngươi như thế xuống, ngươi Tiêu gia huy hoàng đã là, lôi phạt thần đỉnh từ lâu thành cổ di tích, lôi phạt chi chủ là sẽ không trở về, hiện tại trong chư thiên chỉ có lôi điện quân chủ mới là tối hiểu lôi điện chi đạo trí cường giả. Cùng hắn nói nhảm gì đó, trực tiếp đem hắn oanh giết ra ngoài. Lục Phong lông mày vừa nhấc, chẳng muốn cùng Ứng Huyền Thông nhiều lời, tổ thánh hai trọng thiên đỉnh phong mà thôi, hắn vẫn không có để ở trong mắt. Đáng ghét, non xanh còn đó nước biết chảy dài, hai người các ngươi chấp pháp điện là sẽ không bỏ qua các ngươi, ở mây xanh thần đỉnh bên trong, chúng ta chính là thiên điều luật pháp, cái lời giả, chỉ có quét sạch. Ứng Huyền Thông quát trói thai thời gian, Lục Phong trong tay đã có một cái óng ánh trường mang xuất hiện, chính là hắn hấp thu thiên tuyệt đại đế thiên tuyệt chi đạo, ngưng tụ ra tuyệt sát bạo phát một đòn. Coi như các ngươi tàn nhẫn. Ứng Huyền Thông vốn định lại nói, nhưng hắn nhìn thấy này điều tia sáng, tâm linh một trận thất thủ, nghĩ đến trước bị Lục Phong một hồi chém phá trừng phạt lĩnh vực sự tình, liền như dẫm đến đuôi như thế, lập tức hóa thành một đoàn khí lưu nhảy ra đại điện. Hắn cực kỳ quả đoán, tuy rằng không cam lòng phẫn nộ, nhưng cũng biết Lục Phong cùng Tiêu Ly liên thủ tuyệt không là hắn có thể một mình đối phó. Còn có thể nhìn thấy này hung hăng cuồng ngạo Ứng Huyền Thông chật vật như vậy thời điểm. Tiêu Ly nở nụ cười đứa con của số phận, này một đoàn lôi điện bản nguyên tinh hoa ngươi liền hấp thu đi, ta linh cảm đến, lôi phạt chi kiếm ngay ở cửa điện sau khi. Cũng tốt. Lục Phong vẻ mặt giật giật, không có từ chối. Đây là từ lôi điện hai cái bản nguyên trường hà bên trong ngưng tụ ra tinh hoa, liền như hắn vĩnh hằng bản nguyên trường hà, cũng có vĩnh hằng tinh hoa. Mà tinh hoa thì tương đương với linh hồn như thế, dị thường quý trọng, chính là duy trì tất cả đạo pháp căn cơ. Chỉ cần hấp thu này hai đạo tinh hoa, Lục Phong là có thể sáng tạo vĩnh hằng lôi điện này một chiêu, rất có phá hoại. Hiện tại lực lượng tinh thần của hắn một đạo là ở khai sáng chư thiên võ học, lấy chân thực biến hóa chư thiên vạn vực làm căn cơ. Mà hắn võ đạo là lấy vĩnh hằng thiên đạo vì là quy tắc chung, học tập tu luyện đạo pháp của hắn, sáng tạo ra cái khắc thần thông. Trong nháy mắt, Ứng Huyền Thông khó có thể thu lấy hai đám tinh hoa, dĩ nhiên liền bị Lục Phong dễ như ăn cháo thu lấy, có điều là nháy mắt, dễ như ăn bánh, thân thể của hắn bốn phía liền tràn ngập ra táo bạo lôi điện, phát họa ra từng cái lôi điện quy tắc. Lôi điện hai chữ giữa trời tạo thành, lại có thể một hồi liền luyện hóa lôi điện tinh hoa. Tiêu Ly hơi hơi hí mắt. Vĩnh hằng lôi điện. Lặng lặng đứng thẳng, Lục Phong trong mắt đột nhiên bùng lên ra một lôi một điện hai tia sáng mang, sau đó song tay vồ một cái, một vị vạn vực thiên tôn bóng người bỗng nhiên hiện lên, ở vô cùng lôi điện bùng lên, vô tận trong thứ nguyên không gian bị đánh diệt. Vĩnh hằng cánh cửa, vạn pháp lôi điện. Lục Phong lấy vĩnh hằng cánh cửa làm vượt qua không gian môn hộ, hắn một hồi liền xuyên thủng đến không gian nơi sâu xa. Tiếp theo một cái lôi điện trường kiếm mãnh liệt đâm thủng, vượt qua vô cùng xa xôi khoảng cách sau khi liền ở một cái không tên thời không bên trong nổ tung. Rất tốt, thực lực của ta lại mạnh mấy phần. Lục Phong thỏa mãn gật gật đầu, lôi điện chi đạo đối với hắn võ học chi đạo bạo phát có tác dụng rất lớn. Trong nháy mắt đó, ta thật có thể vì là lôi phạt chi chủ tái hiện. Tiêu Ly hoảng hốt xem chứ Lục Phong, kinh hai nói, đây chính là cái gọi là đứa con của số phận khí thế sao. Vận mệnh chúa tể tất cả, chí tôn chí cao vô thượng. Ngươi có thể đem nó coi như là vượt qua vận mệnh vĩ đại. Lục Phong thản nhiên nói chư thiên đều sẽ bởi vì ta mà run rẩy. Có lẽ vậy, ta chờ mong ngươi trở thành cuối cùng vận mệnh chi vương. Tiêu Ly gật gật đầu, có chút hỏi đạo mặt sau đại điện đã rất ít ỏi, nhưng mỗi tòa đại điện bên trong đều có không kém hơn lôi điện tinh hoa bảo vật, thậm chí còn càng muốn quý giá. Không cần bởi vì ta mà đi lãng phí thời gian tìm kiếm cái khác đại điện, chúng ta lần này chủ yếu là đi tìm lôi phạt chi kiếm, mà ta cũng biết, chỉ có chiếm được lôi phạt chi kiếm mới có thể cơ hội tiến vào lôi phạt thần đỉnh chủ yếu nhất khu vực, cũng chính là đặt lôi phạt chi tâm địa phương. Lục Phong có thể cảm thụ được, lôi phạt chi tâm đặt nơi tất có thần phẩm thiên mạch. Hắn phải giúp Tiêu Ly được lôi phạt chi kiếm cũng là đạo lý này, mượn tầng này quan hệ, đợi được hai người đều mạnh mẽ sau khi, hắn cũng có thể đi khu vực hạch tâm, vừa đến Tiêu Ly có thể được lôi phạt chi tâm, thứ hai hắn cũng có thể được thần phẩm thiên mạch. Có điều, những này đều muốn ngày sau nhắc lại. Nói tới cũng là, chỉ có cùng ngươi liên hợp, mượn đứa con của số phận số mệnh, ta mới có thể có được thủy tổ lưu lại cơ duyên, chấn hưng ta dòng dõi kia. Tiêu Ly biểu hiện phân chấn, rõ ràng Lục Phong trọng yếu. Đi thôi. Hai người một bên trò chuyện lôi phạt chi chủ các loại bí ẩn, một bên đi tới, rất nhanh sẽ đi tới một tòa vạn trượng phong giống như ác liệt cung điện trước mặt. Từ xa nhìn lại, liền dường như một thanh cực kỳ sắc bén trường kiếm, thay thế trời cao, thay thế hình phạt. Sẽ không sai đến. Đây chính là cổ lão trong điện tịch, đặt lôi phạt chi kiếm địa phương, ta mạch này vô số tiền bối tìm kiếm rất nhiều cái luân hồi, đều không có tìm được tòa này lôi điện, hay là ngày hôm đó sẽ từ trong tay ta nhân mà xuất thế. Nhìn thấy lôi điện, Tiêu Ly thần sắc kích động. Trong đồn đãi, lôi phạt chi chủ ngoại trừ tự thân cái kia một cái bản mệnh thiên đạo pháp khí ở ngoài, tổng cộng luyện chế 9 cái thiên đạo pháp khí, mà chủ yếu nhất tự nhiên là lôi phạt chi tâm. Nếu như một nửa bước vô thượng tụ tập 9 cái thiên đạo pháp khí, tạo thành lôi chi thần trang, đem có thể khôi phục lôi phạt thần đỉnh cổ lao vinh quang, thực lực nhảy một cái đến có thể so với chân chính vô thượng cấp độ. Đương nhiên, không phải vĩ đại chúa tể loại kia vô thượng. Như vĩ đại chúa tể loại kia cường giả, hầu như đều sắp đến mạnh nhất bá chủ cấp độ, nếu như không phải thời đại đặc thù, nên trở thành nguyên tổ sau khi mạnh nhất bá chủ. Chúng ta vào đi thôi. Lục Phong khẽ mỉm cười, hắn cũng muốn gặp thức dưới lôi phạt chi kiếm. Được. Không nhịn được kích động trong lòng, Tiêu Ly trong miệng đọc lên một đoạn cổ lao thần chú, hóa thành lôi điện phù văn, dấu ấn đến lôi điện cửa lớn bên trên. Trong chớp mắt, thiên đạo phun trào, liền như một chiếc chìa khóa giống như, hóa thành lôi điện dòng lũ, lôi điện cửa lớn chậm rãi mở ra, là vô số cổ lão lôi điện khí tức. Chương 2511, khách không mời mà đến. Lôi điện bên trong là cổ lão ánh chớp, hóa thành nhảy lên tinh linh. Mà bước vào sau khi đi vào, mới có thể cảm giác được đây là một phương cổ lão mênh mông thiên địa, như cùng chỗ ở to lớn lôi giới bên trong, theo từng trận thủy triều phun trào, ánh mắt của hai người nhất thời bị một thanh kiếm hấp dẫn lấy. Cùng với nói là một thanh kiếm, chẳng bằng nói là một tòa thật to tinh thể thần sơn. Cao tới ngàn vạn trượng, là lôi điện tinh thạch ngưng tụ, vô cùng vô tận lôi điện phù văn nhảy lên, vẫn như cũ có thể nhìn thấy, viên cổ lôi phạt chi chủ cầm cái này lôi phạt chi kiếm, một chiêu kiếm bổ ra thương khung, chém giết vô thượng tồn tại hiển hách một màn. Đây chính là lôi phạt chi kiếm. Lôi phạt chi chủ luyện chế thiên đạo pháp khí. Ở lôi phạt chi dưới kiếm còn có một khối to lớn cổ điển thạch thư, mặt trên viết một loại lôi điện văn tự, gánh chịu trôi này to lớn kiếm thể. Lôi phạt chi kiếm, còn có lôi phạt chân kinh. Lập tức, nhìn thấy lôi phạt chi kiếm, Tiêu Ly sống lưng bá đến thẳng tắp. Trong cơ thể nàng dày đặc vô thượng huyết thống đang cuộn trào, tỏa ra sán lạn lôi điện thần mang, dường như lôi điện con cưng giống như vậy, từng cái liên quan với lôi điện đại đạo chấn động kịch liệt, con mắt nhất thời liền na gì không ra. Đây chính là lôi phạt chi kiếm sao? Quả nhiên không giống tiếng vọng. Lục Phong nhìn lôi phạt chi kiếm, phảng phất thế gian hoàn mỹ nhất kiệt tác giống như vậy, chỉ có lôi phạt chi chủ hậu bối mới có thể thu lấy. Đương nhiên hắn nếu là lấy vĩnh hằng sức mạnh, cũng là có thể thu lấy. Có điều, hắn sẽ không như thế làm. Đứa con của số phận, hiện tại ta liền muốn thu lấy lôi phạt chi kiếm. Tiêu Ly phải nhờ vào gần, thế nhưng ngay ở hắn muốn thu lấy thời điểm, ba đạo khí tức thao thiên vực sâu đột nhiên giáng lâm ở lôi điện bên trong. Một người trong đó người Lục Phong đương nhiên sẽ không xa lạ, chính là Ứng Huyền Thông. Lúc này hắn một mặt tâm trầm, mà bên cạnh hắn hai người ăn mặc rộng lớn lôi bào, ở lôi bào bên trên, có khắc từng con hủy diệt lôi mắt. Tiêu Ly biểu muội, khổ cực ngươi, nếu như không có ngươi, lôi phạt chi kiếm cũng là không nên xuất thế, hiện tại biểu ca liền muốn đại mà thu lấy. Một người trẻ tuổi, lông mày râm liệt, cao to khôi ngô, trong lúc vung tay nhấc chân thì có tinh khiết lôi đạo, một mặt ý cười, lấy một loại ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn Tiêu Ly cùng Lục Phong. Tiêu Dạ, càng là ngươi. Nhất thời, Tiêu Ly phát sinh một đạo chói tai thét dài thành, sắc mặt cực kỳ khó coi, ngươi muốn giành với ta đoạt lôi phạt chi kiếm. Này chính là thuộc về ta mạch này thủ hộ thiên đạo pháp khí, ngươi đây là bao biện làm thay, muốn bước lên gia tộc tranh đấu. Gia tộc tranh đấu. Tiêu Dạ không để ý nở nụ cười ha ha, biểu mọi ngươi câu nói này nhưng là nghiêm trọng. Ngươi dòng dõi kia đã là suy sụp đến không cách nào cứu vãn mức độ, hà tất làm cái kia uổng công, mà ta mạch này nhưng là như mặt trời ban trưa, các ngươi không có tư cách thủ hộ lôi phạt chi kiếm, chỉ có ta mới có thực lực. Này Tiêu Dạ chuyện đương nhiên nói, hắn cũng là một vị tổ thánh tầng 3 tiểu thành cường giả. Ở Tiêu Ly đi tới lôi phạt thần đình thời gian hắn liền đã chiếm được tin tức, lặng lẽ tới đây, bởi vậy ở lôi điện mở ra trong nháy mắt, mới có thể cấp tốc như thế đến. Lôi phạt chi kiếm không thuộc về ngươi. Tiêu Ly sắc mặt tâm trầm, trong giọng nói có thấu xương sát ý. Ngươi và ta đều là lôi phạt chi chủ hậu bối, đều ủng có vô thượng huyết mạch, lẽ nào liền ngươi có tư cách? Tiêu Dạ thản nhiên nói, tiểu biểu muội giao ra đây đi, chuyện này đối với ngươi ta đều được, chư thiên đại loạn sắp tới, chúng sinh vận mệnh quy tắc sức mạnh, chẳng mấy chốc sẽ thả đàng toàn lực chấn áp ngày đó đạo Lục Phong trên người, mà Tiêu Gia ta cũng cần lại có thêm một vị vô thượng xuất thế, ngươi mạch này đã mất đi tranh bá tư cách, không bằng bé ngoan từ bỏ. Chỉ có tụ tập thủy tổ năm đó lưu lại 9 cái thiên đạo pháp khí, mới là để Tiêu Gia ta mạnh mẽ đường tắt duy nhất, ngươi không muốn nghịch thế mà vì là làm cái kia tội nhân. Quả thực buồn cười. Tiêu Ly nộ nở nụ cười, thủy tổ năm đó căn bản cũng không có lưu lại này đầu đường dụ, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi dòng dõi kia cùng Lôi Điện Quân Vương đi được phi thường thân cận, là muốn đem Tiêu gia ta táng diệt. Tâm nhìn hạn hẹp, Lôi Điện Quân Vương cũng được Lôi Phạt chi chủ một ít truyền thừa, ngọn nguồn thâm hậu, chúng ta đây là đang liên hiệp, liên thì lại mạnh, chẳng lẽ ngươi liền đạo lý này cũng không hiểu. Tiêu Dạ thở dài nói, Lôi Điện Quân Vương giống như là con sói đói tàn bạo, hắn có điều là muốn lấy được thủy tổ cái kia lôi bản nguyên trường hà. Cái kia lôi bản nguyên trường hà chính là thủy tổ duy nhất khả năng tái hiện chư thiên cơ hội, cùng hắn liên hợp, là ở táng diệt thủy tổ tái hiện sinh cơ. Tiêu Ly tức giận nói, Tiêu Dạ đạo ngươi sai rồi, chỉ có Lôi Điện Quân Vương mới có thể tìm tới mất tích Lôi Phạt chi chủ, sau đó cường cường liên hợp, chúng ta đây là ở trợ thủy tổ một chút sức lực. Tiêu Dạ không nên cùng nàng phí lời, nếu Lôi Phạt chi kiếm đã xuất thế, lần này liền trợ ngươi khống chế, mà nàng nếu là không thức thời, cái kia cũng chỉ có động thủ. Bên cạnh hắn có một thanh âm trầm thấp nam tử, lại cũng là tổ thánh tầng 3 tiểu thành tu vi. Cũng được, Lôi Chân, Lôi Phạt chi kiếm quy ta, mà cái kia bản Lôi Phạt chân kinh ngươi có thể cầm xem thêm, có điều, nàng dù sao cũng là ta người của Tiêu gia, mặc kệ nàng phạm vào bao lớn tội lỗi, nể tình ta, tạm tha nàng một mạng, mang về nhà tộc thẩm phán. Tiêu Dạ trong lời nói ý tứ, thật giống tất cả những thứ này đều là Tiêu Ly sai lầm. Hắn chiếm cứ tất cả công lý. Coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ không chém nàng. Lôi Chân nói rằng, hắn là vô thượng thần đình người, cũng là Lôi Điện Quân Vương dưới trướng thiên phạt vệ một vị thống suất. Các ngươi đừng hỏng. Tiêu Ly liền muốn động thủ. Tiêu Ly, ngươi luyện hóa khống chế Lôi Phạt chi kiếm cần muốn thời gian bao lâu? Lục Phong đột nhiên nói rằng, khiến cho đến Tiêu Ly vẻ mặt ngần ra, trầm mặc chốc lát nói nửa canh giờ, ta ít nhất phải nửa canh giờ mới có thể bước đầu khống chế Lôi Phạt chi kiếm, chỉ cần ta có thiên đạo pháp khí, Tiêu Dạ chắc chắn sẽ không là ta đối thủ. Được, ta có thể vì ngươi ngăn cản nửa cái canh giờ. Lục Phong một mặt vẻ lạnh lùng. Hắn thật vất vả tìm tới Lôi Phạt chi kiếm, sao để này Tiêu Dạ ngư ông đắc lợi, không phải vậy bị hắn dòng dõi kia khống chế, hắn liền không có khả năng đi tìm đến Lôi Phạt thần đỉnh khu vực hạch tâm thần phẩm thiên mạch. Nhưng là, bọn họ có đầy đủ 3 vị tổ thánh tầng 3 sức chiến đấu. Tiêu Ly do dự. Tiêu Dạ cùng Lôi Chân thực lực không cần nhiều lời, mà cái kia ứng huyền thông tuy chỉ là tổ thánh 2 trọng thiên đỉnh phong. Nhưng có trừng phạt chi nhận hắn cũng sẽ không yếu hơn một vị tổ thánh tầng 3. Ngươi không cần lo lắng cho ta, Lôi Phạt chi kiếm là thuộc về ngươi, đây là số mệnh an bài, ai cũng không cách nào thay đổi, 3 vị tổ thánh tầng 3 cũng không có gì đặc biệt, chỉ cần có ta ở đây, bọn họ cũng đừng muốn lướt qua một bước, ngươi liền yên tâm đi luyện hóa đi. Lục Phong cho Tiêu Ly khẳng định lời nói. Được. Cái kia tất cả liền thoát khỏi ngươi, ta Tiêu Ly nợ ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Ầm ầm. Tiêu Ly lập tức nhắm phía Lôi Phạt chi kiếm. Nàng cũng rõ ràng, hiện tại không phải thời điểm do dự, nếu là Lôi Phạt chi kiếm bị Tiêu Dạ đắc thủ, nàng mạch này liền vĩnh còn lâu mới có được vươn mình cơ hội, đem sẽ trở thành bên trong gia tộc tùy ý ức hiếp chi mạch. Ta biết ngươi, đứa con của số phận thiên hằng. Lôi Chân một bước bước ra, cổn cổn ánh chớp ngươi lại dám như vậy gan lớn, một liền tổ thánh đô không phải người, liền vọng tưởng ngăn cản trụ 3 người chúng ta, quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ. Có được hay không chỉ có đánh qua mới biết. Lục Phong một mặt bình tĩnh. Hừ. Điếc không sợ súng, thật sự cho rằng ngươi có thể trợ giúp Tiêu Ly được Lôi Phạt chi kiếm, ở vô thượng thần đỉnh bên trong có vài tôn đứa con của số phận đều muốn giết ngươi, ngươi đã sớm nên là một kẻ đã chết, một thấp kém kẻ đáng thương. Tiêu Dạ ngữ khí ác độc, phi thường chán ghét có người ngăn cản hắn được Lôi Phạt chi kiếm. Ta có phải là kẻ đáng thương không biết, nhưng ta chỉ biết là, hôm nay chỉ cần có ta ở, các ngươi liền không chiếm được Lôi Phạt chi kiếm, nếu như không tin, vậy các ngươi liền đến thử xem. Trong chớp mắt, Lục Phong thân hình trở nên cực kỳ cao to, tạo ra lôi điện, hai tay diễn biến ra khai thiên tích địa tạo hóa. Chương 2512, lấy một chiến cường. Lục Phong một người làm quan, vạn người không thể khai thông, như một vị cổ lão tường thành, lại muốn ngăn trở hai vị tổ thánh tầng 3 cùng một vị có thể so với tổ thánh tầng 3 sức chiến đấu cường giả. Chuyện này quả thật là không thể nào tưởng tượng được. Mà ở phía xa, ở to lớn Lôi Phạt chi thân kiếm trước, Tiêu Ly liền dường như một điểm sáng. Tiến vào tinh thể thân kiếm bên trong. Ở trên người nàng hiện ra cố cô lôi điện sức mạnh, dẫn tới thiên đạo pháp khí bên trong từng cái minh văn hiện hiện, đánh tới huyết thống tinh hoa. Đây là ở bắt đầu luyện hóa khống chế Lôi Phạt chi kiếm, khôi phục uy nghiêm cổ xưa. Cảm nhận được Lục Phong này vô địch khí thế, Tiêu Dạ sắc mặt tâm trầm. Hắn không cho phép Lôi Phạt chi kiếm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, lạnh lùng nói đứa con của số phận, ngươi tốt nhất tránh ra, không muốn châu chấu đa xe, đây là Tiêu gia ta việc nhà, cùng ngươi không có quan hệ. Tuyệt đối không nên rước họa vào thân. Ít nói nhảm, so tài xem hư thực mới là vương đạo. Lục Phong hiển hiện ra tuyệt đối khống chế thần thái. Hừ, đứa con của số phận, rốt cục để ta tìm tới cùng ngươi tính sổ cơ hội, lần này ta muốn đem ngươi trảo biên nhận pháp điện bên trong, kinh bị trừng phạt. Ứng Huyền Thông đằng đằng sát khí, hắn ra tay rồi, trên người lập lòe ra trừng phạt sức mạnh, thật giống Lục Phong mới là coi trời bằng vùng tội nhân, hắn chính là cổ lão trừng phạt chi chủ, thay trời hành đạo, đột nhiên một trận ác liệt thần quang xé rách. Thật sao? Lục Phong tâm linh trầm tĩnh, không chỗ nào ý sợ hãi. Trên thực tế, hắn giờ khắc này tiến vào tuyệt đối với chiến đấu trong trạng thái, vô cùng rõ ràng, tổ thánh tầng 3 không phải dễ đối phó như vậy, mà hắn cũng nhất định phải một trận chiến, không riêng là trợ giúp Tiêu Ly, cũng ở áp bức tiềm lực của hắn. Vĩnh Hằng Thiên Đạo hiện lên, một chiêu Vĩnh Hằng Lôi Điện nhắm đánh mà ra. Ầm. Lục Phong cánh tay vừa nhấc, ngay đó một thanh kiếm sắc, một đạo thẳng tắp chớp giật xung kích mà đi, Vạn Vực Thiên Tôn giống như khí thế chấn động toàn trường. Hắn lại như là một vị sáng lập luân hồi cổ lão cự thần, nhất cử nhất động đều có biến hóa thiên địa sóng gợn. Hắn này pháp lực vừa triển khai ra, Ứng Huyền Thông liền kịch liệt lùi về sau. Ngươi càng cũng hiểu được một ít lôi điện chi đạo, xem ra đây là ta cái kia tiểu biểu muội chuyện đưa cho ngươi, có điều ngươi những này ở trước mắt ta có điều là da lông mà thôi, ta liền để ngươi xem một chút cái gì mới là lôi điện, coi như vận mệnh cũng phải đánh vỡ. Tiêu Dạ ra tay rồi. Hắn hiện ra động ánh sáng lộng lẫy bàn tay, vây tay một cái, chính là vô số lôi điện tụ tập, tổ thánh tầng 3 cường giả hầu như là muốn đem một con đường cho hiểu được, chỉ kém cuối cùng tới cửa một cước, liền có thể tìm hiểu ra chân chính thiên đạo. Này Tiêu Dạ thân là Tiêu gia một mạch thiên tiêu, thực lực cũng là tuyệt đối cường hãn. Có điều hắn vẫn là quá đánh giá thấp Lục Phong thực lực, hắn lĩnh ngộ chính là Vĩnh Hằng Lôi Điện, là Vĩnh Hằng đạo, lấy Vĩnh Hằng sức mạnh hiển hiện. Ầm ầm ầm. Hai người ở giao chiến trước mắt, liền va chạm ra kịch liệt đốm lửa, hủy diệt dư âm khuếch tán ra đi. Điện chi chân kinh. Trong trước mắt, lôi chân ra tay, hắn phất tay thì có một cái điện bản nguyên trường hà chạy xuôi mà tới. Đây là lôi điện quân vương bản thân quản lý, chỉ tiếc, hắn vẫn không có khống chế lôi bản nguyên trường hà, liền không cách nào viên mãn. Nhưng cái này cũng là phi thường lợi hại. Ba đại cao thủ, đối với chứ Lục Phong phát động đánh mạnh, coi như là đến một vị tổ thánh tầng ba đại thành cường giả cũng rất khó chịu đựng đạt được bọn họ loại này đánh mạnh, chỉ thấy vô tận gợn sóng hầu như muốn đem toàn bộ lôi điện đều bao phủ lại. Nhưng là Lục Phong bùng nổ ra sức mạnh, khiến cho bọn họ khiếp sợ. Theo lý thuyết, một nguyên thánh cảnh giới võ giả coi như mạnh hơn, cũng không thể là tổ thánh tầng 3 cao thủ, ghê gớm đối phó tầng 2, nhưng Lục Phong nhưng là gắt gao chống lại ở ba người sức mạnh, khiến cho bọn họ không cách nào tiến thêm. Quái thai, đây là một chân chính quái thai. Ba lòng người bên trong đồng thời xuất hiện ý nghĩ này. Kỳ thực, Lục Phong cũng chịu đựng áp lực cực lớn, đừng xem hắn chặn lại rồi ba người liên thủ, thế nhưng hắn rất rõ ràng. Này nửa cái canh giờ phi thường khó mà chống đỡ được. Thực lực bây giờ của hắn cùng tổ thánh tầng 3 giao thủ cũng nửa điểm không hoảng hốt, có thể ở này lôi điện bên trong, hắn không thể có một điểm lui về phía sau, không phải vậy Tiêu Ly liền không có cơ hội đem lôi phạt chi kiếm luyện hóa. Rầm rầm rầm. Liên ở trong nháy mắt này, bốn người lại hung hăng chạm đụng vào nhau. Lấy Lục Phong thân thể mạnh mẽ, giờ khác này đều nước toát ra từng cái vết rạn nước, chảy ra hóng ánh vĩnh hằng huyết dịch. Hắn tuyệt đối muốn chết. Vào giờ phút này, lôi chân trong lòng bước lên ý nghĩ này. Vô thượng thần đình bên trong, có không chỉ một vị đứa con của số phận, nhưng không có vị nào có Lục Phong biến thái như thế, chỉ là nguyên thánh cảnh giới, chống lại ba vị tổ thánh, dĩ nhiên không có biểu hiện ra xu hướng suy tàn, chuyện này quả thật là không hợp với lẽ thường. Điện trường bào. Trong chớp mắt, lôi chân trên người đột nhiên phê lên một cái điện chi quy tắc tạo thành trường bào, mà trường bào này bên trên lại còn có từng con mắt, bắn nhanh ra từng cái điện lưu. Đông nhiên bắn ra vô số đạo trùng sáng. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo, thân thể lực lượng chấn động, khổ hải bị ngạn hiện hiện, hắn một quyền đánh ra, liền xuất hiện óng ánh tinh thể bích. Ầm ầm. Một quyền này của hắn tuy rằng chặn lại rồi điện lưu trùng sáng, nhưng nắm đấm cũng hầu như sụp đổ rồi, dù sao đây là tổ thánh tầng 3 phát động uy manh thế tiến công. Sau đó, lôi chân cũng nghiêng người đánh tới, lấy điện trưởng bảo khuấy động ra lôi điện trùng sáng. Đáng tiếc, ta võ đạo cùng thân thể không có đạt đến tầng 6. Bằng không hắn ngay cả ta thân thể phòng ngự đều đánh vỡ không được. Lục Phong âm thầm nói. Được. Ai cản ta thì phải chết, đứa con của số phận, ngươi để ta phẫn nộ, lôi phạt chi thương, vạn diệt chúng sinh. Vào lúc này, Tiêu Dạ không cho Lục Phong một điểm cơ hội thở lấy hơi, một thanh ở vô số máu tươi bên trong gột rửa lôi phạt chi thương xuất hiện, lôi sắc bình thường trên cán thương che kín thiên đạo hoa văn, hơi động đậy, chính là nhấn chìm chư thiên lôi hải. Cổ lão thời đại, lôi phạt chi chủ tay trái cầm kiếm, tay phải nắm thương, lôi phạt thế gian. Tiêu Dạ cái này tự nhiên không phải chân chính thiên đạo pháp khí, mà là một cái nửa ngày đạo pháp khí, phẩm chất không kém chút nào ứng huyền thông trừng phạt chi nhận, làm cho hơi thở của hắn kịch liệt kéo lên. Đứa con của số phận, cẩn thận, Tiêu Dạ dòng dõi kia thủ hộ chính là lôi phạt chi thương, phá hoại lực hủy diệt thậm chí so với lôi phạt chi kiếm còn muốn càng mạnh hơn. Tiêu Ly phát sinh thanh âm lo lắng. Nàng nhìn ra được Lục Phong tình cảnh gian nan, nhưng nàng lúc này lại không thể ra tay. Mà nếu như nói lôi phạt chi kiếm đại biểu công chính, như vậy lôi phạt chi thương liền đại biểu thẩm phán. Không cần lo lắng, ngươi mau chóng luyện hóa, đợi được lôi phạt chi kiếm khống chế, chính là bọn họ chó mất chủ thời gian. Lục Phong tâm linh trầm tĩnh, hắn tâm chính là vĩnh hằng chi tâm, có một luồng dám đem vận mệnh kéo xuống thần đàn điên cuồng, mà trong khi hắn nói chuyện, nhát thương kia liền chế tạo ra một mảnh lĩnh vực sấm sét, dẫn dắt lôi hải, hóa thành một đạo phích lịch thần quang. Ầm ầm. Lục Phong bàn tay tiến lên liên tiếp, sau đó phản tay vồ một cái, nắm chặt lôi phạt chi thương phong mang. Ngươi lại dám lấy thân thể trực tiếp gắng đón đỡ lôi phạt chi thương, ta là nên nói ngươi điên cuồng vẫn là quá ngu xuẩn. Tiêu Dạ cũng là một tiếng quát chói tai, đầu súng xoay một cái, rồi cùng Lục Phong bàn tay vĩnh hằng chân khí phát sinh kịch liệt ma sát, từng trận óng ánh đốm lửa phóng lên trời. Cái gì? Dĩ nhiên không có hủy diệt cánh tay của hắn. Tiêu Dạ có chút giật mình, hắn bất luận làm sao đều không tưởng tượng ra được Lục Phong trên bàn tay đó là hiện ra động cái gì ánh sáng, lại có thể chống lại nửa ngày đạo pháp khí sắc bén. Này nhất định là vận mệnh sức mạnh, hắn chiếm được kỳ ngộ. Lôi chân quát lên một tiếng lớn. Tuyệt không thể để cho hắn kéo dài mưu kê thực hiện được, một khi để Tiêu Ly khống chế lôi phạt chi kiếm, không phải chúng ta có thể đối kháng. Ầm ầm. Hầu như là một luồng trùng thiên lôi trụ từ lôi phạt chi thương trên phóng lên trời, đem lôi điện bên trong chọc thủng ra từng cái hố đen, Tiêu Dạ rốt cục không đang ẩn nút, ngay lập tức sẽ hóa thành ác liệt thế tiến công, mãnh liệt tấn công vĩnh hằng chân khí. Ở loại này đánh mạnh bên trong, Lục Phong vĩnh hằng chân khí cũng không chịu nổi, bắt đầu tan vỡ. Không thể ở đây sao tiếp tục nữa, thời gian mới quá khứ vẹn vẹn 1/3, tiếp tục như thế, ta sẽ không sợ bọn họ, nhưng Tiêu Ly luyện hóa lôi phạt chi kiếm nhưng phải thất bại, ta nhất định phải nghĩ biện pháp, giúp nàng rút ngắn thời gian, chớp mắt luyện hóa. Lục Phong trong mắt bùng lên mãnh liệt ánh sáng. Chương 2513, toàn lực giúp đỡ. Lục Phong 10 phân rõ ràng, lấy thực lực bây giờ của hắn còn chưa đủ lấy chấn áp 3 vị tổ thánh tầng 3 cường giả, trừ phi hắn võ đạo cũng đột phá đến nguyên thánh tầng 6. Mà đối mặt đón lấy như mưa rông gió bao thế tiến công, hắn khó có thể bảo vệ Tiêu Ly, nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp luyện hóa. Vào giờ phút này, Lục Phong lâm nguy không loạn, một bên ứng đối 3 đại cường giả thế tiến công, một bên suy nghĩ biện pháp, hắn một trưởng đánh ra, chư thiên hủy diệt, đánh ra cuồng bạo thế tiến công. Chư thiên hủy diệt xuất hiện, loại kia hủy thiên diệt địa gợn sóng làm cho Tiêu Dạ 3 người sắc mặt hơi đổi, đột nhiên lôi chân điện phương pháp bảo cuốn một cái, tựa hồ là đem điện bản nguyên trường hà triệu hoán lại đây, vận dụng một loại bí pháp đặc thù, tan rã rồi. Ầm. Cùng lúc đó, ứng huyền thông triển khai vô thượng huyền thuật, trừng phạt chi nhận xuất kích, mang theo trong suốt ánh sáng. Trôi này nhận đao không giống đao, kiếm không giống kiếm, dường như hình thù kỳ quái vô lượng, đại diện cho thế gian trừng phạt lực lượng, nhất thời triển khai tuyệt sát thủ đoạn, phải đem Lục Phong vừa bổ hai đoạn. Hừ, đứa con của số phận, có một số việc cũng phải làm theo khả năng, ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ Tiêu Ly, mà ngươi dám nhúng tay Tiêu gia ta sự tình, ngươi sẽ trả giá nặng nề. Uy hiếp âm thanh truyền vào đến Lục Phong trong tai. Tiêu Dạ thực lực ở trong 3 người mới là mạnh nhất, hắn lôi phạt chi thương một hồi liền có thể đâm thủng thứ nguyên, hầu như là đem sức mạnh toàn bộ ngưng tụ ở mũi thương, hóa thành một đạo vĩnh không biến mất ánh sáng. Lôi chân quát to không muốn dây dưa, ngươi cuối cùng kết cục nhất định là cũng bị ta vô thượng thần đỉnh đứa con của số phận nuốt chửng. Ngươi biết không, có bao nhiêu người nếu muốn giết ngươi, vẫn là tự mình kết thúc đi, như vậy còn có thể ít một chút thống khổ. Lục Phong cũng không trả lời bọn họ, dưới chân bước ra thất tinh bắt đầu giống như bước tiến, nhất thời lao ra 7 đạo thần quang, quyền trưởng oanh một cái, vĩnh hằng võ đạo đã đánh đi ra, một đạo thần thông hình bóng hóa thành vô số huyền ảo, thể hiện ra đặc biệt vĩnh hằng lực lượng. 3 đại cường giả sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, Lục Phong thân hình như một vị vũ trụ chi tường, ngăn cản bọn họ không cách nào tiến thêm. Mà bất luận bọn họ sử dụng tới cỡ nào kinh thiên động địa thủ đoạn, người này đều có chiêu thức hóa giải. Tiêu Dạ mấy lần muốn đột phá Lục Phong phòng tuyến, có điều tốc độ của người này thực sự quá nhanh, so với quang còn nhanh hơn, căn bản là không có cách thành công, cũng làm cho tâm tình của hắn càng ngày càng phẫn nộ. Con mắt của hắn kinh hồng một biệt, lôi phạt chi kiếm trên đã lập lòe ra vô số màu máu hoa văn. Từng trận lôi phạt oai giữa trời hiện hiện, Tiêu Ly chẳng mấy chốc sẽ được này một cái thiên đạo tán thành. Chuyện như vậy là hắn không cách nào khoan dung. Đứa con của số phận, ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi là bé ngoan lui ra, vẫn là tiếp tục đối phó với ta, ta nhẫn mại là có hạn độ, ngươi không nên ép ta sử dụng tới ta cực không muốn triển khai tuyệt sát thủ đoạn. Tiêu Dạ nhẫn mại rốt cục đến cực hạn, Lục Phong ngoan cường để trong lòng hắn một cơn lửa giận thiêu đốt. Hắn có thể thấy, chỉ cần ở cho Tiêu Ly gần nửa canh giờ thời gian là có thể bước đầu khống chế lôi phạt chi kiếm, mà thật đến loại kia thời điểm, mới là thật đến không còn cách xoay chuyển đất trời, vô lực cứu vãn. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, liền toàn bộ triển khai ra, ta ngược lại muốn xem ngươi là tại sao không có mức độ. Lục Phong quyền trưởng khai thiên tích địa, đánh ra tân đến chư thiên, tân đến luân hồi, xuyên thủng vào quá khứ vị lai bên trong. Được. Đây là liền bức bách ta. Tiêu Dạ nguyên bản tức giận vẻ mặt một hồi trở nên trang nghiêm nghiêm túc, một vệt ánh chớp bắn ra, vĩ đại lôi phạt chi chủ a, ta muốn lấy dòng máu của ngươi, đánh giết trước mắt vị này bất kính lôi phạt người, càn quét chư thiên mưu nghịch. Đọc truyện tại http. Một giọt máu tươi giữa trời hiện lên. Đây là lôi phạt chi chủ huyết, vô thượng máu. Tuy rằng vẹn vẹn là một giọt máu, thế nhưng là có một mảnh lôi giới lấp lóe, biến hóa thành từng cái quy tắc, soi sáng máu đảo lòng son, đan tâm, sáng sủa càn khôn, thần thánh lôi phạt khí tức từ từ bày ra. Lôi phạt chi chủ quần quận ý chí cũng ẩn chứa ở trong đó. Lôi phạt chi chủ máu. Lôi chân thần niệm lấp lóe. Năm đó lôi phạt chi chủ thực lực cực cường, tuy tung hạo cổ tôn trên chinh phạt chư thiên địa ngục thời gian, chân chính chém giết quá địa ngục vạn giới vô thượng, không phải phổ thông vô thượng có thể so với. Chính là bây giờ lôi điện quân vương đều không thể lôi phạt chi chủ so với. Mà Tiêu Dạ hiện tại lấy ra lôi phạt chi chủ một giọt máu. Lấy hắn mạch máu trong người thôi thúc, bùng nổ ra một đòn thậm chí có thể chém giết đồng dạng tổ thánh tầng 3 tiểu thành. Đứa con của số phận, ngươi đối phó với ta, ta liền muốn dùng lôi phạt chi chủ uy nghiêm thẩm phán ngươi, máu tươi hóa đạo, lôi phạt một đòn, điện quang hỏa thạch, trong chớp mắt. Tiêu Dạ đột nhiên khiến này giọt máu tươi hoàn toàn thả ra uy năng, phía sau hắn một vị mơ hồ cự ảnh hiện lên. Chính là lôi phạt chi chủ, thật giống là lôi phạt chi chủ tự mình triển khai lôi phạt chi thương. Băng vào mượn một luồng khí thế liền có thể khiến người ta tay chân như nhũn ra, không có sức chống cự. Lục Phong đối mặt lấy lôi phạt chi chủ huyết dịch phát động thế tiến công, vẻ mặt bình tĩnh, óng ánh vĩnh hằng chân khí mãnh liệt mà ra, loại sức mạnh hóa thành vĩnh hằng chi hỏa, một ánh hào quang ở trong tay hắn ngưng tụ. Lôi chân, đứa con của số phận thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, Tiêu Dạ đòn đánh này sợ là giải quyết không được hắn, ngươi và ta ra tay. Thôi thúc mạnh mẽ tấn công nhất thế. Ứng Huyền Thông nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, rít gào lên, trừng phạt chi nhận biến ảo ra trừng phạt lĩnh vực, hóa thành một đạo hư không trong suốt ánh sáng, ác liệt khí tức rót vào, trực tiếp đối với chư Lục Phong phủ đầu bổ tới. Được. Vô thượng điện phủ, trọng tài lực lượng. Từng cái điện chi phủ văn hóa thành một tấm cương mãnh điện phủ, đốm lửa phích thiểm. Đây là lôi điện quân vương sáng tạo ra đến thiên đạo võ học, mà mục đích của hắn là muốn lấy các loại thủ đoạn tìm tới lôi bản nguyên trường hà. Thay thế lôi phạt chi chủ năm đó địa vị. Ba đại cao thủ toàn lực bạo phát, đây là kinh khủng cỡ nào, coi như là tổ thánh tầng 3 cường giả cũng phải bị chém giết. Nhưng Lục Phong tâm linh nhưng rơi vào đến tuyệt đối trong trầm tĩnh, vĩnh hằng chân lý hóa thành vô hình quy tắc, hai mắt của hắn đông dưng bắn ra hai đạo thủy tinh thần quang, trong chớp mắt, vĩnh hằng chi kiếm ở trong tay hắn xuất hiện, quay về phía trước mãnh liệt vạch tới. Thiên đạo bản mệnh pháp khí mới là một vô thượng cấp cường giả dốc hết tâm huyết, dường như tử nữ giống như bồi dưỡng tinh hoa vị trí. Lục Phong tuy rằng không đến cái cảnh giới kia, nhưng vĩnh hằng chi kiếm nhưng là chân thật bản nguyên thiên đạo pháp khí, hắn thuận thế giữa trời vạch một cái, cỡ nào hóng ánh một màn xuất hiện, cùng lôi phạt chi thương, trừng phạt chi nhận, vô thượng điện phủ trong nháy mắt liền tiếp xúc ở cùng nhau. Bốn người giao thủ nhấc lên thiên đạo gợn sóng, nếu như không phải lôi điện chính là lôi phạt chi chủ vận dụng vô thượng vật chất chế tạo, sợ là đã sớm hóa thành bột mịn. Trong giây lát này, thực lực ở trong ba người yếu nhất Ứng Huyền Thông cánh tay một tê dại. Hắn sợ hãi phát hiện ở cùng Lục Phong vĩnh hằng chi kiếm tiếp xúc trước mắt, hắn trừng phạt chi nhận lại xuất hiện một đạo nứt ra khe hở. Sự phát hiện này để hắn pháp lực tán loạn ra, không dám liều mạng. Lục Phong cũng là lĩnh ngộ thiên đạo tồn tại, lôi phạt chi chủ tuy là cực kỳ lợi hại vô thượng tồn tại, nhưng chỉ là một giọt máu tươi cũng không cách nào áp chế lại hắn. Sán lạn đốm lửa bạo phát, sức mạnh chấn động, lôi phạt chi thương lại xuất hiện vô số lỗ thủng. Vô thượng điện phù càng không cần giảng, cũng bị Lục Phong một chiêu kiếm đánh bay. Một đạo hùng vĩ vĩnh hằng âm thanh nhất thời ở Tiêu Ly vang lên bên tai, đến lúc này, Lục Phong cũng chỉ là thử nghiệm này cái cuối cùng thủ đoạn, lập tức nói Tiêu Ly không nên chống cự, bình tĩnh lại, ta muốn lấy vận mệnh thủ đoạn trợ ngươi trong thời gian ngắn khống chế lôi phạt chi kiếm. Chương 2514, đại cục đã định. Lục Phong rốt cục tìm được cơ hội, ở vĩnh hằng chi kiếm xuất kỳ bất ý bạo phát trong nháy mắt, đẩy lui ba vị cao thủ, sau đó một bước đi tới Tiêu Ly bên cạnh. Lôi hải rít gào lôi phạt chi kiếm trước, Lục Phong đem một đoàn óng ánh vĩnh hằng chân khí ngụy trang thành vận mệnh sức mạnh, đánh vào Tiêu Ly trong cơ thể. Tiêu Ly thân thể nhất thời run lên, nhưng nghĩ đến Lục Phong vừa câu nói kia vội vã khiến chính mình tâm linh trầm tĩnh lại, phối hợp hắn cử động, toàn lực luyện hóa lôi phạt chi kiếm, biết chỉ có Lục Phong mới có thể giúp trợ hắn. Vẹn vẹn là trong phút chốc, lôi phạt chi kiếm trên lóng lánh hoa văn trong nháy mắt tăng nhanh, cơ hồ là cùng Tiêu Ly dung hợp đến đồng thời. Đây chính là vĩnh hằng chân khí vĩ đại, ở một loại nào đó cấp độ trên đủ để cùng vận mệnh đứng ngang hàng. Lục Phong ý nghĩ không có sai, hắn đưa vào vĩnh hằng chân khí sau liền dẫn theo một loại đặc thù thuộc tính, ở có Tiêu Ly sức mạnh huyết thống, làm cho lôi phạt chi kiếm không tự chủ được phối hợp Tiêu Ly luyện hóa. Không được, hắn đang trợ giúp Tiêu Ly luyện hóa, vốn đang muốn gần nửa canh giờ, nhưng hiện tại e sợ sẽ ở mười mấy hô hấp hoàn thành. Tiêu Dạ vừa thấy này mạc, trong lòng nhảy một cái. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Lục Phong còn có thủ đoạn như vậy, rõ ràng không có lôi phạt chi chủ huyết mạch, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến luyện hóa quá trình, mà một khi Tiêu Ly thành công, kế hoạch của hắn sẽ triệt để thất bại. Ta vô thượng điện phù đều bị hắn chém nát một góc, này tuy rằng không phải nửa ngày đạo pháp khí, nhưng cũng là điện bản nguyên trường hà bên trong tinh hoa. Lôi Chân trong lòng cũng là khiếp sợ. Đây là vận mệnh sức mạnh, ta trừng phạt chi nhận đồng dạng chịu đến hư hao. Ứng Huyền Thông đau lòng hầu như muốn thổ huyết, trừng phạt chi nhận chính là hắn sinh mạng, hiện tại nhưng xuất hiện mấy cái không cách nào chữa trị chỗ hổng, để hắn hận không thể đem Lục Phong cho nuốt sống hoặc quả. Hai vị không muốn ẩn giấu, chỉ cần trợ giúp ta chiếm được lôi phạt chi kiếm, ta sẽ không bạc đãi các ngươi, chỉ cần mở ra lôi phạt thần đỉnh khu vực hạch tâm bảo tàng, chỉ là nửa ngày đạo pháp khí lại tính là gì, thậm chí để cho các ngươi được tìm hiểu thiên đạo thời cơ. Tiêu Dạ đây là muốn ra tay toàn lực, không chỗ nào ẩn giấu, dùng ra hắn cuối cùng lá bài tẩy, bất luận làm sao cũng không thể nhìn Tiêu Ly được lôi phạt chi kiếm. Ứng Huyền Thông cùng Lôi Chân ánh mắt lấp lóe, không hẹn mà cùng xuất hiện tham lam, sau đó gật gật đầu, dù sao đều đến mức độ này, nếu như trơ mắt nhìn thất bại, bọn họ cũng sẽ không cam lòng. Vĩnh hằng lực lượng, chư thiên vĩnh hằng, ta hảo quang trô đi qua, nơi đó chính là vĩnh hằng thiên địa. Lục Phong đọc lên một đoạn không ở chư thiên vạn vực bên trong thần chú. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, sau đó bùng nổ ra một đoàn siêu thoát vĩnh hằng ánh sáng, một luồng mênh mông sức mạnh, triệt để gây ở Tiêu Ly trên người, làm cho thân thể của nàng hầu như biến thành một khối tinh thể. Mãnh liệt ánh chớp bùng lên trong lúc đó, Tiêu Ly thoát thai hoán cốt, ở từng trận nổ vang vang vọng bên trong, thần thánh lôi phạt sức mạnh từ trong thân thể của nàng tràn ngập. Lôi phạt chi kiếm. Ta mạch này tìm kiếm rất nhiều luân hồi lôi phạt chi kiếm rốt cục bị ta khống chế, từ đó về sau, ta mới là lôi phạt chi kiếm chủ nhân. Đi theo lôi phạt chi chủ bước chân, khai sáng ra một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Ngay trong nháy mắt này, Tiêu Ly trong mắt có hai đạo xé rách ánh chớp, nàng rốt cục bước đầu luyện hóa lôi phạt chi kiếm, toàn bộ lôi điện kịch liệt rung động, vô số lôi điện ước số hoan hô nhảy nhót, tựa hồ đang hoan nghênh chúng nó chủ nhân. Rất tốt, ngươi rốt cục luyện hóa lôi phạt chi kiếm. Lục Phong cũng là thật dài thở ra một hơi, nay trận đại chiến đối với hắn mà nói cũng rất gian nan, có điều chỉ cần Tiêu Ly thành công, chiến cuộc liền hoàn toàn sửa đổi. Không sai, đứa con của số phận, ta có thể được lôi phạt chi kiếm này tất cả đều là công lao của ngươi, không có sự giúp đỡ của ngươi. Hôm nay này lôi phạt chi kiếm liền muốn bị này Tiêu Dạ cướp đi, mà ta dòng dõi kia cũng sẽ mất đi duy nghiêng người cơ hội. Tiêu Ly tuy rằng được lôi phạt chi kiếm, sức mạnh, tăng vọt, nhưng trong lòng nàng cực kỳ cảm tạ Lục Phong, có biết hay chưa hắn vừa nãy chuyển vận cái kia cỗ thần bí chân khí căn bản là không thể thành công. Không sao, chỉ cần ngươi được lôi phạt chi kiếm, liền có tư cách đi thăm dò lôi phạt thần đỉnh khu vực hạch tâm, ta đối với nơi đó cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Lục Phong không có ẩn giấu, nói ra mục đích của chính mình. Được, không có ngươi sẽ không có ta hiện tại. Có điều lúc này ta liền phải cố gắng cùng ba người bọn họ toán một bút chướng. Tiêu Ly liên tục cười lạnh, bàn tay vung lên, nguyên bản ngàn vạn trượng to lớn lôi phạt chi kiếm lúc này vô hạn thu nhỏ lại, biến thành một thanh dài ba thước kiếm nắm trong tay, cố lôi phạt thiên đạo sức mạnh, lan tràn ra, hóa thành từng cái khí lưu. Đây là lôi phạt chi chủ luyện chế thiên đạo pháp khí, tuy rằng không có bản mệnh thiên đạo pháp khí quý giá, nhưng cũng vượt qua phần lớn thiên đạo pháp khí. Vốn là Tiêu Ly thực lực liền đạt đến tổ thánh tầng 3 tiểu thành, mà có lôi phạt chi kiếm ở tay, trong nháy mắt liền tăng vọt đến đại thành thực lực. Giao ra lôi phạt chi kiếm, coi như ngươi được thì đã có sao. Lấy ngươi dòng dõi kia ở trong gia tộc thực lực, căn bản không có tư cách bảo vệ, thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, đây là họa mà không phải phúc. Ngươi sẽ trêu chọc đến mầm họa, chỉ cần giao ra đây, chính là một cái công lớn. Tiêu Dạ nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt phẫn hận chết nhìn chòng chọc Lục Phong. Nếu như không phải cái này đứa con của số phận, chỉ dựa vào Tiêu Ly bản lĩnh lại làm sao có khả năng được lôi phạt chi kiếm. Câm miệng cho ta, nếu như ta không có tư cách, làm sao có thể khống chế lôi phạt chi kiếm, đây là trong cõi u minh thuộc về lôi phạt chi chủ sắp xếp. Tiêu Ly con ngươi lạnh lẽo, lấp lóe lôi đình lôi phạt chi kiếm nhắm ngay Tiêu Dạ, dường như trong chớp mắt. Điện quang hỏa thạch, một ánh hào quang bay qua, liền đến Tiêu Dạ trước mặt, một chiêu kiếm mang theo hùng vĩ thiên đạo lực lượng mãnh liệt chém tới. Ầm. Lôi đình nổ tung âm thanh, vô biên lôi hải hiện hiện, hai người giao thủ trực tiếp đem hư không dung ra một cái thiên ngân. Tuy rằng Tiêu Dạ lấy lôi phạt chi thương chặn lại rồi lôi phạt chi kiếm, thế nhưng lôi phạt chi thương có điều là một cái nửa ngày đạo pháp khí, cùng chân chính thiên đạo pháp khí so ra chính là vân bùn chi kém, dùng xa cùng long so với đều không đủ để nói có sai lệch. Lôi phạt chi thương báng súng che kín lít nha lít nhít vết nước, thiếu một chút đều muốn gây vỡ. Ngươi thật đến muốn khư khư cố chấp à? Tiêu Dạ đến không kịp đau lòng, phát sinh một đạo gào thét. Ta trưởng lôi phạt, thay trời hành đạo. Tiêu Ly Tia không để ý chút nào Tiêu Dạ gào thét, nàng chỉ là giơ lên lôi phạt chi kiếm, hóa thành một đạo che kín bầu trời lôi đỉnh, mạnh mẽ chế tạo ra một lôi giới lĩnh vực. Hai người cảnh giới vốn là ở sàn sàn với nhau, có thể Tiêu Ly một có lôi phạt chi kiếm tình hình liền hoàn toàn không dạng. Tiêu Dạ nhìn thấy chiêu kiếm này chém xuống, dọa đến cơ hồ muốn hồn phi phách tán. Này hoàn toàn có thể chém giết hắn. Ầm ầm ầm ầm. Lôi minh vang vọng, Tiêu Ly đối với Tiêu Dạ thủ đoạn phi thường rõ ràng, có điều vừa tiếp xúc, cái kia Tiêu Dạ liền bay ngược ra ngoài, máu tươi phun mạnh không ngừng, khí tức hể vải tới cực điểm, căn bản không phải là đối thủ. Được được được, Tiêu Ly ngươi điên rồi, ngươi nhớ kỹ, coi như ngươi được lôi phạt chi kiếm thì lại làm sao? Có điều là tạm thời đặt ở trong tay ngươi. Chẳng mấy chốc sẽ bị gia tộc thu hồi đi, ngươi mạch này vĩnh còn lâu mới có được cơ hội vùng lên, chỉ có điều là mang đến hủy diệt thôi. Tiêu Dạ biết, chính mình cũng không tiếp tục khả năng được lôi phạt chi kiếm, phẫn nộ không cam lòng, đột nhiên bùng nổ ra một đạo lôi độn thần thông, chạy ra lôi điện. Mà ứng huyền thông cùng lôi chân phản ứng cũng là cực nhanh, ở Tiêu Dạ rời đi trong nháy mắt, cũng là vội vã rời đi, chỉ lo Tiêu Ly đem bọn họ cho chém. Chương 2515, nửa ngày đạo pháp khí. Một trận đại chiến chấn động thế gian. Cuối cùng lấy Tiêu Ly được lôi phạt chi kiếm, Tiêu Dạ ba người thảm bại mà kết thúc. Tiêu Ly âu yếm nhìn lấy lôi điện tinh thạch chế tạo lôi phạt chi kiếm, ánh mắt sau đó rơi xuống Lục Phong trên người đứa con của số phận cảm tạ ngươi. Không cần cảm tạ, trợ giúp ngươi và ta cũng có mục đích của ta. Lục Phong khoát tay háo một cái. Nay bản lôi phạt chân kinh chính là lôi phạt chi chủ tự tay lưu, ghi chép thủy tổ đối với lôi điện một đạo cảm ngộ, mỗi một quyển đều có tạo hóa giống như sức mạnh, mà ta hiện khi chiếm được lôi phạt chi kiếm. Đã là cơ duyên lớn, này bản lôi phạt chân kinh liền đưa cho ngươi đến tìm hiểu. Tiêu Ly con ngươi trong suốt, không có tham lam. Cũng được, chúng ta đồng thời tìm hiểu, ta sẽ lấy vận mệnh sức mạnh, trình bày lôi phạt kinh văn, trợ ngươi nhanh nhất tìm hiểu ra thiên đạo, trở thành nửa bước vô thượng cao thủ, như vậy mới có thể đi khu vực hạch tâm thăm dò lôi phạt thần đình bảo tàng. Trong khi nói chuyện, hai người liền khoanh chân đến trong hư không, song trưởng cộng đồng đánh ra một luồng chân khí, hội tụ đến đồng thời, hình thành một đoàn thiên lôi rung động luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này chiếu rọi ra hai cái trường hà hào quang, vô cùng hào quang soi sáng mà ra. Lục Phong lấy mở ra thiên đạo mắt thấy nghiên cứu lôi điện chi đạo, tự nhiên có thể nhìn thấy rất nhiều thường người không thể rõ ràng nhỏ bé chỗ, mà hai tay của hắn không ngừng bấm ra từng cái quái lạ ấn quyết. Này ấn quyết đem lôi phạt chi chủ bóng mở cho dẫn dắt đi ra, mãnh liệt lôi đỉnh thời khắc không ngừng mà nhắm đánh chứ Lục Phong thân thể, hóa thành bích hải lam thiên, không nhiễm một tia bụi trần, dường như hoàn mỹ thân thể chịu đựng lôi điện sức mạnh. Hắn cũng từ lôi phạt chân kinh bên trong nhìn thấy cổ lão lôi phạt chi chủ lưu lại dấu ấn, chỉ trích thương khung, đem mình thiên đạo lưu lại. Trong tu luyện, này lôi phạt chân kinh xác thực cho Lục Phong rất lớn cảm ngộ, tiềm tàng quỷ phủ thần công giống như vĩ đại sức mạnh, tâm thần một cảm ngộ đến đi vào, thật giống như lôi phạt chi chủ ở bên thai của ngươi trình bày lôi điện chi đạo. Đơn giản dễ hiểu, rồi lại không mất huyền cơ. Hắn ở lao ra chư thiên thì, lôi điện quân vương chân thân hiện hiện, nhưng quả nhiên ở hắn cảm thụ bên trong. Khoảng cách lôi phạt chi chủ có chênh lệch rất lớn. Điều này là bởi vì hắn không có lôi bản nguyên trường hà, đạo pháp không viên mãn duyên cớ. Mà Lục Phong hiện tại chính là phải đem lôi điện chi đạo dung hợp thay đổi thành hắn vĩnh hằng lôi điện, làm cho vĩnh hằng trường hà bên trong nhiều hơn nữa một phần sức mạnh. Đồng dạng, Tiêu Ly ở cùng Lục Phong tu luyện đồng thời cũng được chỗ tốt to lớn. Vốn là lôi phạt chân kinh bên trong có thật nhiều hàm nghĩa quá mức thâm ảo tối nghĩa, lấy nàng mắt thấy căn bản là không hiểu đạo lý, cũng không biết làm sao vận chuyển. Có thể ở Lục Phong vô tình hay cố ý truyền thụ, nàng tự nhiên hiểu ra, các loại không hiểu địa phương biến vì chính mình tri thức, khiến tu vi của nàng cũng ở tiến triển cực nhanh tiến bộ. Sự phát hiện này, để Tiêu Ly kinh hỉ. Phải biết bước vào tổ thánh tầng 3 chính là lên trời giống như khó khăn, rất nhiều người sau khi đột phá liền một tiểu cấp độ sau ở hơn trăm cái kỷ nguyên tuổi thọ bên trong đều không thể đột phá, mặc dù là nàng cũng bị nhốt hồi lâu. Thế nhưng nàng mơ hồ cảm nhận được, chính mình lôi điện chi đạo vùng đất bằng phẳng. Chỉ cần cho nàng một quãng thời gian, nàng thậm chí chắc chắn xung kích đến tổ thánh tầng 3 cảnh giới đại thành. Nàng đem tất cả những thứ này đều quy về đến vận mệnh thần kỳ bên trong. Quá trình tu luyện không có 5 tháng. Lục Phong thân thể tỏa ra tinh khiết lôi điện khí tức, là đạo đạo thủy tinh xương mù chi lôi, vĩnh hằng chân khí biến ảo, lại như vĩnh hằng giống như vậy, tuyên cổ vĩnh tồn, không có tí teo tí vết. Hai tay của hắn hơi vừa nhấc, chính là một con to lớn thủy tinh lôi trưởng, đủ để đem một thế giới cho săn bằng. Lục Phong trí tuệ mãnh liệt vận chuyển, ở đem lôi phạt chân kinh tìm hiểu gần như sau khi, một luồng vĩnh hằng hỏa diễm bao trùm đi tới, sau đó cổ lao chân kinh càng đổi càng nhỏ, cô động vì một tấm lôi điện phụ toản, đến thân thể của hắn bên trong. Thực lực của hắn một hồi có tăng trưởng. Phải biết, lôi phạt chân kinh tuy rằng không phải thiên đạo pháp khí, nhưng chất liệu nhưng là lấy quý giá chư thiên thần vật chế tạo, mặt trên lưu lại văn tự càng là lấy lôi điện bản nguyên trường hà tinh hoa viết lưu lại, cũng tương đương với một cái đặc thù nửa ngày đạo pháp khí. Lục Phong lần này hòa vào, hắn hiện tại bàn tay vừa nhấc, lôi phạt chân kinh liền có thể biến thành một tấm vĩnh hằng lôi phủ, bùng nổ ra sức mạnh kinh thiên động địa. Quái thai, đây là một chân chính quái thai. Tiêu Ly âm thầm xem chứ Lục Phong đem lôi phạt chân kinh lấy đi, trong lòng nổi lên gợn sóng. Có điều nàng đối với Lục Phong cảm tạ cũng là chân tâm thực lòng. Đối mặt thiên đạo pháp khí mê hoặc, dù cho vô thượng cũng không thể không động với tâm, mà nếu là không có Lục Phong trước toàn lực thủ hộ, nàng nơi nào có khả năng được, điều này cũng nàng dòng dõi kia trở mình duy nhất cơ hội. Hô! Vào giờ phút này, Lục Phong trong miệng phun ra một cái màu trắng sương mù, thầm nghĩ trong lòng lôi phạt chân kinh đối với ta vĩnh hằng chi đạo thúc đẩy có tác dụng cực lớn, giá trị so với được lôi phạt chi kiếm mạnh hơn, dù sao ta có vĩnh hằng chi kiếm. Trong thân thể của hắn, một hồi lưu chuyển, liền có thể tụ tập mãnh liệt lôi điện chi lực, lại lấy vĩnh hằng chi đạo thôi thúc, có thể 100% phát huy ra lôi phạt chân kinh sức mạnh. Được, rất tốt, lôi điện sức mạnh, đại diện cho sáng sủa càn khôn, không coi ô uế, cũng là quy tắc trật tự, không có quy tắc trật tự đạo chính là hỗn loạn. Lục Phong thỏa mãn gật gù, sau đó nói Tiêu Ly còn có 3 ngày chính là mây xanh tiểu bỉ, ta sẽ tham gia lần này tiểu bỉ, trở về thần dược viên, ngươi đây, đón lấy có tính toán gì? Ta. Tiêu Ly trầm mặc chốc lát, có chút khổ sở nói ta sẽ trở lại Vân Tiêu Điện, tuy rằng được lôi phạt chi kiếm, nhưng ta vẫn chưa hoàn toàn khống chế, ta muốn cho cái này thiên đạo pháp khí chân chính thuộc về ta, bằng không về đến gia tộc bên trong, cũng sẽ bị một ít có ý đồ riêng người trăm phương ngàn kế cướp đi. Ý nghĩ của ngươi rất tốt, thực lực mới là trọng yếu nhất, không có thực lực, chỉ có thể mặc cho người nhào nặn, ta so với ai khác đều phải hiểu đạo lý này. Chuyện của tôi nét. Lục Phong trong mắt sát cơ hiện ra động thiên đạo pháp khí mê hoặc quá to lớn, không phải ai cũng có thể làm đến bất động với tâm. Ta biết, nói chung lần này đa tạ ngươi, ta nợ ân tình của ngươi e sợ vĩnh sinh đều thường không trả nổi. Tiêu Ly chân tâm nói, lần này cùng Lục Phong hợp tác, cũng làm cho Tiêu Ly đối với hắn sản sinh một loại không tên tín nhiệm, chưa từng có một nam tử cho nàng loại rung động này, tuy mới là nguyên thánh cảnh giới, nhưng đối mặt tổ thánh tầng 3 nhưng hảo không chịu thiệt. Chỉ có như Lục Phong người như vậy, mới có thể trở thành là có thể đem phía sau lưng giao cho lẫn nhau đồng bọn. Ta cũng là có chút một ít mục đích, trợ giúp người, ta hay là cũng có thể được lôi phạt thần đỉnh bên trong lượng lớn nguyên khí. Lục Phong nói, cũng đúng, lúc trước ta đột phá tổ thánh cảnh giới, dùng đi tới đầy đủ mấy chục điều thượng phẩm thiên mạch, mới hoàn thành lột xác, mà đến tổ thánh tầng 3, càng là tiêu hao gia tộc gần như gần một nửa thánh phẩm thiên mạch. Tiêu Ly muốn báo đáp Lục Phong, đạo không biết tiêu gia ta có thể hay không trợ giúp. Mấy chục hơn 100 điều thượng phẩm thiên mạch vẫn không có vấn đề. Ta lên cấp thượng phẩm thiên mạch e sợ không được, cần nguyên khí quá khủng bố. Lục Phong lắc lắc đầu, lấy hắn khủng bố, trừ phi là toàn bộ tiêu gia giúp hắn mới có thể, nhưng hiển nhiên đây là không thể, tiêu gia mấy cái dòng chính, cũng minh tranh ám đấu lợi hại. Được rồi, liên quan với thiên mạch sự tình, ta sẽ giúp ngươi chú ý, hiện tại chúng ta trước về đến mây xanh thần trong đỉnh. Hai người trong khi nói chuyện, cũng đã rời đi lôi phạt thần đỉnh. Chương 2516 tàn nhẫn thủ đoạn. Ngay ở Lục Phong rời đi lôi phạt thần đình thời gian, thần bên trong vườn thuốc nhưng là phát sinh một cái không giống bình thường đại sự. Kha kha, lần này có trò hay nhìn, thần dược viên đời mới đại tổng quản đứa con của số phận quá mức trương cuồng, liều lĩnh, làm càn, lại dám đối phó chấp pháp điện người, đã gây nên tức giận, tuyên bố chấp pháp kiến, bất luận làm sao đều phải cho hắn một lần sâu sắc giáo huấn. Chấp pháp điện người quá bá đạo, trong mắt không cho phép hạ cát, ngoại trừ mây xanh chi chủ tọa trấn Vân Tiêu điện ở ngoài, ai cũng không để vào mắt. Không sai, thần dược viên đám người kia thảm, chấp pháp điện đã rất lâu không có như thế hành động quá. Rất nhiều người đột nhiên tụ tập đến thần dược viên bên trong, bọn họ không phải đến hái thần dược, mà là ở xem một hồi cho hay, từng cái nghị luận sôi nổi, không ngừng chỉ trò trò. Tô Sư Minh, cái kia đứa con của số phận nghe nói đi tới địa ngục rèn luyện, đến hiện tại còn chưa có xuất hiện, có phải là sợ sệt, hay hoặc là chết ở trong địa ngục, chúng ta đã ở thần dược viên đợi hắn chừng mấy ngày. Một đám ăn mặc chấp pháp điện quần áo tổ thánh bên trong, một người trong đó tổ thánh tầng 2 cao thủ hơi không kiên nhẫn quay về một người nói. Hừ, đứa con của số phận không có dễ dàng chết như vậy, hắn sẽ trở về, dám đắc tội ta chấp pháp điện, hắn là ăn gan hùm mật báo, ta căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt, có điều là vận mệnh dưỡng đến cổ trùng mà thôi, gặp phải càng lợi hại đứa con của số phận sẽ bị đánh về nguyên hình, sớm muộn sẽ bị thôn phệ, cũng dám ở ta chấp pháp điện trước mặt hung hăng. Cái họ này Tô sư huynh giữa hai lông mày lại cùng Tô Lương có chút tương tự. Sát khí ở trong mi tâm nhảy lên. Hắn gọi là Tô Thành, chính là một vị mới vào tổ thánh tầng 3 cường giả, là chấp pháp điện bên trong chấp pháp thiên vương, địa vị phi thường cao, được hưởng thao thiên quyền thế. Phải biết, tổ thánh cảnh giới đã là mỗi một cái thần đỉnh bên trong tinh anh sức mạnh. Mà tổ thánh tầng 3 càng là tinh anh trong tinh anh, mỗi một cái thần đỉnh đều muốn coi trọng, huống chi lại là đến từ chấp pháp điện, càng là có một luồng uy thế ngập trời. Lần trước Lục Phong mạnh mẽ nhục nhã chấp pháp điện người một lần. Mà cái này Tô Thành chính là Tô Lương sư huynh, đến từ cùng một gia tộc. Trong ngày thường chấp pháp điện người diếu võ dương oai, ai dám trêu chọc bọn hắn, nhưng ở Lục Phong trong tay bị thiệt lớn, vị này chấp pháp thiên vương đương nhiên phải tìm về bãi. Tô Thành xem hướng về phía trước, lạnh lùng nói ta cho các ngươi thêm một cơ hội, mau mau để cái kia đứa con của số phận trở về, nếu không thì, đợi ta phá tan các ngươi cấm chế. Các ngươi từng cái toàn bộ đều phải bị đến nghiêm khắc thẩm phán. Chỉ thấy phía trước một lồng ánh sáng màu xanh bên trong, tụ tập mấy chục người, tất cả đều là thần dược viên người. Hứa Huy cũng ở bên trong, một mặt lo lắng, quay về bên ngoài quát lên ta đã nói qua, đại tổng quản đi tới địa ngục rèn luyện, trong thời gian ngắn sẽ không trở về, mà các ngươi chấp pháp điện cũng phải giảng một ít quy củ, sự tình sai cũng không ở chúng ta, là cái kia Tô Lương hồn không nói lý. Quy củ? Ta chính là quy củ. Ta nói các ngươi có lỗi, các ngươi chính là có tội. Đọc truyện tại HTTP. Tô Thành một mặt xem thường, nhìn về phía trước quỳ xuống mấy chục quỳ trên mặt đất người, nếu bọn họ ngu xuẩn không yên, mà đứa con của số phận chậm chạp lại không xuất hiện, liền cho ta mạnh mẽ đánh, xem bọn họ có thể mạnh miệng tới khi nào. Cái kia mấy chục quỳ trên mặt đất người đều là thần dược viên người. Đùng đùng. Chỉ thấy được mấy chục cây roi thép vung lên. Đây là chấp pháp điện rất làm roi, mặt trên có từng cây sức mang rô. Lại ngâm ở một loại hỏa độc thảo độc tố bên trong, chuyên môn dùng để đối phó nguyên thánh thậm chí tổ thánh cường giả. Mỗi khi đánh vào trên người thì, hầu như là da chóc thịt bong, đau rát. Này mấy chục thần dược viên người có điều là nguyên thánh, mạnh nhất cũng là một vị tổ thánh tầng 1. Nơi nào nhận được loại khốc hình này, mấy tiên hạ xuống, đánh đến cơ hồ bị ngất đi, hoàn toàn không có tôn nghiêm, chỉ có thể bị chấp pháp điện bắt nạt. Nhưng là chấp pháp điện dằn vặt người thủ đoạn đặc biệt người, cái kia roi trên lại có một loại làm cho linh hồn mạnh mẽ linh dịch. Một mực để bọn họ sẽ không ngất đi. Các ngươi. Nhìn thấy chấp pháp điện người tàn nhẫn thủ đoạn, Hứa Huy khỏe mắt đều sắp muốn sụp đổ rồi, chảy ra huyết lệ. Hắn vạn vạn không sẽ nghĩ tới, chấp pháp điện người càng biết cái này giống như việc công trả thù riêng. Hoàn toàn không để ý mây xanh thần đình quy củ, ở này trước mặt mọi người nhục nhã thần dược viên người. Đây chính là ở bắt nạt bọn họ thần dược viên không người. Nhưng hắn cũng là không thể làm gì, một luồng sâu sắc vô lực cùng phẫn nộ để hắn hầu như là điên cuồng hơn. Môi đều phải bị cắn nát. Thảm a, chấp pháp điện người quá bá đạo, thần dược viên người rõ ràng không có làm sai, nhưng phải bị đến loại này trừng phạt, có còn hay không công đạo có thể nói, phải biết thần dược viên người đào tạo thần dược không có công lao cũng có khổ lao. Này có biện pháp gì, mây xanh thần đỉnh bên trong ngoại trừ mặc kệ thế sự Vân Tiêu Điện ở ngoài liền trúc chấp pháp điện cường đại nhất, thần dược viên người ở trong mắt bọn họ, có điều là một đám đào tạo thần dược tạp dịch mà thôi, tùy ý đập lên. Những tôn giả kia lẽ nào thấy chấp pháp điện người như vậy không hề công đạo cũng ngồi yên không để ý đến sao? Những tôn giả kia đúng là muốn quản, nhưng bọn họ một khi ra tay, chấp pháp điện bên trong cũng có càng lợi hại chấp pháp tôn giả, căn bản là quản không lên. Cũng là, kỳ thực chấp pháp điện người cũng là dựa vào cơ hội lần này đến tuyên dương bọn họ mạnh mẽ, nói cho tất cả mọi người, tuyệt đối không nên chọc tới bọn họ. Đáng tiếc ga tính khí tối quái lạ, táo bạo nhất xích huyết ma tôn hiện tại tạm thời không ở thần đình bên trong. Cái kia đứa con của số phận tốt nhất không nên quay lại, không phải vậy liền phiền phức. Những người này tuy rằng phẫn nộ chấp pháp điện thành tiểu, nhưng cũng không dám ngăn cản. Dù sao coi như có tổ thánh tầng 3 cường giả đồng ý ra tay, có thể chấp pháp điện bên trong đồng dạng có chấp pháp thiên vương, ngược lại sẽ chọc tới một thân phiền phức. Ở quất mấy chục lần sau, cái kia mấy chục thần dược viên người thoi thoát, Tô Thành mới phất tay dừng lại. Hắn nhìn lồng ánh sáng bên trong, lần thứ hai liên tục cười lạnh ta lại cho ngươi một cơ hội. Mau chóng truyền âm cái kia đứa con của số phận, để hắn lăn lại đây chịu tội, mà ta là có thể quá độ thiện tâm, tha các ngươi lần này, không phải vậy chỉ bằng này chỉ là cấm chế, đã nghĩ ngăn trở ta. Không buồn cười hơn, run rế dây rủa là không dùng được. Hứa Huy hàm răng cắn đang đổ nát, đột nhiên phát sinh gầm dữ dội: Thanh đại tổng quản đã đi tới địa ngục, chúng ta căn bản liên lạc không được, các ngươi đây là ở lạm dụng hình phạt riêng, khinh nhẫn quy củ hai chữ, coi như là run rế cũng có tôn nghiêm, huống hồ ta Hứa Huy không phải run rế, cũng là tổ thánh cảnh cường giả. Ha ha, quả thực buồn cười, ngươi lại dám ở trước mặt ta đàm luận tôn nghiêm hai chữ, vốn là chỉ cần để đứa con của số phận chạy trở về đến, liền dự định bỏ qua cho các ngươi, để cho các ngươi tiếp tục đào tạo thần dược. Hiện tại ta nhưng thay đổi chủ ý, ta phải cố gắng dằn vặt ngươi, nhìn ở ta chấp pháp điện thủ đoạn trước mặt, ngươi có còn hay không khí lực theo ta đàm luận tôn nghiêm. Tô Thành hoàn toàn không để ý Hứa Huy gào thét. Hắn căn bản là không để ý thần dược viên, lần này hắn dẫn người tới đây, kỳ thực cũng là được chấp pháp tôn giả ngầm đồng ý, muốn cho mây xanh thần đỉnh tất cả mọi người rõ ràng, mặc dù là đứa con của số phận cũng đừng muốn phản kháng chấp pháp điện. Chấp pháp điện có chính là thủ đoạn đối với trả cho bọn họ. Một ngày một lần, còn có thể lặp lại trò gian. Buồn cười à, tùy ý đạp lên người khác tôn nghiêm người, các ngươi cũng xứng đàm luận quy củ hai chữ sao. Đây chính là chấp pháp điện uy nghiêm, thật lớn uy nghiêm, chính là lấy bắt nạt người khác mà vinh sao, đúng là để ta đã được kiến thức. Nhưng vào lúc này, một đoàn ánh chớp bùng lên, truyền đến một đạo mang theo sát ý khốc lạnh âm thanh: các ngươi không phải là muốn thấy ta sao. Hiện tại ta đã trở về, cũng được, một đám không có quy củ người, ta đến nói cho các ngươi cái gì mới gọi là chân chính quy củ. Chương 2517, đánh. Tức giận đốt cháy thương khung, một thanh y thần đế giống như bóng người đạp nát không gian, xuất hiện. Lục Phong, hắn trở về. Đứa con của số phận từ trong địa ngục rèn luyện trở về, thật hơi thở bá đạo, cùng trước không thể giống nhau, còn tưởng rằng hắn không dám trở về, không nghĩ tới vừa đến đã thả xuống loại này ngông cuồng lời nói, đây là muốn đối kháng chính diện chấp pháp điện uy nghiêm sao. Quá lô mãng, Tô Thành nhưng là mới vào tổ thánh tầng 3 cường giả, tuy rằng hắn có đánh bại tầng 2 thực lực, nhưng cùng tầng 3 trong lúc đó chênh lệch dòng dã một cái hồng câu, hầu như không cách nào vượt qua, làm sao có thể như thế trực tiếp đây. Có điều, đứa con của số phận thủ đoạn không thể dùng bình thường tâm suy đoán, chúng ta vẫn là yên lặng xem biến đổi. Lục Phong trở về, lập tức để những này người vây xem từng cái con mắt nhìn lại. Cái này cũng là một vị tàn nhẫn chúa ơi, coi trời bằng vùng, không biết sẽ cùng chấp pháp điện phát sinh ra sao tranh đấu. Đại tổng quản, Hứa Huy lập tức gầm hét lên. Ở ta rời đi khoảng thời gian này các ngươi bị khổ, có điều nếu hôm nay ta đã trở về, liền tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ tới đạp lên các ngươi tôn nghiêm, bọn họ muốn cùng ta tới chơi quy củ, vậy cũng chỉ có thể cùng bọn họ hảo hảo vui đùa một chút, tiểu tiểu một vị chấp pháp thiên vương cũng dám đi tới địa bàn của ta làm cản. Lục Phong con mắt lạnh lùng khiến người ta toàn thân phát lạnh. Ngươi rốt cục trở về, ta nói ngươi một tiếng đứa con của số phận là cất nhắc ngươi, ngươi biết không, kỳ thực ở trong mắt của ta ngươi chính là một cái đáng thương sâu. Một con trở bị ăn con sâu nhỏ, dám đối với chấp pháp điện bất kính, chính là sai lầm lớn, cũng được, trước hết đem ngươi cho trấn áp, ở ngươi bị cái khác đứa con của số phận nuốt chửng trước, đỡ phải rước lấy tai họa. Trong chớp mắt, Tô Thành cuồng cười một tiếng, hắn lấy một loại cao cao tại thượng thái độ nhìn xuống chứ Lục Phong, thậm chí muốn đem hắn trấn áp, không cho hắn trưởng thành cơ hội. Những người khác lông mày cũng cao lên đến, vốn là bọn họ liền đối với chấp pháp điện bá đạo phi thường bất mãn. Mà mây xanh thần đỉnh thật vất vả ra một vị mạnh mẽ thiên tiêu, nhưng còn phải bị đến bọn họ chèn ép. Ngươi nói xong không có, một điểm quy củ đều không có đồ vật, nói các ngươi là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, đồ vật đều sỉ nhục cầu. Một luồng khủng bố kinh khí bỗng dưng cuốn lên, thái cổ thần sơn giống như to lớn uy thế lúc này hiện hiện. Lục Phong vẹn vẹn một cái tay vươn ra ngoài, lại làm cho vũ trụ thời gian đột nhiên đỉnh, sau đó liên tục mười mấy đạo ầm ầm ầm quỳ xuống đất thanh âm vang lên. Ầm ầm. Đọc trái tim đen đú ám chuyện cùng HTTP. Ở tất cả mọi người trong ánh mắt, liền nhìn thấy ngoại trừ Tô Thành bên ngoài, cái khác đệ tử chấp pháp từng cái hai đầu gối mềm nhũn, toàn bộ quỳ trên mặt đất, trong mắt lập lòe không thể tin tưởng thần thái. Hiện tại Lục Phong thực lực kinh khủng đến mức nào, chém giết tổ thánh tầng 2 như ăn cơm uống nước như thế đơn giản, không cần khí thế, chỉ dựa vào một luồng vô hình trọng lực liền có thể để bọn họ toàn bộ quỳ xuống. Toàn bộ quỳ xuống. Lục Phong một tiếng uống lên, bàn tay lớn hư không vừa nhấc, chấn áp bọn họ, sau đó hỏi hướng về phía Hứa Huy, lạnh lùng nói: Hứa Huy, ngươi nhớ rồi chưa, bọn họ tổng cộng giật bao nhiêu tiền? Đại tổng quản, ta toán rõ ràng. Hứa Huy hầu như là lấy một loại đem hàm răng cắn nát âm thanh, hung ác nói: bọn họ giật chúng ta thần dược viên mỗi người đầy đủ 30 tiền, mỗi một tiền đều ghi lòng tạc dạ, dấu ấn vào linh hồn của ta bên trong. Được, giật bao nhiêu tiền liền vẫn ít nhiều tiền, ở địa bàn của ta gây sự liền muốn trả giá thật lớn. Cái kia mười mấy cái chấp pháp điện người nghe được Lục Phong, vừa muốn rít gào, thế nhưng lập tức những kia mang theo gai xương roi thép ở một luồng pháp lực khống chế tàn nhẫn dương mà lên, tầng tầng đánh đi. Chỉ là một hồi, đánh cho bọn họ ra chóc thịt bong. Nay bị vừa kéo, bọn họ nơi nào còn có cơ hội phản kháng. Phải biết, đây là chấp pháp điện đặc chế roi thép, nhiễm phải rất độc tố, coi như tổ thánh cường giả cũng sẽ sống không bằng chết, nhất thời thân thể liền cùng ở cùng nhau, dường như mười mấy con đại tôm. Này, chấp pháp điện người dĩ nhiên cũng thường chịu đến roi thép tư vị. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không thể tin được. Vạn vạn không tưởng tượng nổi, Lục Phong lại sẽ lấy loại này một thân chi đạo còn chỉ một thân thân thủ đoạn giáo hơn chấp pháp điện người. Mà cái kia roi thép hạ xuống, tiên tiên thấu xương, đánh cho này mười mấy cái chấp pháp điện người dòng máu loạn tiên. Thống khổ kêu cha gọi mẹ lên. Thế nhưng không có một người đồng tình, chấp pháp điện người ỷ vào bọn họ quyền thế, ở Vân Tiêu Điện bên trong đại làm không bán hai giá. Rất nhiều người đều đối với bọn họ ghét cay ghét đắng, Kim Nhật xuất hiện Lục Phong như thế một tàn nhẫn chủ. Bọn họ từng cái hưng phấn còn đến không kịp, trong lòng hô to thoải mái. Người đây là muốn chết. Tất cả những thứ này có điều phát sinh ở trong trước mắt, Tô Thành thấy cảnh này phổi đều muốn khí nổ, một luồng tinh lực hướng về trong óc dũng. Vô cùng nhục nhã. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Chấp pháp điện roi thép là dùng tới đối phó những kia không phục bọn họ uy nghiêm, nhưng dùng đến trên đầu bọn họ, hơn nữa là ở hắn dưới mí mắt. Điều này làm cho hắn vị này chấp pháp thiên vương mặt mũi sau đó để vào đâu. Sau đó chấp pháp điện còn có cái gì uy nghiêm có thể nói, hắn cũng sẽ trở thành tội nhân. Nghĩ tới đây, hắn một ngụm máu hầu như muốn phun ra ngoài. Nghiệp trướng, ngươi dám đối với chấp pháp điện người động thủ, ta muốn đem ngươi cho tươi sống quả. Tô Thành lập tức động thủ, đầu tiên hắn ra tay giải cứu hướng về những kia quỳ xuống chấp pháp điện người, không thể để cho bọn họ tiếp tục mất mặt xuống, nhất thời tổ thánh tầng 3 lực lượng bạo phát. Một con vỡ thiên bàn tay lớn mạnh mẽ loại bỏ Lục Phong pháp lực. Ngươi thân là người chủ trì, trừng phạt gấp bội.